Chương 2820, Thiền ấn khử ma. Ngươi đang tìm cái chết. Mà lúc này, một cỗ băng lãnh mênh mông sát khí cuốn tới, cái gặp hai đạo yêu kiếm mang màu đỏ mang theo hai cỗ cuồng bạo kiếm khí chém giết mà tới. Kỷ Huyễn sắc mặt kinh biến, một trường lôi đình oanh ra, thân thể vội vàng trốn tránh, cái này hai kiếm trực tiếp bổ bạo hắn một trường này lôi đình, mạnh mẽ kiếm khí oanh kích đến cái này Kỷ Huyễn thân thể nhanh lùi lại, nhãn thần ngưng trọng nhìn qua cái này mỹ lệ tuyệt luân nữ tử áo đỏ. Kỷ Huyễn đại ca, Kỷ Huyễn sau lưng hơn 10 tên nửa bước thần đế đi theo mà đến, đều là gia tộc của hắn bên trong người. Lan, không phải vậy, giết không tha. Thải Nhi băng lãnh quát, ha ha, tiểu mỹ nhân, tính tình như thế táo bạo làm gì, quá mức cường thế nữ nhân thế nhưng là không ai muốn nha. Kỷ Huyễn nhìn qua Thải Nhi trêu tức cười nói, Kỷ Huyễn, loại mỹ nữ này, người sao có thể bỏ được ra tay đâu, hẳn là thương hương tiếc ngọc a. Mà lúc này, lại có 5 vị thần đế cường giả theo tứ phương vây quanh, còn mang theo hơn 10 vị nửa bước thần đế. Bọn hắn đều là khác biệt thần vực trong gia tộc cường giả. Triệu Hàn, Tôn Kỳ, Trịnh Quan, người nổi tiếng Mạc, Tưởng Phàm. Kỷ Huyễn sầm mặt lại, nhận thức ra mấy người kia. 6 người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng hiểu rồi Mục Phong trên người có bảo vật gì, mà bọn hắn lão tổ cũng hướng bọn hắn hạ đạt nhất định phải cướp được bảo vật mệnh lệnh. Tiểu mỹ nhân, tránh ra một con đường như thế nào? Triệu Hàn là cái cực kỳ thanh niên anh tuấn, phun trào một cỗ kinh người lãnh đạo bản nguyên thần lực, chung quanh hắn không gian cũng vì đó ngưng kết. Nhiều người như vậy đều muốn trên người hắn đổ vật, làm sao chia? Người nổi tiếng Mạc âm thanh lạnh lùng nói, hắn dáng vóc khôi ngô, cơ bắp như là từng đầu mảnh mãng dây dưa cùng một chỗ, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Trước giải quyết kia tiểu tử, bảo vật, một lát chúng ta mấy cái luận võ, ai mạnh, ai đến. Như thế nào, Mục Phong cũng không phải cái dễ trêu nhân vật, Dương Kiêu cũng ăn thiệt thòi tại hắn trong tay, thừa hắn bệnh, đòi mạng hắn, không phải vậy, một lát hắn chậm đến đây, ai cũng không chiếm được. Trịnh Quan âm thanh lạnh lùng nói, có thể, mỹ nhân, ngươi là nhường vẫn là không cho. Mấy người khác đồng ý, từng đôi mắt chăm chú vào Thải Nhi trên thân, Lăng Vân tới, phun trào cuồng bạo lôi thần chi lực đứng tại Thải Nhi bên cạnh. Cút, Thải Nhi băng lãnh gầm nhẹ, một cỗ la sát thần lực phóng thích. Không biết tốt xấu, kia nhóm chúng ta chỉ có là thủ tồi hoa a. Triệu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, bản nguyên thần lực bộc phát, thần đế chi lực nhấp nhô ở giữa không gian đông kết, ngưng tụ thành từng đạo băng mâu. Hóa thành vô số hàn băng cường quang động giết mà tới. Thải Nhi huy động la sát thần kiếm bổ ra, cuồng bạo thần lực ngưng tụ hóa thành hai đạo huyết sắc phong bạo đánh về phía động đánh tới băng mâu, đem băng mâu xoắn nát, kinh người kiếm khí bay thẳng Triệu Hàn. Triệu Hàn sắc mặt kinh biến, thật mạnh thần lực, hắn một tiếng bạo giống, song trường ngưng tụ thần văn quét ngang mà ra, một đạo băng long giết gào thế phun ra một cỗ hàn lưu cuốn tới. Kinh người hàn lưu, muốn đem Thải Nhi thần lực đông kết, nhưng mà cỗ này là sát thần lực thiêu đốt yêu ngọn lửa màu đỏ, hội tụ thành một đạo trảm thiên kiếm quang đánh xuống, bổ bạo băng long, kiếm khí cuồng bạo đánh vào Triệu Hàn thân thể. Phốc phốc, Triệu Hàn thổ huyết trở ra, hộ thể thần vực cũng bị kích phá, lồng ngực bị xé nứt ra hai đạo vết kiếm. Ầm ầm, lúc này, Kim Mang Diệu Thiên, người nổi tiếng kia mạc một quyền ra, thiên địa gào thét, một đạo kinh khủng kim sắc quyền mang dung chuyển thiên địa sát phạt mà tới, đánh nát Thải Nhi kiếm khí chấn sát mà tới. Lăng Vân hét giận dữ, biến thành hai đạo chém thiên lôi chỉ cho Thải Nhi ngăn cản một kích này, mà Mục Phong 6 đạo phân thân cũng bị mấy chục vị nửa bước thần đế ngăn chặn vây giết. Trịnh Quan huy động một thanh to lớn nhốt đao, một đao đánh xuống, vậy mà ngưng tụ bầu trời xanh nôn nguyệt chi tượng, đáng sợ đao ý ngưng tụ, chém ra một đạo xé rách thương khung nửa tháng bổ tới chạm kích tại Lăng Vân thân thể. Lăng Vân bi khiếu, bị một đao bổ vào phần lưng, cánh xương đều sắp bị một đao chém đứt, sau đó nó thiêu đốt tự mình bản nguyên thần lực, khí thế thẳng bước thần đế. Chín đạo trưởng vũ bá ra chín đạo thải sắc lôi hồng bạo kích mà đến, bổ vào Trịnh Quan một đao kia phía trên. Tôn Kỳ thần thương như rồng, nhất thương bộc phát lăng lệ sát khí, đâm thủng đạo đạo thần lực ngăn cản bạo sát hướng về phía Thải Nhi phần lưng. Thải Nhi quay người một kiếm bổ ra, trong hai con ngươi, một cỗ kinh khủng oán linh sát khí đánh vào Tôn Kỳ thần hải bên trong, sát khí đánh vào tâm thần. Tôn Kỳ kêu thảm, nhãn thần nổi lên vô số núi thây huyết hải, vạn linh gào thét kêu thảm chi cảnh, sát khí ăn mòn thần hồn. Thải Nhi đang muốn một kiếm chém giết Tôn Kỳ, nhưng mà, một đạo thiêu đốt đáng sợ liệt diễm cự đao từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo bổ về phía Thải Nhi. Bốn vị thần đế, chiêu chiêu chí mạng đánh tới, không chút nào biết cái gì thương hương tiếc ngọc. La sát sát giới, Thải Nhi hết giận dữ, trong cơ thể nàng vạn linh sát khí toàn bộ bộc phát, vô số oán linh gào thét, dập tắt hướng về phía bốn tên thần đế, nhiễu loạn tâm thần, ăn mòn thần hồn. Bốn tên thần đế thiêu đốt thần hồn lực. Hồn lực hỏa diễm ngăn cản cái này một cỗ sát khí ăn mòn. Giết, Thải Nhi trong nháy mắt giết tới Triệu Hàn đỉnh đầu, song kiếm bổ ra, kiếm khí phong bạo bao phủ Triệu Hàn. Không, Triệu Hàn kêu thảm, thân thể tại cuồng bạo kiếm khí bên trong bị xé nứt, thần huyết dung nhập kiếm khí bên trong, thần hồn chưa kịp truyền tống ra ngoài, bị thải nhi oán linh sát khí ăn mòn xâm lấn, mất đi thần trí. Rõ ràng ma thiền ấn, nhưng mà đây là, một đạo trang nghiêm nữ tử tiếng vang lên, cái gặp một đạo thanh quang mà tới, là một vị cô gái mặc áo xanh. Nàng thần hải bên trong, từng đạo thần hồn chi quang ngưng tụ phù văn quang mang quét sạch mà ra. La sát sát giới oán linh sát khí, vậy mà như là nhìn thấy thiên địch đồng dạng bị khu trục ra người thần hải. Giết, lấy lại tinh thần người nổi tiếng Mạc, một quyền hội tụ sụp đổ thiên thần lực sát phạt mà ra đánh vào thải nhi thân thể mềm mại. Răng rác, thải nhi bị một quyền đánh bay, thú thần ngày khải ngăn cản lực lượng. Nhưng mà, đây là tưởng phàm lại một đao mang liệt diễm thần uy đánh xuống, trọng trọng bổ vào thải nhi thân thể mềm mại, chém bạo thú thần ngày khải, tại thải nhi phần lưng xé rách ra một đạo to lớn vết đao, có thể thấy được bạch cốt âm u. Chết, Tôn Kỳ cũng là nhất thương lăng lệ bộc phát, hóa thành một đạo xích quang thuấn sát mà xuống, thương mang xuyên qua không gian xuyên thủng thải nhi phần lưng, đâm xuyên bụng dưới nhô ra mà qua. Phốc phốc, thải nhi một miệng lớn tiên huyết phun ra, tựa như thê mỹ hồng điệp bay lả tả rơi xuống. Lăng Vân hết giận dữ, nhưng mà bị một đạo kim sắc lưới lớn thần bảo bao phủ, ở trong đó dãy giụa, phong ấn giam ở trong đó. Nữ tử kia tới, từng đạo Phật quang chói mắt, Huyền Tĩnh. Mấy người khác nhìn về phía đột nhiên chạy tới hỗ trợ Tĩnh Từ Am đương đại đệ nhất thần nữ, Huyền Tĩnh. Cái này nữ nhân, sẽ không cũng là tới cướp đoạt bảo bối a. Huyền Tĩnh nhìn phía trọng thương thải nhi, một trường bổ ra, cuồng bạo trường lực bổ vào thải nhi thân thể, tại thải nhi trên thân thể lại đánh ra một vết thương. Hôm đó khuất nhục, hôm nay muốn người gấp 10 mà trả, La Sát nữ. Huyền Tĩnh nhìn qua thải nhi lạnh lùng nói, Huyền Tĩnh thần nữ đa tạ. Mấy người nói lời cảm tạ, lập tức nhìn phía Mục Phong. Cái này nữ nhân, xem ra không phải hướng về phía bảo vật tới, vậy liền tốt nhất. Ta trước làm thịt kia tiểu tử, tưởng phàm cười ta, một đao đốt tụ thần lửa, đao quang chiếu rọi trăm dặm thương khung bổ về phía lôi chiều bên trong thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2821, tồi khô lạp hủ. Mục Phong ca ca, thả ta ra, bị Huyền Tĩnh cầm nã giam cầm thải nhi điên cuồng dẫy ruộng. Trơ mắt nhìn qua tưởng phàm một đao chém giết hướng Mục Phong. Đại ca, Lăng Vân cũng bị vây ở thần bảo bên trong, cứu không được Mục Phong. Oanh, nhưng mà, một đao kia bổ vào Mục Phong một lần nữa ngưng tụ trên thân thể, tựa như bổ vào cứng rắn nhất thần thiết bên trên, đao khí bạo tạc biển lửa bốn phía, mà Mục Phong vẫn như cũng ngồi xếp bằng trong đó. Đồng thời, lôi chiều bên trong, một cỗ kinh khủng thiên phạt thần lôi phản phệ đánh ra, hóa thành một đạo thiểm điện chém giết hướng về phía tưởng phàm. Tưởng phàm thần sắc đại biến, vung ra mấy trăm đạo đao cương ngăn cản, nhưng mà bị một sét đánh nát đánh vào thân thể. A, cả người hắn một tiếng hét thảm, bạo huyết trở ra, bá đạo thiên phạt thần lực trong nháy mắt trọng thương hắn thân thể, cả người bị đánh đến toàn thân cháy đen phả ra khói xanh. Chuyện gì xảy ra? Tưởng phàm quá sợ hãi, mấy người khác thần sắc cũng là một lăng. Lôi chiều oanh minh, cái gặp, cái này một cỗ thiên phạt lôi thần lực, vậy mà thu tụ vào lôi quang bên trong thân ảnh thể nội. Hắn đứng người lên thân thể, toàn thân lượn lờ màu đen thần quang, thể nội thần cốt, huyết nhục cũng phun trào phát ra hắc sắc lôi trạch vầng sáng, mái tóc dài màu bạc kia cũng thay đổi thành mực tàu sắc, còn người đen nhánh sâu không thấy đáy. Thiên phạt a thiên phạt, người cuối cùng vẫn là không có thể mạt sát ta Mục Phong, ngược lại giúp ta đột phá thần thể giới hạn, thẳng tới thượng đẳng thần thể đỉnh phong. Mục Phong nhìn qua thương khung cười lạnh, sau đó, hắn đen như mực hai con ngươi nhìn phía Huyền Tĩnh, tưởng phàm, người nổi tiếng Mạc, trịnh quan các loại thần đế. Thải Nhi, Mục Phong nhìn qua người bị thương nặng Thải Nhi, đôi mắt một nháy mắt âm lãnh xuống tới. Cái này ra hỏa, bình an vượt qua thiên phạt, mấy người tâm nặng run lên, nhìn qua thời khắc này Mục Phong, vậy mà cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố lôi uy, thiên uy. Mục Phong ca ca ngươi đi mau, không cần quản ta. Thải Nhi lo lắng giống to, Huyền Tĩnh nhìn qua Mục Phong, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giới vẫn là nửa bước thần đế cảnh giới, mà giờ khắc này Mục Phong, vậy mà cho nàng một loại to lớn uy áp nặng nề cảm giác. Thả người. Mục Phong hai con ngươi nhìn chằm chằm Huyền Tĩnh băng lãnh nói. Mục Phong, đã nghe danh từ lâu, người nổi tiếng gia tộc, người nổi tiếng Mạc hôm nay đến đây lĩnh giáo. Dáng vóc khôi ngô, tựa như một đầu cự thú người nổi tiếng Mạc tiến lên phía trước nói, thanh âm hùng hậu như sấm. Mục Phong lại xem cũng không liếc hắn một cái, nhìn chằm chằm Huyền Tĩnh, lạnh như băng nói, ta nói lại lần nữa, thả người. Nàng này là La Sát, phú ngoại tà ma, không thể giao cho ngươi. Huyền Tĩnh thủ trưởng chế trụ thải nhi lạnh lẽo nói. Ta bỏ mặc cái gì La Sát vẫn là tà ma, ta cái biết rõ, nàng là ta muội muội, ta để ngươi, thả người. Mục Phong một tiếng hét giận dữ, một cỗ cuồng bạo lôi lực bộc phát, ẩn chứa từng đạo hắc sắc thiên phạt thần lực, sơn hà vỡ nát, một cỗ kinh khủng lôi uy quét sạch hướng về phía đám người, cả kinh đám người lui lại. Mục Phong, người có dũng khí không nhìn ta, người nổi tiếng Mạc nổi giận, hắn xin chiến, Mục Phong vậy mà không nhìn thẳng hắn. Người nổi tiếng Mạc một tiếng gào thét, kim quang bốn thả, cả người như là hoàng kim rèn đúc, hóa thành một đạo kim mang đánh tới. Bạo kinh nộ đào quyền, oanh, hắn một quyền cuồng bạo giết ra, thần đế chi lực phóng thích, hóa thành cuồn cuộn kim triều oanh sát mà đến, chỗ qua không gian trực tiếp bị từng khúc oanh bạo, cái kia kim sắc nắm đấm tựa như một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hủy thiên diệt địa. Cút, Mục Phong thân thể lôi đình bắn ra, một quyền đồng dạng cuồng bạo oanh ra, lôi thần lực bên trong xen lẫn một cỗ kinh người thiên phạt lôi thần lực, ngừng tụ lôi chiều trực tiếp phá hủy kim sắc sóng dữ. Bành, Mục Phong một quyền bạo kích tại đối phương to lớn trên nắm tay, người nổi tiếng Mạc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn nắm đấm màu vàng óng trong nháy mắt vặn vẹo, một cỗ kinh khủng cự lực, lôi đình chi lực oanh xếp mà đến, xương cốt trực tiếp vỡ vụn bạo tạc. A, người nổi tiếng Mạc kêu thảm, cánh tay trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Lập tức Mục Phong một cước mang theo băng thiên chi lực rút ra đánh vào hắn thân eo, bịch một tiếng, người nổi tiếng Mạc thắt lưng trực tiếp bị một cước đá nát, thần lực tán loạn, cả người bị một cước đá bay mấy trăm dặm. Người nổi tiếng sư huynh, người nổi tiếng Mạc các sư đệ trừng to mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Tưởng Phàm, Trịnh Quan, Tôn Kỳ, Huyền Tĩnh đám người trên mặt đều hiện lên ra một vòng rung động. Hoàng Kim chiến tộc người nổi tiếng Mạc, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Mục Phong mang theo cuồn cuộn lôi uy, từng bước một bước bách hướng mấy người, trên trán khâm thiên thần mâu nở rộ thần quang. Các vị, cái này tiểu tử ta gì, cùng lên đi liên thủ trước đánh tan hắn. Kỷ Huyễn lạnh như băng nói, mà, mấy người gật đầu, trong chốc lát, mấy vị thần đế một nháy mắt bắn ra thần lực, khác biệt thần thông một nháy mắt phát động lay thẳng hướng Mục Phong. Chu Thiên Tinh thần kích, Tôn Kỳ hét giận dữ, nhất thương hóa thành long xà, phóng thích tinh thần thần quang ngưng tụ, theo chính diện nhất thương ám sát mà tới. Hỏa Vân 13 chém, Mục Phong đi chết, mới vừa rồi bị kích thương Tưởng Phàm nổi giận, một đao bổ ngưng 13 đạo Hỏa Vân ngưng tụ đao khí, Hỏa Vân thiêu đốt đao khí bao phủ xuống muốn đem hắn đốt diệt. Mục Phong vung tay áo mà ra, lôi chiều nổ đùng, mấy ngàn đạo hắc sắc thần thiên phạt thần lôi ngưng tụ đại thiên lôi thần ấn một nháy mắt oanh kích giết ra, đánh vào Hỏa Vân đao khí lên bạo tạc vỡ vụn, Hỏa Vân đao khí bị cuồng bạo xé rách, từng đạo lôi ấn oanh sát tại Tưởng Phàm thân thể. Bành bịch bạo tạc oanh minh bên trong, đánh tan hộ thể thần vực toàn bộ công kích tại Tưởng Phàm trên thân. A, Tưởng Phàm kêu thảm, bị dìm ngập lôi ấn bên trong, nhục thân bị sống sờ sờ đánh nổ. Một thương này hóa long nộ sát mà đến, nhưng mà Mục Phong trong lòng bàn tay lôi quang phóng thích, một quyền trực tiếp oanh ra, cuồng bạo lôi sức lực oanh diệt một thương này mạnh phản kích Tôn Kỳ. Tôn Kỳ sắc mặt kinh biến, vội vàng nhanh lùi lại. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, một kiếm bổ ra, hắc sắc thần lôi gào thét ngưng tụ thành răng thú cuồng bạo đánh vào thân thể. Bành, Tôn Kỳ cũng bị một kiếm bổ bạo chết. Kỷ Huyễn bộc phát cuồn cuộn lôi uy, ngưng tụ một đạo trọng kiếm từ trên trời đánh rớt. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, một trường nhô ra, ngưng tụ ra không một đạo hắc sắc lôi đỉnh vòng xoáy. Kỷ Huyễn một kiếm này rơi xuống lại bị trực tiếp nuốt. Làm sao có thể? Kỷ Huyễn quá sợ hãi, đơn giản không dám tin. Nháy mắt sau đó, một đạo kinh khủng hắc sắc lôi ấn ngưng tụ oanh diệt mà đến, thần đế lĩnh vực hộ thể cũng không chịu nổi một kích. Không có khả năng, Kỷ Huyễn cuồng hống, bị một ấn vỡ nát toàn thân xương cốt, một kích đánh bay. Giống, long ngâm gào thét, Trịnh Quan một đạo trảm long trường đao đánh rất tại Mục Phong thân thể, nổ tung áo giáp bao phủ nhục thể, cuồng bạo đao khí bốn phía. Chém, mà Trịnh Quan một đao kia càng là chém bổ xuống đầu quyền toái không ở giữa, bổ vào Mục Phong đỉnh đầu. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn, còn có tất cả người thần sắc động lại. Cong một tiếng, một đao kia bổ vào Mục Phong trên bàn tay, Mục Phong thủ trưởng chảy ra một đạo tiên huyết, bị cắt vỡ ra. Cái này kinh khủng một đao, chỉ là cắt vỡ ra. Làm sao có thể? Trịnh Quan hoảng hốt, đang muốn rút lui đao, nhưng mà nháy mắt sau đó, đạo hắc sắc tia lôi dẫn ánh vào hắn tầm mắt. Bành, cái này một quyền mạnh đánh vào trên đầu của hắn, đầu lâu trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, thi thể không đầu bị một quyền cuốn bay. Năm vị thần đế, phất tay chết, Huyền Tĩnh con người thiết chặt, nhìn qua Mục Phong từng bước mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2822, người tính toán. Cái này ra hỏa cũng quá dữ dội đi, làm sao có thể, nửa bước thần đế, hắn vẫn là nửa bước thần đế cảnh giới A, làm sao có thể như thế cường hãn. Kia năm cái thế lực các thanh niên cường giả giật nảy mình, Mục Phong đi tới kia thần mạng trước mặt, hai tay bao khỏa thiên phạt lôi thần lực, đột nhiên xé ra, trực tiếp xé rách cái này một đạo thượng đẳng thần bảo. Lăng Vân thét dài, theo trong lưới phá không mà ra, hóa thành một đạo lôi quang trốn vào Mục Phong thể nội, thần hợp phía dưới, Mục Phong khí thế lại lần nữa lật chướng một đoạn. Tay không xé thần bảo, ta khốn thần mạng a, người nổi tiếng mà kinh dị, là thần phạt, hắn, cái này ra hỏa, luyện hóa long thần phạt lực lượng. Kỷ Huyễn hoảng sợ nói, hắn cũng là lôi tu, cảm thụ đánh vào trong cơ thể mình cỗ này kinh khủng năng lượng, rốt cục chị minh bạch, cái này ra hỏa, luyện hóa thiên phạt lực lượng mới khủng bố như thế. Hiện tại, có thể thả người sao? Mục Phong cách vài trăm mét, lạnh lẽo nhìn qua Huyền Tĩnh. Mục Phong, người cũng biết rõ, nhà đầu này lai lịch ra sao? Nàng là La Sát tộc, La Sát nữ, là đã từng xâm lấn cái thế giới này vũ bên ngoài cường tộc. Huyền Tĩnh ngăn chặn trong lòng chấn kinh, nhìn qua Mục Phong, thanh âm tận lực bình tĩnh. Mục Phong con người nhíu lại, cuối cùng vẫn là bị người nhận thức ra rồi, thải nhi lực lượng. Ta biết rõ, kia lại như thế nào, trên người nàng lực lượng là đạt được một giọt La Sát thần vực truyền thừa tinh huyết mới, bản thân nàng là cái vũ trụ này người. Mục Phong trầm giọng nói, hừ, lai lịch của nàng làm sao không khả năng tin vào ngươi lời nói của một bên, cụ thể như thế nào, ta phải dùng bí pháp đối nàng tiến hành siêu hồn điều tra. Huyền Tĩnh không nguyện ý thả người, ngươi có dũng khí, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, ngươi dám động nàng, về sau các ngươi tính tự am người, ta gặp một cái giết một cái. Ngươi đang uy hiếp ta, là ngươi đang uy hiếp ta Mục Phong mặc dù xuất từ xuống dưới vực, không có ngươi như thế lớn bối cảnh, thế nhưng là ngươi dám đả thương thân nhân của ta thử một lần, nơi này là chư thiên thí luyện, ngươi có một bầu trời lớn bối cảnh cũng vô dụng. Mục Phong tựa như một đầu nổi giận hùng sư nhìn chằm chằm Huyền Tĩnh, thêm thượng thiên phạt lôi thần lực khí thế, để cho người ta càng là cảm giác từng đợt kiềm chế. Huyền Tĩnh nghe vậy gương mặt xinh đẹp băng hàn, một kiếm trực tiếp cắt vỡ thải nhi cổ, tràn ra tiên huyết. Vậy thì tốt, nhóm chúng ta đổi một cái điều kiện, đưa ngươi trên trán kia một đạo đôi mắt cho ta thả nàng. Huyền Tĩnh để mắt tới Mục Phong trên trán khâm thiên thần mâu. Mục Phong là một cái không xác định lai lịch nguy hiểm nhân vật, khâm thiên thần bảo thứ chí bảo này không thể rơi vào hắn trong tay, đây cũng là tính tự am mệnh lệnh. Không muốn, Mục Phong ca ca, không muốn cho nàng. Thải Nhi cũng không nguyện ý bởi vì chính mình nhường Mục Phong từ bỏ khâm thiên thần bảo. Mục Phong nghe vậy nhìn qua Huyền Tĩnh, trầm giọng nói, muốn nó có thể, ta cho ngươi, ngươi có dũng khí không thả người, ta Mục Phong thề, về sau cùng các ngươi tính tự am thế bất lưỡng lập. Mục Phong nói xong hai ngón trực tiếp đâm vào không khâm thiên thần mâu, sống sờ sờ khấu trừ ra khâm thiên thần mâu, cái trán máu me đầm đìa. Không, Thải Nhi gào thét, Mục Phong giơ tay lên, khâm thiên thần mâu bay thẳng hướng về phía Huyền Tĩnh, Huyền Tĩnh một trưởng cầm nắm tại trong tay. Những người khác nhìn qua khâm thiên thần mâu, đều là một trận tham lam. Huyền Tĩnh đều là kinh ngạc, cái này Mục Phong, vậy mà dễ dàng như vậy liền cho nàng. Thả người, Mục Phong quát lạnh, cho ngươi, Huyền Tĩnh một trưởng vỗ trên người Thải Nhi nhào về phía Mục Phong. Mà nàng đoạt được khâm thiên thần bảo về sau trực tiếp phá không mà đi. Mục Phong ca ca, ngươi làm sao đem chân quý như vậy đồ vật cho nàng, cùng lắm thì ta rời khỏi đào thải chính là. Thải Nhi cực kỳ tự trách, nhà đầu ngốc, khâm thiên thần bảo có thể có ngươi chân quý sao, mà lại, nàng cầm không đi. Mục Phong vỗ vỗ Thải Nhi phía sau lưng, lập tức một tiếng cười lạnh nhìn về phía đào tẩu Huyền Tĩnh. Đột nhiên, khâm thiên thần bảo bên trong, một cỗ kinh khủng tinh thần hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt bao khỏa Huyền Tĩnh. A, Huyền Tĩnh kêu thảm, cầm khâm thiên thần bảo thủ trưởng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, dọa đến nàng hoảng sợ trở ra. Khâm thiên thần bảo hưu một tiếng bay trở về đến Mục Phong trên trán, Huyền Tĩnh vừa sợ vừa giận nhìn qua Mục Phong. Quên nói cho ngươi, khâm thiên thần bảo đã bị ta hoàn toàn luyện hóa nhận chủ, ngoại trừ ta, những người khác mơ tưởng đụng hắn. Mục Phong mỉa mai cười nói, ngươi, Huyền Tĩnh giận dữ, nhưng mà, nháy mắt sau đó Mục Phong đã biến thành một đạo lôi quang bạo sát mà đến, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt mà tới. Huyền Tĩnh thậm chí chưa kịp phản ứng, đạo này bôn lôi thuấn sát mà đến, một quyền đánh vào thần lực của nàng lĩnh vực bên trên, thần lực lĩnh vực trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, cuồng bạo lực quyền đánh vào thân thể mềm mại của nàng. Huyền Tĩnh kêu thảm, bạo nôn tiên huyết trở ra, nháy mắt sau đó, Mục Phong một trưởng khấu trừ giết tại trên cổ của nàng, trực tiếp chế phục Huyền Tĩnh, đem Huyền Tĩnh nhấc lên. Thả ta ra, Huyền Tĩnh phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, mà ở Mục Phong thân lực giam cầm phía dưới, trong nháy mắt liền có thể muốn mệnh của nàng. Ta cảnh cáo các ngươi tính tự am, còn có các ngươi, tốt nhất đừng đánh ta Mục Phong cùng bên cạnh ta người chủ ý, không phải vậy, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì là tàn nhẫn. Mục Phong thần sắc dữ tợn nhìn qua Huyền Tĩnh, như đao ánh mắt sắc bén lại nhìn lượt bị hắn đánh bại những người kia. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc ném bay Huyền Tĩnh, cùng Thải Nhi tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới rời đi. Những cái kia nửa bước thần đế nhóm cũng không dám chặn đường, nhao nhao tránh ra. Quá mạnh, cái này tiểu tử, đến cùng xuất từ thực lực gì? Sư thừa người nào? Trịnh Quan e ngại nói, nghe nói hắn đến từ hạ đẳng thần vực, không người không có thế. Đánh giám, thực lực của hắn, thủ đoạn thần thông, nếu là như là tán thần ta mấy năm nay tu hành đều là ăn phân a. Kỷ Huyễn âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong lôi công uy lực, thậm chí so với hắn tu hành lôi công còn mạnh hơn. Hắn lôi công, dù sao cũng là chủ thần cấp khác đại năng sáng tạo. Mục Phong, lần này ngươi khâm thiên thần mâu bí mật chỉ sợ triệt để bại lộ tại những chủ thần kia dưới mí mắt. Cổ sát kiếm linh nói, sớm tối đều sẽ có một ngày như vậy, tới cũng tốt, bất quá, những này lão gia hỏa nhóm thời khắc dạng này nhìn ta chằm chằm hoàn toàn chính xác để cho người phiền lòng. Mục Phong thần sắc bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn trời, vươn thủ trưởng, buộc lên một cái to lớn ngón giữa, lộ ra một vòng mỉa mai thần sắc. Cái này tiểu tử, một đám chú ý hắn thần chủ nhóm nhìn qua một màn này sắc mặt âm trầm, cái này tiểu tử, rõ ràng chính là làm cho bọn hắn xem. Thế nhưng là sau đó, bọn hắn kính tượng thần thông vậy mà trống rỗng. Dò xét không đến Mục Phong hành tung, Mục Phong thể nội, thời không thần lực phun trào, triệt để che giấu tự mình khí tức, thân ảnh, đừng nói bọn hắn dùng thần thông, hiện tại Mục Phong, như giống tránh bọn hắn, đứng tại trước mặt bọn hắn cũng có thể ẩn nấp tại thời không bên trong, để bọn hắn phát giác không suốt hành tung. Ẩn nấp thời không, cái này một đại thủ đoạn, chỉ sợ không có lĩnh ngộ thời gian, không gian bản nguyên cường giả cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Bây giờ để cho ta lo lắng chính là, người nhà cho Thải Nhi truyền thừa cũng cơ hồ bại lộ. Về sau Thải Nhi làm sao bây giờ? Mục Phong nhíu mày, cái này đích xác là một cái phiền toái, Thải Nhi dù sao thể chất đều đã chuyển biến thành La Sát thần thể, còn có được La Sát huyết mạch chỉ sợ rất khó giải thích rõ ràng. Cái này không phải là ngay từ đầu chính là của ngươi tính toán a? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2823, giết không bao giờ hết. Ta trước đây làm sao biết rõ Thải Nhi sẽ bị tính từ am để mắt tới. Cổ sát giải thích, thế nhưng là người trước đây cũng không có cùng ta nói qua La Sát tộc là vũ bên ngoài chủng tộc, còn xâm lấn qua phương này vũ trụ. Mục Phong sắc mặt nhìn không tốt, hắn hiện tại một hồi nghĩ, cảm giác trước đây cổ sát nhường Thải Nhi đến La Sát truyền thừa chính là một cái tính toán. Người cũng không có hỏi, hơn nữa còn là người đồng ý, không có La Sát truyền thừa, Thải Nhi có thể có hôm nay, chỉ cần ngươi cùng hắn đủ cường đại. Quản hắn là nơi nào truyền thừa cùng công pháp, làm sao không thể tiêu giao giữa thiên địa, thế giới này chỉ nhìn ngươi là thực lực gì, không có người quan tâm ngươi đến cùng thuộc về chỗ nào. Cổ sát đạm mạc nói, Mục Phong nghe vậy trong lúc nhất thời còn tìm không thấy phản bác. Mục Phong ca ca, không cần quái cổ sát, bỏ mặc là nơi nào truyền thừa, ta đều là người nơi này a, thân đang không sợ bóng nghiêng, nhóm chúng ta sợ bọn họ làm gì. Thải Nhi an ủi, ha ha, thấy không. Người vẫn chưa có người nào nhà Thải Nhi xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cổ sát mỉa mai cười nói, người ngậm miệng đi, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, cầm Thải Nhi tay, thở dài, Mục Phong ca ca là sợ, về sau khi rời khỏi đây, những người kia tìm ngươi gây chuyện. Cùng lắm thì để bọn hắn siêu hồn ta ký ức chính là, ta không sợ. Mục Phong ung dung thở dài, chẳng qua hiện nay sự tình cứ thế đây, nói những cái kia cũng vô ích, xe đến trước núi ắt có đường. Bất quá cổ sát nói đúng, tự mình đủ cường đại mới là căn bản. Hai người cũng chuẩn bị rời đi kim hệ thiên vực, Mục Phong, Thải Nhi kim hệ pháp tắc đều đã viên mãn, ngũ hành pháp tắc bên trong, chỉ cần tại lĩnh ngộ thông thấu một loại liền có thể thỏa mãn thí luyện tư cách, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Hơn một tháng sau, thủy hệ thiên vực, mênh mông vô bờ biển xanh, sóng biển gào thét, có thể thấy được rất nhiều chiến hạm tung hoành tại Thương Hải phía trên. Mà cái này nước biển còn không phải bình thường nước biển, dũng động một cỗ đặc thù lực lượng, cái này nước biển là trong truyền thuyết có kinh người ăn mòn lực cùng trọng lực nhược thủy. Từng chiếc trăm mét chiến hạm phi nhanh tại nhược thủy trên biển, phía trên chở đầy cường giả. Mà trên những chiến hạm này thình lình đều là chân nhất người của thần vực. Khương Vô Song đứng ngạo nghễ trên bong thuyền, trên thân vần quanh hai đạo màu đỏ đạo choáng, hắn kim hệ pháp tắc hệ thổ đều đã viên mãn, mà thủy hệ pháp tắc bản thân liền đã đột phá cảnh giới viên mãn đạt tới bản nguyên thần đế chi cảnh. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều chiến hạm, đều là khác biệt thế lực chiến hạm, bọn hắn vậy mà chạy về cùng một cái địa phương. Vô Song hoàng tử, ngài nói, Mục Phong sẽ đến không? Khương Vô Song sau lưng, một tên thanh niên nói, người này chính là bát đại thần kiêu một trong Đường Minh. Bất quá Đường Minh khí tức, thình lình đã là thần đế cảnh giới, cái này ra hỏa đột phá. Vậy phải xem những người này ở đây trong lòng của hắn là địa vị gì? Khương Vô Song quay đầu nhìn một cái cầm tù tại trong lồng giam Thủy Ngân Tích, còn có Lưu Thi Vận các loại huyền thủy thần vực đệ tử. Khâm Thiên Thần bảo, Ưng Vương đã hướng phụ hoàng ta xin chỉ thị. Nhóm chúng ta nhất định phải nắm giữ tại tự mình trong tay. Không thể tin được, một cái đến từ nhóm chúng ta xuống dưới vực tiểu tử, trong tay vậy mà lại có Khâm Thiên Thần Bảo. Ân Không Dã híp mắt nói, rất nhiều chiến hạm chạy được không một cái phương hướng, kia là một mảnh bát ngát thành trì, ở vào nhược thủy trong nước, thành trì lên tài nguyên phong phú, còn có rất nhiều thủy vực cường tộc. Huyền giao tộc, nhược thủy trong biển đệ nhất cường tộc, thần đế cảnh giới cường giả không phải số ít, có được đại lượng cường giả, tộc nhân. Huyền giao tộc cũng là ngũ hành thiên vực bên trong không nhiều, tự mình thành lập nên cường đại chính quyền thế lực, có thể cùng chư thiên thí luyện các đệ tử đối kháng chủng tộc. Bất quá huyền giao tộc người cũng sẽ không tùy ý bắt giết thí luyện đệ tử, ngược lại sẽ cùng chư thiên thí luyện các đệ tử làm giao dịch, lấy vật đổi vật, dùng ẩn chứa thủy hệ bản nguyên tinh khí bảo vật, đổi lấy ngoại giới bảo vật. Huyền giao thành chính là như thế sinh ra, tòa này xây dựng ở nhược thủy trên biển thành trì, bao la vạn dặm, sinh hoạt vô tận huyền giao tộc nhân, đồng thời, nơi này cũng hội tụ đại lượng chư thiên thí luyện đệ tử. Hai thân ảnh có tại huyền giao thành trên đường cái, chung quanh kiến trúc đều là úy lam sắc phong cách, rất nhiều người đi đường, đều là đỉnh đầu hắc sắc giao góc, làn da huyền lam sắc, đều là huyền giao tộc nhân. Mà những này huyền giao tộc nhân, bản thân cũng là ẩn chứa một cỗ bản nguyên tinh khí, nhưng mà chính là không có người dám ở chỗ này động thủ bắt giết huyền giao tộc người. Mục Phong đi trên đường, thỉnh thoảng có thể trông thấy một tấm chân dung. Chân dung bên trong không phải người khác, đúng là hắn tự mình, khắp nơi đều có người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Đến theo Khâm Thiên Thần Bảo tin tức tiết lộ về sau, hắn phảng phất đã trở thành bánh trái thơm ngon, vô số cường giả cũng đang tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng mà Mục Phong lại là không có chút nào tỉ húy, liền dung mạo cũng không có thay đổi, mặc người tìm đến phiền phức, đến một nhóm hắn đánh lui một nhóm. Mục Phong, là Mục Phong, đúng là hắn, cái này tiểu tử, thật càn rỡ, cũng dám cao điệu xuất hiện ở đây. Nghe nói rất nhiều người đều đang tìm hắn đâu, chung quanh trên đường, rất nhiều nhân vọng lấy Mục Phong chỉ điểm, cũng có người tham lam bảo vật của hắn, nhưng không ai dám đi cướp đoạt. Mục Phong mặc dù là nửa bước thần đế, thế nhưng là hắn đã đánh giết đào thải không ít thần kiệt phổ lên cường giả, giết ra uy danh. Bạch, đột nhiên, một đạo tiến quang dùng tốc độ khó mà tin nổi vạch phá không gian mà đến, bạo sát hướng về phía Mục Phong đầu lâu. Nhưng mà, cái này một đạo tiến quang bắn vào Mục Phong 100 mét phạm vi thời điểm, tốc độ trong nháy mắt chậm gấp mấy chục lần, không gian cũng động lại. Cái này một nhanh đến mức kinh người một tiễn, trong nháy mắt ở trong mắt thần tựa như động lại đồng dạng. Mục Phong đưa tay một trường băng diệt giết ra, cái này một đạo tiến quang bị trong nháy mắt đánh nổ, hắn trong tay Long Viêm Thần Cung ngưng tụ, thể nội số bên trong thần hỏa, tinh thần chi hỏa tràn vào thần cung, ngưng tụ một đạo thần kiếm, thị lực trong nháy mắt khóa chặt chết ngoài trăm dặm suốt tiến đánh lén người kia. Không tốt, trốn, người kia quá sợ hãi, quay người phá không mà chạy. Mục Phong dương cung lắp tên, một tiến trong nháy mắt bạo sát mà ra. Cái này một đạo thần hỏa chi tiến trong nháy mắt đuổi kịp người kia, bắn nổ người kia thần lực lĩnh vực, một tiến bạo sát tại thân thể. A, người này kêu thảm, cũng là một tên tu hành đến thần đế cảnh giới cường giả bị một tiến bạo sát, thần hồn thiêu đốt, sợ đến vội vàng truyền tống rời đi ngũ hành thiên vực. Mục Phong thu cung, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Mà người chung quanh lại từng cái sợ hãi nhìn qua hắn, trong lòng có ham Khâm Thiên Thần Bảo người cũng không thể không ngăn chặn trong lòng tham niệm không dám ra tay với Mục Phong. Thứ 24 cái, những người này thật đúng là không sợ chết. Thải Nhi âm thanh lạnh lùng nói, đây đã là Mục Phong đào thải thứ 24 cái thần đế. Tham lam là nhân tính bên trong rút ra không xong độc dược, giết không bao giờ hết. Mục Phong tâm cảnh bình tĩnh, rốt cục, bọn hắn đi tới mục đích, một chỗ quán rượu. Quán rượu bên ngoài, vậy mà đều là chân nhất thần triều cường giả, không dưới mấy ngàn tên chân nhất thần triều cường giả hội tụ ở đây, nửa bước thần đế cũng không dưới mấy chục vị. Mục Phong, người rốt cuộc đã đến, Ân Không Dã tới ra, nhìn qua Mục Phong nhãn thần có chút quái dị. Đến từ bọn hắn thần vực dưới quyền một hạ đẳng người của thần vực, bây giờ lại giết ra bọn hắn cũng không đạt được uy danh. Khương Vô Song đâu, nhưng hắn cút ra đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2824, thủ đoạn hèn hạ. Trong tử lâu, Thủy Ngân Tích, Giang Trần, Lưu Thi Vận cùng cái khác một đám huyền thủy thần vực đệ tử như là tù phạm đồng dạng bị giam giữ tại phong ấn lồng giam bên trong thần sắc đổi phế, thần hồn của bọn hắn, thần lực cũng bị phong ấn. Chân nhất thần triều người quá ghê tởm, nhóm chúng ta tốt xấu cũng coi là chân nhất thần triều dưới trướng thần vực đệ tử, không nghĩ tới, vậy mà như thế đối đãi nhóm chúng ta. Giang Trần nhìn qua một bên uống rượu chân nhất thần triều các đệ tử, trong lòng một lời lửa giận. Khâm Thiên Thần Bảo quá quý giá, bọn hắn chỉ có dùng loại này biện pháp dẫn tới Mục Phong, hơn Khâm Thiên Thần Bảo so ra, trong mắt bọn hắn, nhóm chúng ta tồn tại, sinh mệnh, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thủy Ngân Tích trầm giọng nói, Song Nghi cũng vặn ở cùng nhau, đừng nói bọn hắn, vì Khâm Thiên Thần Bảo, thậm chí nỗ lực toàn bộ huyền thủy thần vực, chân nhất thần triều chỉ sợ cũng phải không chút do dự. Lưu Thi Vận ôm đầu gối ngồi xổm ở nơi hẻo lánh trầm mặc không nói. Mục Phong đại ca, người cũng ngàn vạn không thể bên trong bọn hắn kế a. Lưu Thi Vận ngược lại không hy vọng Mục Phong tới cứu bọn hắn, nơi này bố trí sát trận, Mục Phong chỉ sợ có đến mà không có về. Mục Phong sẽ vì chúng ta tới cứu nhóm chúng ta sao? Một tên huyền thủy thần vực thanh niên hỏi. Không biết rõ, Thủy Ngân Tích lắc đầu, nói trở lại, bọn hắn kỳ thật cũng không có cảm tình bao sâu, Mục Phong không nhất định sẽ vì cứu bọn họ tới đây mạo hiểm. Đến không, Vô Song hoàng tử, dưới lầu Mục Phong tới. Mà lúc này, dưới lầu trên một người đến bẩm báo nói. Đang uống rượu Khương Vô Song đôi mắt bên trong lãnh quang lóe lên, cười lạnh nói, xem ra những người này ở đây trong lòng của hắn địa vị thật đúng là không tệ, thực có can đảm đến, nhưng hắn đi lên. Mục Phong tới cứu chúng ta. Huyền thủy thần vực các đệ tử nghe xong đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Mục Phong vậy mà thật mạo hiểm tới cứu bọn hắn. Mục Phong, Thủy Ngân Tích, Giang Trần bọn người nghe Mục Phong tới, trong lòng đều khó tránh khỏi cảm động, cái này ra hỏa, vì bọn họ thực có can đảm đến mạo hiểm a. Mục Phong thải nhi rất nhanh đi đến tầng đến, nhìn phía Khương Vô Song, cũng trông thấy Khương Vô Song bọn người sau lưng Lưu Thi Vận bọn người. Mục huynh, Mục Phong đại ca, người không nên tới. Lưu Thi Vận bọn người toàn bộ đứng lên. Mục Phong, gặp nhóm chúng ta Vô Song hoàng tử còn không mau quỳ xuống hành lễ. Ân Không Dã quát lạnh nói, quỳ xuống hành lễ, hắn tính là gì đồ vật. Mục Phong coi nhẹ cười một tiếng, nhìn về phía Khương Vô Song, lãnh đạm nói, Khương Vô Song, ta tới, đem bọn hắn thả. Thật can đảm, trọng tình nghĩa, Mục Phong, ta không có nhìn lầm. Khương Vô Song cười nhạt, đứng dậy. Mục Phong a, người cũng coi là nhóm chúng ta chân nhất thần triều người đi, người hẳn là biết rõ, ta muốn cái gì. Khâm Thiên Thần bảo ngươi là thủ không được, không bằng giao cho thần triều, ta cam đoan, thần triều nhất định sẽ cho ngươi một bút để ngươi hài lòng ban thưởng. Mục Phong nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, ít cùng ta tới này một bộ, ngươi như thật đem nhóm chúng ta huyền thủy thần vực người xem như chính các ngươi, người liền sẽ không như thế đối đãi chúng ta, ta tới, đem người thả, ngươi muốn Khâm Thiên Thần bảo có thể, bằng thực lực đến chỗ của ta cầm, bọn hắn là vô tội. Khương Vô Song sắc mặt cũng trầm xuống, cái này ra hỏa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Mục Phong, ta hiện tại thương lượng với ngươi, ngươi còn có chỗ tốt cầm. Khương Vô Song lạnh lẽo đảo, ta hiếm có chỗ tốt của các ngươi, đem người thả. Mục Phong quát lạnh, một cỗ thần lực phun trào mà ra. Rầm rầm, người chung quanh, càng là từng cái ngưng tụ thần binh, khí thế khóa chặt chết Mục Phong, bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Ngươi như thế quan tâm bọn hắn, tốt, ngươi không cho cũng được, bắt hắn cho ta mang ra. Khương Vô Song nhe răng cười, ngón tay Giang Trần bị áp ra, áp quỳ gối trước mặt hắn. Đem Khâm Thiên Thần bảo cho ta, không phải vậy, ta lập tức làm thịt hắn. Khương Vô Song thủ trưởng đặt tại Giang Trần trên đầu. Mục huynh, đừng quản nhóm chúng ta, nơi này bọn hắn đã bố trí sát trận, căn bản không muốn cho ngươi còn sống rời đi, giết ra ngoài. Giang Trần giận dữ hét, muốn chết. Khương Vô Song nổi giận, một trường oanh sát tại Giang Trần đỉnh đầu. Bịch một tiếng. Giang Trần thần hải trong nháy mắt bạo tạc, thần hồn bị giam cầm không cách nào truyền tống, trực tiếp bị một trưởng chấn vỡ, bản nguyên thần hỏa cũng bị đánh tan. Mà Giang Trần trừng to mắt, thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất, triệt để vẫn lạc, không có sinh cơ. Giang Trần, Mục Phong hai con người huyết quang đại phóng, Khương Vô Song, nói giết liền đem Giang Trần giết. Giang Trần, Thủy Ngân Tích, Lưu Thi Vận bọn người đôi mắt đều đỏ. Mục Phong thể nội, một cỗ kinh khủng sát khí quét sạch mà ra. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Khương Vô Song, mà Khương Vô Song lại khiến người ta cầm ra một cái tới. Không, không, ta không muốn chết a, Mục Phong, mau cứu ta. Cái này huyền thủy thần vực đệ tử nhìn qua Giang Trần thi thể dọa tê liệt, Giang Trần thật đã chết rồi. Không có cốt khí đồ vật, chết thì chết, Thủy Ngân Tích giận dữ hét. Mục Phong, xóa đi đối Khâm Thiên Thần bảo khống chế, giao ra. Không phải vậy, ta để bọn hắn từng cái chết ở trước mặt ngươi. Khương Vô Song tâm ngoan thủ lạt. Để cho thủ hạ người một trưởng lại băng diệt giết ra, cái này huyền thủy đệ tử kêu thảm, đầu lâu bạo tạc trực tiếp tử vong. Ngươi là chơi với lửa, chơi một trận đốt diệt các ngươi tất cả chân nhất thần triều đệ tử lửa. Mục Phong ánh mắt tựa như dã thú đồng dạng nhìn chằm chằm Khương Vô Song. Ngươi sai lầm lập trường, hiện tại, không phải ngươi uy hiếp ta, là ta uy hiếp ngươi. Khương Vô Song lạnh lùng nói, dưới trướng lại cầm ra một người. Mà người này, là Lưu Thi Vận, nghe nói cái này nữ nhân cùng ngươi quan hệ không tầm thường. Còn thích ngươi, ngươi lại không giao, ta muốn là thủ tồi hoa. Khương Vô Song cười lạnh nói, Mục Phong đại ca, không cần quản ta. Lưu Thi Vận hai tròng mắt đỏ lắc đầu, dừng tay. Mục Phong gặp Lưu Thi Vận bị bắt ra, trong nháy mắt nhịn không được, dù sao hắn nguy nan lúc là Lưu Thi Vận nhường Huyền Thủy Thần Vực thu lưu hắn, hắn khả năng tới đây. À, xem ra người quả nhiên quan tâm cái này nữ nhân, kia càng tốt hơn, bảo vật giao ra đi. Khương Vô Song ngón tay gõ vào trên ghế cười lạnh nói. Người để ta suy nghĩ một lát, ta kết giao bảo vật, người thật có thể buông tha nhóm chúng ta. Mục Phong nhịn xuống trong lòng sát niệm trầm giọng nói, có khuất phục ý tứ. Kia là tự nhiên, người xóa đi người đối Khâm Thiên Thần bảo khống chế giao ra, người sẽ là chân nhất thần triều đại công thần, tương lai thậm chí phong lẫn nhau bái hầu không phải là không có cơ hội. Phản kháng, người sẽ chết, bọn hắn đều sẽ chết. Khương Vô Song vừa đấm vừa xoa, người để ta suy nghĩ hạ. Mục Phong thần sắc xoắn suýt, ta cho người thời gian một nén nhang, người cân nhắc rõ ràng, nếu không, nàng cùng bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ chết. Khương Vô Song thản nhiên nói, Mục Phong cũng là cá trong chậu, hắn không ngại cho hắn chút thời gian. Nếu không phải sợ Mục Phong bạo tẩu nổi điên, dùng Khâm Thiên Thần bảo đồng quy vu tận, hắn mới coi nhẹ dùng những thủ đoạn này. Mục Phong nhìn qua Lưu Thi Vận, Lưu Thi Vận nước mắt doanh tròng, Mục Phong có thể tới cứu nàng, trong nội tâm nàng đã cảm thấy đáng giá, cho dù là chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh nửa nén hương thời gian trôi qua. Thời gian nhanh đến, cân nhắc rõ ràng sao? Khương Vô Song lạnh lùng nói. Cân nhắc rõ ràng, ta muốn các ngươi, toàn bộ cũng đi chết. Cảm tạ các đại ca giải phong, mạnh nhất chiến phong fan hâm mộ vòng đổi mới phiên bản sau tại Tu La giao diện liền có thể trông thấy. Điểm kích gia nhập, ha ha, chiến phong tranh thủ trở thành khốc tượng 5 vị trí đầu bang phái, có thể chúng chủ cùng một chỗ giải phong. Hôm nay chương tiết chính là chúng chủ fan hâm mộ vòng giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2825, chân nhất diệt biển. Ngươi muốn cho bọn hắn chết sao? Khương Vô Song đang muốn để cho người ta động thủ. À, thế nhưng là, đột nhiên từng đạo kiếm quang ngưng hiện, tiếng kêu thảm thiết xếp lên, cái gặp khống chế Lưu Thi Vận đám người hơn 10 tên chân nhất thần triều đệ tử kêu thảm, trên trán một nháy mắt nhiều hơn từng đạo ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng đến trên mặt đất, hai con ngươi trợn trừng, chết không nhắm mắt. Người nào, người chung quanh quá sợ hãi, từng cái kinh hãi lui lại, tiên huyết ở tại Lưu Thi Vận bọn người trên thân, bọn hắn cũng là ngây ngẩn cả người. Cái gặp một đạo khói đen ngưng tụ, biến thành một tên mặt mang bộ xương màu đen mặt nạ thân ảnh ngưng hiện. Ám Dạ Thiên Thứ đến đây tham kiến, mặt nạ bên trong, truyền đến nam tử băng lãnh thanh âm. Trước đó, Mục Phong bất quá là một mực tại trì hoãn thời gian, chờ đợi Thiên Thứ đến. Người này lúc nào ẩn núp tiến đến, Khương Vô Song nổi giận. Mà người chung quanh cũng từng cái cảnh giác nhìn phía Thiên Thứ. Thiên Thứ giờ phút này trên thân tán phát khí tức, rõ ràng là thần đế cảnh giới. Cái này ra hỏa, luyện hóa từ kim thần mang, đột phá. Còn trước một bước Mục Phong thành tựu thần đế chi vị. Khương Vô Song, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, biến thành một đạo lôi đình chi quang, đột nhiên sụp đổ thẳng hướng Khương Vô Song, một quyền oanh diệt mà ra, cuồng bạo hắc sắc lôi đình thần lực ngưng tụ một đạo lôi đình quyền mang thuấn sát mà tới. Cút, Khương Vô Song gầm nhẹ. Một trường oanh ra, thần lực gào thét ngưng tụ oanh ra, hóa thành trùng điệp sóng lớn oanh quyển. Oanh, hai cỗ cuồng bạo thần lực đối bính cùng một chỗ, lôi đình bắn ra bốn phía bạo kích, cả tòa có trận pháp phòng ngự quán rượu cũng là oanh một tiếng bạo tạc sụp đổ. Khương Vô Song bị cái này một quyền chi lực đánh lui, sắc mặt âm trầm nhìn qua Mục Phong. Từng đạo thần quang tứ tán mà đến, xông ra sụp đổ quán rượu lơ lửng giữa không trung, chân nhất thần triều mấy trăm vị cường giả văng ra tứ tán, vây quanh tại mảnh này khu vực. Trên đường cái rất nhiều huyền giao tộc nhân, chư thiên đệ tử dã nhìn phía bên này. Ngoả tào, là chân nhất thần vực Khương Vô Song cùng Mục Phong. Hai cái này ra hỏa vậy mà đánh nhau, vì tranh đoạt thần bảo sao. Thiên Thứ che chở Lưu Thi Vận, Thủy Ngân Tích bọn người, mà Mục Phong băng lãnh nhìn qua Khương Vô Song. Khương Vô Song sắc mặt âm trầm, Mục Phong hoàn toàn chính xác cường đại quá nhiều, so với tại chân nhất thần triều thời điểm, vừa rồi kia một quyền chi lực hoàn toàn chính diện đánh lui hắn công kích. Thần lực bên trong kia cổ thiên phạt lôi đình thần lực cực kỳ cường hãn. Cái này ra hỏa, độ kiếp thiên phạt mà bất tử, vậy mà thật nắm giữ thiên phạt bộ phận lực lượng có được chính diện chống lại thần đế năng lực. Giang Trần chết, ta muốn ngươi dùng mệnh đến nếm. Mục Phong nhìn qua Khương Vô Song lạnh lẽo đạo, trong lòng chân chính động sát niệm. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ thiên phạt lôi lực liền có thể đánh thắng được ta, bán đế cùng thần đế chênh lệch, không thể vượt qua. Khương Vô Song sau lưng huyền lam sắc chân nhất thần lực không ngừng gào thét tuôn ra. Khí thế cường thịnh đến cực điểm, lại viên mãn cái khác hai loại này ngũ hành pháp tắc hắn, thực lực so với trước kia đồng dạng cường đại rất nhiều. Cửu Hải Thần Ấn, Khương Vô Song vung tay áo giết ra, chân nhất thần lực gào thét, ngưng tụ thành chín đạo huyền lam sắc che trời thần ấn, phóng thích biển lớn đồng dạng hào hùng uy thế, mỗi một đạo thần ấn bên trong cũng ẩn chứa một vũng biển lớn chấn sát chi lực. chín biển gào thét trùng lập oanh diệt mà đến, rất có chấn sát thần đế uy thế. Mở, Mục Phong hét giận dữ, một tiếng bàng bạc lôi đạo thần lực gào thét tràn vào thần mạch, chín đạo hoang long sức lực gào thét bộc phát, ngưng tụ thành một đạo cửu sắc hoang long vần quanh thiên phạt thần lôi giết ra. Ầm ầm, cửu sắc hoang long sụp ra từng đạo biển lớn thần ấn, mang theo giao long xuất hải thế không thể đỡ uy thế, một đạo, hai đạo, ba đạo, chín đạo. Cửu trọng hải thần ấn trực tiếp bị cuồng bạo kích nát. Hoang long gào thét, thiên phạt thần lôi chi lực ngưng tụ tại chảo, giơ lên long chảo một kích nổi giận giết ra. Khương Vô Song một quyền oanh động thần hải, bốc cháy lên một cỗ huyền lam sắc sâu lửa, chân nhất thần hỏa quyền phóng thích kinh thiên uy thế, hắn cái này một quyền cuồng bạo đánh vào cái này hoang long một kích bên trên. Quyền lửa oanh bạo hư không, cái này hoang long một kích rốt cục bị đánh nát. Mục Phong hai tay áo vung ra, thần văn đầy trời, ngưng tụ trăm ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn hóa thành hồng lưu băng diệt đánh tới. Thập phương hải thần ấn, chấn. Khương Vô Song một điểm mi tâm, một vệt thần quang bắn ra, biến thành một phương huyền lam sắc cổ ấn, cổ ấn như núi, phóng thích kinh người thần bảo uy áp, tràn vào thần lực sau biến thành một tôn cự sơn, phóng thích vô tận hải thần chi lực. Đây là hắn bản mệnh thần bảo, thập phương hải thần ấn, đã tu hành có thể so với thượng đẳng thần bảo, trấn áp mười phương hải vực. Thập trọng lam sắc thần quang một nháy mắt bắn ra oanh ra, đánh nát từng đạo đại thiên lôi thần ấn, mang theo trấn áp hết thảy uy năng oanh diệt thẳng hướng Mục Phong. Một cỗ cuồng bạo biển lớn trấn áp thần lực cuốn tới, không gian đều sắp bị đè nát trùng lập. Giống, Mục Phong một gào thét, thể nội, thời không thần lực vận chuyển. Oanh, hắn lôi đình thần lực, một nháy mắt mấy chục lần vận chuyển, khí thế cuồng bạo kinh người, cơ hồ siêu việt thần đế nhất chuyển cường giả thần lực vận hành tốc độ. Cổ sát nơi tay, một kiếm cuồng bạo bổ ra. Vạn thú gào thét, màn hoàng nha ngưng tụ, thay đổi thời không, trong nháy mắt xuất hiện ở cái này thập phương hải thần ấn bên trên, một kiếm bổ đến, oanh một tiếng, từng đạo kinh khủng kiếm khí lực bộc phát đánh vào thập phương hải thần ấn bên trên. Thập phương hải thần ấn thập trọng trấn áp cường quang trùng điệp tán loạn, bị một kiếm đánh bay va chạm hướng về phía Khương Vô Song, thần lực phản phệ. Phốc phốc, Khương Vô Song miệng phun tiên huyết, không dám tin, Mục Phong, làm sao lại một nháy mắt lại mạnh nhiều như vậy? Nháy mắt sau đó, Mục Phong cơ hồ là trong nháy mắt đi vào hắn trên không, một kiếm lôi đình nộ bổ xuống, Khương Vô Song chân nhất thần lực lĩnh vực bị một kiếm oanh bạo, bạo tạc lôi đình kiếm khi đánh vào thân thể của hắn, cả người bị một kiếm đánh bay rơi đập giữa không trung, toàn thân xương cốt cũng bị vỡ nát hơn phân nửa. Làm sao có thể, ta thua rồi. Khương Vô Song không dám tin, tự mình, vậy mà bại. Chân nhất thần triều các đệ tử đồng dạng không dám hoài nghi, chân nhất thần triều đệ nhất nhân, cứ như vậy bại. Chết đi. Mục Phong không có lưu tình chi ý, như là một đầu nổi giận lôi sư, hôm nay, hắn nhất định phải giết Khương Vô Song là giang trần báo thù. Bạch, một vệt kim quang thuấn tránh mà qua, kim ưng thuấn quang thuật. Ân Không Dã lấy tốc độ kinh người mang đi Khương Vô Song, một kiếm này bổ vào trên đường phố, bổ đến trong thành phòng ngự thần trận cũng vì đó mở anime thiên kim ánh sáng. Khởi động chân nhất diệt hải trận, giết hắn. Khương Vô Song gầm thét lên, giết, mấy trăm tên chân nhất thần vực cường giả, viên mãn thần tôn. Nửa bước thần đế giết ra, thần lực tỉnh lại thần văn, ngưng tụ một phương pháp trận trong nháy mắt bao phủ Mục Phong mấy người phương viên trăm dặm. Ầm ầm, thiên địa hét giận dữ, một cỗ thiên địa thần lực bị dẫn đạo mà đến, khí thế kéo lên, phun trào huyền thần lực màu xanh lam hoàn toàn bọc lại Mục Phong bọn người, một cỗ túc sát chi khí quét sạch. Rít gào, trong trận pháp, hét giận dữ vang lên, cái gặp một đầu huyền lam sắc phượng hoàng ngưng tụ, đầu này huyền âm thần phượng phóng xuất ra một cỗ kinh người thần áp. Thượng đẳng sát thần trận. Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua đầu này huyền âm thần phượng trận linh, đây là có thể diệt sát thần đế kinh thế thần trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2826, đánh giết tứ phương. Mục Phong bọn người bị giam cầm ở cái này phương hải vực, không gian xung quanh cũng ngưng tụ thành thần hải, bài sơn đảo hải lực áp bách cuốn tới. Thải Nhi, Thiên Thứ, Thi Vận, các ngươi nhập ta càn khôn. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc đạo, cái này thần trận, khó đối phó, khâm thiên thần mâu trong mắt, vô số thần văn phun trào lực lượng kinh người, phương này sát trận, tại thượng đẳng thần trận đều thuộc về đỉnh cấp sát trận. Mục Phong ca ca, ngươi lo lắng. Mục Phong đại ca, xem chừng a. Mục huynh, xem chừng. Thải Nhi bọn người đối với trận pháp không thông, miễn cho liên lụy Mục Phong, trực tiếp tiến vào Mục Phong càn khôn thế giới bên trong. Chân nhất diệt hải trận, thần đế cảnh giới ngũ chuyển phía dưới cường giả cũng phải nuốt hận mà chết. Cái này Mục Phong, lần này chỉ sợ chết chắc. Có đến từ chân nhất thần vực thần tu kết luận nói. Không nhất định, vạn nhất truyền tống ra ngoài ngũ hành thiên vực đây. Ha ha, người còn xem không hiểu chưa, bây giờ Mục Phong bại lộ khâm thiên thần bảo, phía sau muốn hắn khâm thiên thần bảo người, đều là thế lực khắp nơi, hắn rời đi ngũ hành thiên vực, chỉ sợ hơn chỉ có một con đường chết, hắn bây giờ, chỉ có một con đường có thể đi, tại chư thiên thí luyện lên lấy được đại thành tựu, gia nhập một phương chí cao thần vực, kia là hắn đường ra duy nhất. Có đạo lý, bất quá, chân nhất diệt thần trận, thần đế đều có thể đánh giết thần trận, Mục Phong ứng đối ra sao, chi phối đều là một con đường chết a. Hội tụ tới cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí tới một chút huyền giao tộc thần đế. Một vị người mặc tử kim sắc huyền long trường bào thanh niên nam tử lặng yên xuất hiện ở giữa không trung, bên cạnh hắn cũng đi theo mấy cái cường giả, đều là thần đế. Mà cái này huyền long trường bào thanh niên, càng là thần đế tứ chuyển cường giả nhân vật. Huyền Thiên Thừa, người này chính là huyền giao tộc tộc trưởng. Cũng là bởi vì hắn thực lực kinh người, mới khiến cho huyền giao tộc trở thành chư thiên thí luyện các đệ tử không dám tùy ý lấn giết, thành lập nên huyền giao thành. Đại nhân, Kiệt tiểu tử chính là chư thiên đệ tử bên trong truyền đi xôn xao, luôn có Khâm Thiên Thần Bảo Mục Phong. Một vị huyền giao thần đế nói, Khâm Thiên Thần Bảo, không nghĩ tới, lần này chư thiên thí luyện đệ tử bên trong, vậy mà có thể có nhân trưởng khống thứ chí bảo này. Huyền Thiên Thừa đánh giá Mục Phong, bất quá người này thấy thế nào cũng bất quá bán đế cảnh giới. Cái này bây giờ thế nhưng là một cái tốt cơ hội, tộc ta nếu là nắm trong tay Khâm Thiên Thần Bảo, toàn bộ ngũ hành thiên vực, chỉ sợ không có bộ tộc kia có thể là đối thủ của chúng ta. Có lòng người lên tham luyến, a, chư thiên các đệ tử có thể động, nhóm chúng ta không động được người này a, Khâm Thiên Thần Bảo loại này đồ vật chủ thần đô sẽ nóng mắt, không biết rõ bao nhiêu người trành ra đây, tộc ta sinh ra đến thật vất vả có hôm nay, không thể bởi vì một cái bảo vật dẫn tới diệt tộc chi hỏa. Vị này huyền giao tộc trưởng ngược lại là thấy minh bạch. Xít gào, kia huyền âm thần phượng hét giận dữ, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện bạo sát hướng về phía Mục Phong, nó cái này khẽ động, trực tiếp mang theo trận pháp này không gian bên trong kinh khủng năng lượng vì nó sử dụng. Hai cánh bổ ra, hai đạo liệt thiên thần quang cuồng bạo đánh xuống, nộ trảm hướng về phía Mục Phong. Mục Phong huy động mấy trăm đạo kiếm mang rảo sát mà lên, Khâm Thiên Thần Mâu đang không ngừng tìm kiếm cái này thần trận phá trận trận nhãn. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, thần quang trực tiếp xé rách Mục Phong kiếm mang, nộ trảm tại Huyền Vũ Ngự Thiên trận bên trên. Huyền Vũ Ngự Thiên trận cơ hồ là chớp mắt bị một trảm phá diệt, hai vệt thần quang chém giết tại Mục Phong thân thể. Mục Phong thần khu bạo huyết, cường đại thần thể cũng bị xé nứt hai đạo vết máu. Cái này huyền âm thần phượng trận linh quá mức cường đại. Sau đó, cái này huyền âm thần phượng ngưng tụ trong trận pháp thần lực, hóa thành chín đạo lam sắc chiến mâu, mỗi một chuôi chiến mâu cũng ẩn chứa kinh khủng sát phạt thần lực. Chín đạo thần mâu tề xuất, theo chín cái phương hướng cùng nhau bắn giết mà đến, tốc độ kinh người. Thời không lôi ngục, cửu tiêu lao lung, huyền vũ ngự thiên trận, cơ hồ là trong chốc lát, Mục Phong dùng tốc độ khó mà tin nổi ngưng tụ ba đạo phòng ngự thần thông. Chín đạo thần mâu oanh kích trên huyền vũ ngự thiên trận, Huyền Vũ Ngự Thiên trận bị cuồng bạo bắn thủng, cửu tiêu lao lung phòng ngự cũng bị tùy tiện đánh tan. Đi vào thời không lôi ngục bên trong, chín đạo thần mâu tốc độ chậm rất nhiều, mà Mục Phong một kiếm cuồng quét bổ về phía chín đạo thần mâu, thần khu xông ra lôi ngục, tránh né chín đạo thần mâu. Bất quá lúc này kia huyền âm thần phượng đánh giết mà đến, song chảo xé rách ra kinh người không gian xé rách chi lực rảo sát tại Mục Phong thân thể, muốn đem Mục Phong xé nát. Nhưng mà, Mục Phong thần thể có thể so với vạn cổ bất diệt thần thiết, chỉ là bị xé nứt ra từng đạo vết máu. Tiểu xúc sinh này, nhục thể rốt cục mạnh đến mức nào? Khương Vô Song nhìn qua một màn này sắc mặt tái xanh. Huyền âm thần phượng lại một cái ngưng đao quang bổ vào Mục Phong thân thể, đánh bay Mục Phong. Cái này thần trận, có đánh bại Mục Phong thực lực, nhưng không có chém giết năng lực của hắn, hắn nhục thần tại thiên phạt trùng sinh xuống dưới trở nên quá mạnh. Dùng mạnh nhất một kích, Khương Vô Song giận dữ hét, thần phượng hét giận dữ. Toàn bộ trong trận pháp thần lực một nháy mắt bốc cháy lên, huyền âm thần phượng cũng là thiêu đốt mà lên, hỏa quang diệu thiên, khí thế trong nháy mắt cuồng bạo đến cực hạn. Oanh, cái này huyền âm thần phượng, trực tiếp biến thành một đạo thiêu đốt diệt thế thần quang đánh về phía Mục Phong, một kích này, cũng đấu sát thần đế tứ chuyển cường giả. Tìm được, Mục Phong đôi mắt quang phóng đại phương, quay người xông về một chỗ không gian, cái này huyền âm thần phượng thét dài truy sát tại hắn phía sau cái mông. Tinh hỏa phần diệt, Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu mở. Một đạo phần diệt thần quang trong nháy mắt tòng thần trong mắt động giết mà ra, đánh về phía một chỗ không gian. Oanh, một kích này oanh bạo tại trận pháp không gian bên trong, cái gặp nơi đó trận văn trong nháy mắt tán loạn, sau đó lấy điểm thành mặt, toàn bộ bao phủ trận pháp không gian oanh một tiếng nổ tung. A, mấy trăm tên kết trận cường giả thổ huyết trở ra, không dám tin, cái này ra hỏa, làm sao có thể tại như thế đoạn trong thời gian đã tìm được trận nhãn chỗ. Xông về phía Mục Phong huyền âm thần phượng. Cũng tại trận pháp vỡ vụn một nháy mắt, rên rỉ tán loạn. Khương Vô Song, Mục Phong xông ra trận pháp không gian, một đôi tròng mắt sát cơ vô hạn khóa chặt chết Khương Vô Song. Cùng tiến lên, giết hắn. Khương Vô Song gào thét, Tại sao có thể như vậy? Hắn không tin, hôm nay hắn nhiều người như vậy còn không giải quyết được một cái Mục Phong. Giết mấy trăm tên cường giả, trong đó không thiếu hơn 10 vị nửa bước thần đế cùng nhau khống chế thần bảo, phóng thích thần thông giết hết mà tới. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong tựa như một đạo lôi dương, một nháy mắt bộc phát, càn khôn bên trong tất cả lôi đình thần lực trong chớp nhoáng này phát ra, thiên phạt thần lôi gào thét cuồn cuộn. Toàn bộ thương khung trong nháy mắt bao phủ tại khu vực gài mìn bên trong, ngàn vạn thần lôi không khác biệt phóng thích công kích. A, một tên nửa bước thần đế trong nháy mắt bị mấy đạo thiên phạt thần lôi oanh bạo thần vực, cả người bạo tạc mẫn diệt tại thần lôi bên trong, càng đáng sợ, tuyệt đối cuồng bạo thiên phạt thần lôi, một nháy mắt xóa bỏ hắn thần hồn. Không, dừng tay, một nháy mắt, Mục Phong chung quanh tiếng kêu thảm thiết một mảnh, mấy trăm tên cường giả bao phủ lôi ngục bên trong chết thì chết, thương thì thương, Mục Phong lôi lực cũng là tiêu hao sạch sẽ. Bốn phương tám hướng chư thiên đệ tử rung động nhìn qua một màn này, triệt để bị khiếp sợ. Vô Song hoàng tử, đi. Ân Không Giã cũng là bị hù dọa, mang theo Khương Vô Song điên cuồng bỏ chạy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2827, Huyền Giao thành chủ. Vạn kiếp lôi ngục về sau, Mục Phong thể nội lôi thần chi lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà, một cỗ huyết sắc tu la thần lực trong nháy mắt bộc phát, tại thời không thần lực gia tốc phía dưới đồng dạng mấy chục lần vận hành, khí thế điên cuồng tăng vọt. Trốn được sao? Mục Phong thần sắc lạnh lùng, Khâm Thiên thần mâu bên trong, tinh thần chi hỏa quét sạch tuôn ra, Khâm Thiên thần mâu khí thế mạnh mẽ khóa chặt lực ngưng tụ tại Ân Không Giã thân thể. Mục Phong trong tay, Long Viêm thần cung ngưng tụ. Không được, Ân Không Giã cùng Khương Vô Song sắc mặt đại biến, trong lòng phát lạnh, có một loại bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới cảm giác, hai người minh bạch là bị Mục Phong khí thế khóa chặt chết rồi. Kim Ưng thuấn quang thuật, Ân Không Giã bạo phát ra từng đạo thuấn di kim quang tứ sắc bỏ chạy, để cho người ta không phân rõ được thật giả. Nhưng mà, kia một cỗ khí thế khóa chặt cảm giác vẫn như cũ không thể thoát khỏi. Chết, Mục Phong dương cung, tu la thần hỏa, cửu u thần hỏa đốt. Tinh thần chi hỏa rót vào thần cung, ngưng tụ một đạo liệt thiên hỏa tiễn. Hỏa quang diệu thiên, đạo này hỏa tiễn ra chỉ thời không thần lực, cơ hồ là một nháy mắt liền truy đến ngàn dặm bên ngoài Ân Không Giã sau lưng. Cút, Ân Không Giã gào thét, trở lại một quyền giết ra, ngưng tụ một đạo kim ưng hét giận dữ đánh tới. Nhưng mà một tiếng này bịch một tiếng, trực tiếp bắn nổ kim ưng, xuyên thủng Ân Không Giã thân thể. A, Ân Không Giã kêu thảm, thần tiễn nhập thể một cỗ kinh khủng đốt lực quét sạch mà ra, cả người hắn thiêu đốt thành hỏa nhân, thần hồn cũng đang thiêu đốt. Khương Vô Song cũng bị bạo tạc mũi tên tức đánh bay. Mục Phong, Khương Vô Song gầm thét, cũng không trốn, thiêu đốt bản nguyên thần lực, khí thế căng vọt thẳng hướng vào tới Mục Phong, một quyền ra sóng to gió lớn quét sạch chân trời, không gian cũng bị chụp bạo. Tuế Nguyệt Khô Vinh, thức thứ hai, Khô Đông Tịch Diệt. Mục Phong đôi mắt trung kim quang tứ sắc, thời không thần lực phun trào mà ra, ngưng tụ tràn đầy thiên thần văn. Hắn một trưởng oanh minh mà xuống, vậy mà biến thành một đạo kim sắc tuyển qua thôn vệ về phía Khương Vô Song, bao phủ phương này không gian. Một cỗ kỳ lạ thần lực tràn vào Khương Vô Song thể nội, Khương Vô Song khí huyết, vậy mà tại nhanh chóng biến chất, nhăn nheo, bản nguyên sinh mệnh của hắn, thọ nguyên, vậy mà đều tại biến chất. Một nháy mắt, thần lực của hắn, cảnh giới, vậy mà theo thần đế cảnh giới, rơi xuống đến bán đế cảnh giới. Cả người trở nên tóc trắng bạc phơ, một kích này, cũng bị suy yếu uy lực. Không, không, cái này, ta thế nào, ta tu vi, Khương Vô Song nhìn qua biến chất tự mình, không dám tin. Mục Phong một kiếm chạm phá thần sóng, ngưng tụ man hoang chi nha hung hăng bạo kích tại Khương Vô Song thân thể. Bành, Khương Vô Song kêu thảm, cả người như là bùn nhão đồng dạng bị oanh diệt ngã tại đại địa. Diệt, Mục Phong một chảo từ trên trời giáng xuống đâm xuống, ngưng tụ vô số huyết sắc thần quang xuyên thủng Khương Vô Song thân thể. A a a, Khương Vô Song kêu thảm, huyết khí của hắn tinh hoa, bản nguyên tinh khí bị cuồng bạo ngược đoạt hấp thu tràn vào Mục Phong thể nội, cả người khô quắt thành thi, cực kỳ khủng bố. Thần hồn trực tiếp bị Mục Phong một trưởng cửu u bao phủ giam cầm. Hấp thu Khương Vô Song thần đế bản nguyên tinh khí, Mục Phong thủy hệ pháp tắc tăng lên điên cuồng, thẳng tới viên mãn. Mà Khương Vô Song thần hồn bị câu cẩn tại Mục Phong trong tay, cửu u không gian bao khỏa. Yên tĩnh, hàng ngàn hàng vạn cường giả nhìn qua một màn này, một mảnh yên tĩnh. Không ít người hít thật sâu một hơi khí lạnh, quá mức chấn kinh. Mấy trăm tên chân nhất thần vực cường giả vây giết Mục Phong một người, kết quả bị hắn đoàn diệt. Thần đế thiên tài Khương Vô Song cũng bị ngược sát nắm tại trong tay. Mục Phong, Mục Phong, Khương Vô Song thần hồn gào thét, phẫn nộ đến cực điểm, không cam tâm tự mình thất bại. Hắn như thế nào có thể cam tâm, tự mình thế nhưng là chân nhất thần triều đệ nhất thiên tài a. Quá bưu hãn, quá khỏe khoắn, cái này ra hỏa là thượng cổ hồng hoang hung thú hóa thân à? Bán đế cảnh giới liền như thế chiến lược kinh thiên, đột phá thần đế còn đến mức nào? Vô số nhân vọng lấy một màn này, hít sâu một cái khí lạnh, trong lòng quá mức rung động. Khương Vô Song, thất bại tư vị như thế nào? Mục Phong lạnh lùng nói. Mục Phong, ngươi nhất định phải chết, không chỉ là ngươi, các ngươi huyền thủy thần vực đệ tử toàn bộ cũng chết chắc, giết ta, có gan ngươi giết ta à? Khương Vô Song thần hồn gầm thét lên, hắn hoảng sợ phát hiện, tự mình tại cửu u không gian bên trong, vậy mà không cách nào truyền tống ra ngoài. Giết ngươi, quá tiện nghi ngươi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết, không phải hiện tại, các ngươi chân nhất thần chiều dám động huyền thủy thần vực, ta vài phút diệt ngươi. Mục Phong đem Khương Vô Song thu nhập cửu u không gian, xem như con tin. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần lực ngưng tụ từng hàng chữ lớn. Huyền thủy thần vực nếu có dị, Khương Vô Song hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chuyến này chữ lớn tất cả mọi người nhìn thấy, bao quát dùng kính tượng thần thông mắt thấy đây hết thảy Ưng Vương. Ưng Vương sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, bao nhiêu năm, trong lòng của hắn bao nhiêu năm không có đối một người động khởi sát nghiệp, hơn nữa còn là một tên tiểu bối. Hay là hắn mang đến tham gia chư thiên thần điển người? Mục Phong nhìn về phía bốn phương tám hướng vây xem cường giả, ánh mắt đưa mắt nhìn phía dưới, vô số người đều vô ý thức cúi đầu xuống, không dám cùng chi nhìn thẳng. Cái này ra hỏa, Huyền Giao tộc thần đế nhóm cũng bị Mục Phong thực lực kinh người sở kinh, đôi mắt trung lưu lộ ra nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Kẻ này tuyệt đối không phải người thường, phía sau tất nhiên có đại thần thông người. Huyền Thiên Thừa đánh giá rằng nói, các vị, thần niệm tản đi đi, ta không ưa thích bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Mục Phong nhìn về phía bốn phương tám hướng các cường giả âm thanh lạnh lùng nói, những người này thần niệm vội vàng thu hồi, không dám tiếp tục trêu chọc tên sát tinh này. Thật sự là tốt thần thông, mà lúc này một tiếng thoải mái lang tiếng cười truyền đến. Mười mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, đi tới Mục Phong trước người. Tới đám người này, đều là thần đế cảnh giới cường giả, rất nhiều nhân khí hơi thở cường hãn, tuyệt không phải thần đế cảnh giới nhất chuyển đơn giản như vậy. Mục Phong nhìn về phía đám người này, con người nhắm lại. Những người này, đều sẽ Huyền Giao tộc người, ngũ hành thiên vực bên trong bản thổ chủng tộc. Trong đó một người, khí tức cực kỳ cường hoành, người mặc huyền long trường bào, khuôn mặt anh tuấn, một đôi cặp mắt đào hoa hẹp dài. Các vị Huyền Giao tộc cường giả cũng đối với ta bảo bối cảm thấy hứng thú. Mục Phong nhướng mày hỏi, Mục Phong công tử hiểu lầm, nhóm chúng ta nhưng không có địch ý, bản thân Huyền Thiên Thừa, cái này Huyền Giao thành thành chủ, gặp Mục Phong công tử thần thông quảng đại. Tương lai tất nhiên là uy chấn chư thiên cường giả, cho nên chuyên tới để kết giao. Huyền Thiên Thừa tới cười nói, Huyền Giao thành chủ Huyền Thiên Thừa. Mục Phong có chút kinh ngạc, hắn đến là nghe qua người này, thủy hệ thiên vực bản thổ trong chủng tộc, người có quyền thế nhất một trong. Hắn thành lập cái này Huyền Giao thành, đối bên ngoài mở ra, tiếp nhận chư thiên đệ tử, chư thiên vạn giới đệ tử ở chỗ này cũng không dám đổ sát Huyền Giao tộc người. Tại cái chủ thần này vào không được thế giới, thần đế chính là người mạnh nhất. Mà Huyền Thiên Thừa thực lực tuyệt đối là ngũ hành thiên vực bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả. Huyền thành chủ khách khí, đã nghe danh từ lâu. Mục Phong ôm quyền, ha ha, Mục Phong công tử tới đây, tất nhiên cũng là vì thu thập thí luyện nguồn nước tinh khí tăng lên pháp tắc. Ta Huyền Giao tộc hùng bá một phương hải vực, thủy hệ thần vật cũng là không ít, không biết rõ Mục Phong công tử có hứng thú hay không tọa hạ cùng một chỗ nói chuyện. Vô sự mà ân cần, cái này ra hỏa đi vào thực chất có cái mục đích gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2828, chí cao người tới. Thương Hải Các, Huyền Giao thành bên trong tốt nhất một nhà tử lâu. Tầng cao nhất một tầng, hôm nay bị Huyền Giao tộc người hoàn toàn bao hết, chiêu đãi khách nhân. Rộng lớn trong đại sảnh, Mục Phong, Thiên Thứ, Thái Nhi, Lưu Thi Vận, Thủy Ngân Tích bọn người một loạt, một người một mấy bàn ngồi, đối diện rõ ràng là Huyền Thiên Thừa, còn có hơn 10 vị Huyền Giao tộc thần đế cường giả. Mục Phong công tử năm khinh khinh nhẹ, thực lực lại như thế kinh người, nhường Huyền Mỗ bội phục, Huyền Mỗ kính Mục công tử một chén. Huyền Thiên Thừa cười nói, nâng chén cùng kính Mục Phong. Thực lực cùng địa vị của hắn, nếu là bình thường chư thiên đệ tử, vẫn là nửa bước thần đế cảnh giới, chỉ sợ hắn còn chẳng thèm ngó tới. Bất quá Mục Phong, luôn có Khâm Thiên thần bảo, hơn có thể theo nhường hắn cũng kiêng kỵ trong thần trận thoát khốn mà ra, thực lực đã có thể để cho vị này thần đế tứ chuyển cường giả nhìn thẳng vào bình đẳng đối đãi. Huyền thành chủ khách khí, Mục Phong nâng chén uống vào, chén rượu về sau, Huyền Thiên Thừa vỗ vỗ thủ trưởng, cái gặp mấy tên Huyền Giao tộc nữ tử tiến vào trong sảnh, hết thảy 5 người, mỗi người nâng một cái khay ngọc. Mỗi cái khay ngọc bên trong, đều có một cái trạm lam sắc thần quả, quang hoa lưu chuyển, tràn ngập nồng đậm thủy hệ bản nguyên tinh khí, bên trong có một đạo trang lưỡi liềm quang ảnh. Nhược thủy bích nguyệt quả, Mục Phong nhìn về phía cái này khay ngọc bên trong đồ vật, rõ ràng là một loại cực kỳ chân quý bản nguyên tinh quả, có thể tăng lên thủy hệ pháp tắc thần lực. Thủy Ngân Tích Lưu Thi Vận các loại cũng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nói, Huyền Thành Chủ, đây là ý gì? Một chút lễ gặp mặt, xin vui lòng nhận. Huyền Thiên Thừa cười nhạt nói, ha ha, vô công bất thụ lộc, Huyền Thành Chủ có chuyện nói thẳng liền tốt. Mục Phong không để cho bọn hắn thu, ha ha, Mục Phong công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền không che giấu, hôm nay gặp mặt Mục Phong công tử thực lực, ta có một cái cả hai cùng có lợi hợp tác cơ hội nghĩ cái Mục Phong công tử hợp tác. Huyền Thiên Thừa cười nói, rốt cục nói rõ ý đồ đến. À, cái gì hợp tác cơ hội, nói nghe một chút, Mục Phong sắc mặt không thay đổi, lung lay chén rượu. Thổ hệ thiên vực, Sa Hạt tộc bên trong, có một loại bản nguyên thần tuyền, kia thần tuyền chi thủy, ẩn chứa cực mạnh pháp tắc hệ thổ đạo lực, đủ để cho Mục Phong công tử, còn có những người khác pháp tắc hệ thổ viên mãn, mà kia thần tuyền bên trong, càng có một loại bản nguyên thần vật, vạn niên thiên thanh, có thể khiến người ta lĩnh vực thổ hệ bản nguyên pháp tắc, bây giờ, chính là vạn niên thiên thanh sắp thành thục thời khắc, Mục Phong công tử không biết rõ có hứng thú hay không. Huyền Thiên Thừa nói thẳng rõ ràng, vạn niên thiên thanh, Mục Phong con người nhíu lại, đây chính là một loại bản nguyên thần vật, giá trị có thể so với tử kim thần mang. Sa Hà tộc thực lực như thế nào? Huyền Giao tộc thực lực mạnh mẽ, còn muốn tìm ta hợp tác, cái này Sa Hà tộc chỉ sợ thực lực cũng là không hề tầm thường đi. Mục Phong trầm giọng nói, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, Sa Hà tộc trường cát dấu thực lực không kém gì ta, mà lại, ở đâu là Sa Hà tộc địa bàn, bộ tộc này mượn nhờ hoàn cảnh địa lý thiên địa chi lực, còn có thể ép ta, cho nên ta muốn tìm một minh hữu, liên thủ với ta cùng đi tranh đoạt vạn niên thiên thanh. Sau khi chuyện thành công, vạn niên thiên thanh người ta một người một nửa, mà lại, ta còn có thể trợ Mục Phong công tử mấy vị này bằng hữu, đem thủy hệ pháp tắc tu hành viên mãn, như thế nào? Huyền Thiên Thừa hỏi, cái này đích xác là một cái cả hai cùng có lợi hợp tác cơ hội. Tới chư thiên thí luyện đệ tử rất nhiều, Huyền Thành Chủ vì sao lại tìm ta? Mục Phong hỏi, ha ha, đương nhiên là bởi vì Mục Phong công tử thực lực, làm rõ nói, Mục Phong công tử người mang Khâm Thiên Thần Bảo, mặc dù là bán đế cảnh giới, bất quá, người vận dụng thần bảo đánh vỡ kia thần trận thực lực, đủ để có hợp tác với ta tư cách. Huyền Thiên Thừa thản nhiên nói, chư thiên đệ tử cũng ngấp nghé ta Khâm Thiên Thần Bảo, Huyền Thành Chủ đối mặt như thế thần vật, chẳng lẽ sẽ không tâm động sao? Mục Phong nhìn qua Huyền Thiên Thừa, cái này ra hỏa nếu là thời khắc mấu chốt lại trở tay đâm hắn một đao, đó mới là phiền phức. Ai, Mục Phong công tử liền hiểu lầm ta, Khâm Thiên Thần Bảo hoàn toàn chính xác mê người, thế nhưng là, đối với nhóm chúng ta ngũ hành thiên vực người mà nói, căn bản không có tư cách đánh loại bảo vật này bàn tính tư cách, nhóm chúng ta sinh ra cái thế giới này mặc dù là nhà của chúng ta, thế nhưng xem như chúng ta lồng giam, ngươi cho rằng, lồng giam người bên ngoài sẽ cho phép nhóm chúng ta trưởng khống loại này thần bảo sao? Nhóm chúng ta nói khó nghe chút bất quá là chư thiên thí luyện đệ tử đá mài đao, trừ phi tương lai thành tựu chủ thần chi vị, đến chủ tể khai ân, có thể siêu thoát giới này. Ta đích xác tâm động người Khâm Thiên Thần Bảo, bất quá, vậy đối nhóm chúng ta mà nói, là có thể hạ độc chết người độc dược, không thể chạm vào. Huyền Thiên Thừa thở dài một tiếng, thẳng thắn đối mặt Mục Phong ánh mắt. Huyền Thành Chủ có thể nhìn thấu qua, Mục Phong bội phục. Kia hợp tác sự tình, Mục Phong công tử suy tính được như thế nào? Huyền Thiên Thừa hỏi, hắn cũng liền chênh lệch lĩnh vực pháp tắc hệ thổ, liền có thể đột phá tới sâu đế lực chuyển cảnh giới, ngũ hành bản nguyên pháp tắc viên mãn, khi đó, hắn tất nhiên sẽ trở thành thủy hệ thiên vực mạnh nhất người, nhưng Huyền Giao tộc trở nên mạnh hơn, tương lai lại lĩnh ngộ không gian bản nguyên, đột phá chủ thần cảnh giới, liền có thể siêu thoát ngũ hành thiên vực, ngao du vũ trụ ở giữa. Nếu là cả hai cùng có lợi, Mục Phong làm sao lại cự tuyệt? Mục Phong nâng chén cười nói, hắn đã đáp ứng. Ha ha, sảng khoái. Huyền Thiên Thừa cười to, nâng chén cùng Mục Phong đối ẩm. Tiệc rượu về sau, Mục Phong mấy người cũng tại Huyền Giao thành cư ở lại. Bây giờ, ngũ hành pháp tắc bên trong, hắn kim hệ, thủy hệ, hỏa hệ, đã viên mãn. Lôi hệ, tu la pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, thời gian pháp tắc cũng là cảnh giới viên mãn. Có thể tại cái này ngũ hành thiên vực trung tướng ngũ hành pháp tắc cùng tu đi viên mãn là tốt nhất, tương lai bước vào thần đế cảnh giới, lại lĩnh ngộ bản nguyên, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, ở chỗ này căn cơ đánh càng vững chắc, về sau trưởng thành mới có thể càng nhanh chóng hơn. Huyền Giao tộc, Huyền Long cung trong, Huyền Long cung, cũng là Huyền Thiên Thừa ở lại cung điện. Trong thâm cung, một vị người mặc nhạt trường bào màu lam, dáng vóc thon dài thanh niên ngay tại một đầm bích chỉ đứng ngoài quan sát thưởng trong ao long lý, những này long lý rơi vào tiên giới. Đều là tuyệt thế đại yêu, bất quá giờ phút này cam là thưởng thức đồ chơi. Hắn trên trán một cặp cứng cáp sừng rồng, khuôn mặt anh tuấn, trên thân còn quấn ngũ hành xích kim đạo choáng, ngũ hành pháp tắc, vậy mà đều đã tu hành viên mãn. trong đó, hỏa hệ, mộc hệ, càng là bản nguyên cảnh giới. Thần đế nhị chuyển kinh diễm nhân vật, công tử, Huyền Thiên thừa tới, đối với người này cung kính thi lễ. Thế nào, Kiệt tiểu tử đã đồng ý sao? Thanh niên một cái gắn cá ăn hỏi, đáp ứng, Huyền Thiên thừa gật đầu, ha ha, rất tốt, không nghĩ tới, ra chơi một chuyến sẽ gặp phải Khâm Thiên thần bảo loại này thần vật, chờ bảo vật đến tay, ta hồi trở lại vạn yêu thần vực, nhất định sẽ thánh thượng cho ngươi nhiều hơn nói ngọt, thậm chí, thẳng đề bạt ngươi siêu thoát giới này, tiến vào vạn yêu thần điện tu hành. Thanh niên cười nói, như thế thiên nhận liền sớm cảm ơn công tử, Huyền Thiên thừa mừng lớn nói, thanh niên này, lại là đến từ chí cao thần vực, vạn yêu thần vực, vạn yêu thần điện. Bất quá, hắn cũng không phải là lần này thí luyện thiên kiêu, chí cao thần vực thế lực người cũng coi nhẹ tới đây tiến hành chư thiên thí luyện chứng minh thiên phú. Mục Phong tạm cư trong phủ đệ, Mục Phong một người tĩnh tỏa tại tu hành phòng bên trong, lĩnh ngộ tuế nguyệt thần điển bên trong thần thông. Có rất nhiều cường giả biết rõ Mục Phong chỗ, bất quá bởi vì đánh chết Khương Vô Song, hiện nay không người nào dám tới có ý đồ với Mục Phong. Mục Phong đại ca, ở đây sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2829, tính kế lẫn nhau. Tuế Nguyệt thần điển bên trong có mấy thức thần thông, rất sơ cấp một thức thần thông chính là Khô Vinh Chỉ, tước đoạt sinh cơ thọ nguyên. Thức thứ hai, trước đó Mục Phong đối phó Khương Vô Song sử dụng kia một thức, Khô Đông Tịch Diệt, có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho người ta cảnh giới rút lui, Khương Vô Song trực tiếp bị hắn bác đoạt cảnh giới, làm cảnh giới rút lui đến bán đế cảnh giới, nhất cử đánh giết. Thức thứ ba, bản nguyên thần thông, thiên địa nghịch lưu, thời gian pháp tắc tuế nguyệt thần điển đột phá thần đế cảnh giới sau một thức cường hãn thần thông, một thức này thần thông, thậm chí có thể đem đối thủ phát ra thần thông, thần lực, nghịch lưu trở về, khiến cho không cách nào dùng ra, tại một vùng không gian bên trong tạo thành thời không nghịch lưu, cực kỳ nghịch thiên. Chiêu thứ tư kinh khủng nhất, là một đạo đại sát chiêu, hoang thiên diệt. Bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng ra thức thứ hai thần thông uy năng, Khô Đông Tịch Diệt. Thiên địa nghịch lưu hắn cũng có thể sử dụng, bất quá tự mình cảnh giới không đến cưỡng ép sử dụng phải bỏ ra nhất định đại giới. Tuế Nguyệt thần điển, thời không thần lực chỗ thần kỳ còn rất nhiều, cần chính Mục Phong đi lĩnh hội, không lỗi thời không thần lực hỗ trợ lực lượng lớn hơn sức mạnh công kích, không nói những cái khác, có thể để cho thần lực gia tốc vận hành, tăng lên lực công kích, điểm này cũng đã đầy đủ cường hãn. Mục Phong đại ca, ngươi ở đâu? Mà lúc này ngoài cửa truyền đến nữ tử tiếng kêu cửa. Tiến vào, Mục Phong vung tay lên, cửa gian phòng mở ra, một bộ thanh sắc váy áo, thu thủy đôi mắt sáng, da thịt bỏ vào tuyết mỹ lệ nữ tử tiến vào trong phòng. Thi vận, có chuyện gì không? Mục Phong đứng dậy cười nghênh, nhường Lưu Thi vận ngồi xuống. Ta là tới cảm tạ Mục Phong đại ca ân cứu mạng. Lưu Thi vận ngồi xuống, tiếp nhận Mục Phong rót nước trà. Cái này có cái gì tốt tạ, các ngươi cũng là bởi vì ta mới bị bắt, mà lại là bằng hữu. Đều là hẳn là. Mục Phong cười nói, ân, bất quá vẫn là phải cảm ơn Mục Phong đại ca, bất quá, Mục Phong đại ca dự định xử trí như thế nào Khương Vô Song? Lưu Thi vận hỏi, người này chỉ có thể trước giam giữ, còn không thể giết, không phải vậy, lưu đến người chết nơi tay chân nhất thần triều cũng không dám đối Huyền Thủy thần vực như thế nào. Việc này nhắc tới cũng thật có lỗi, sợ rằng sẽ bởi vì ta, Huyền Thủy thần vực hội thụ một chút liên lụy, ta dự định cùng Huyền Thủy thần vực thoát ly quan hệ. Miễn cho tương lai gây tai họa đến Huyền Thủy thần vực trên đầu. Mục Phong chìm lông mày nói, Mục Phong đại ca không nên tự trách, nghĩ đến chân nhất thần triều cũng sẽ không liên lụy đến Huyền Thủy thần vực trên đầu, dù sao ngươi gia nhập Huyền Thủy thần vực thời gian không dài, lại không có cái gì ràng buộc, chân nhất thần triều dùng Huyền Thủy thần vực trói buộc không được ngươi, bất quá, Mục Phong đại ca thân có nghịch thiên thần bảo sự tình truyền ra. Đây mới là phiền toái lớn nhất đâu, Lưu Thi vận nói, việc này hoàn toàn chính xác khó giải quyết, ngươi cũng nhìn thấy. Bởi vì cái này thần bảo, làm hại các ngươi cũng là thụ liên lụy, muốn đánh ta thần bảo chú ý người. Là những cái kia chủ thần cấp khác đại nhân vật A. Mục Phong kỳ thật đã sớm có một ngày này chuẩn bị. Dù sao loại bảo vật này, chỉ cần mình sử dụng, lừa không được người khác cả một đời. Cũng không phải không có giải quyết chi pháp, chỉ cần Mục Phong đại ca tại chư thiên thí luyện bên trên biểu hiện sáng chói, tương lai gia nhập chí cao thần vực, có thể bị đại năng thu làm đệ tử liền không người nào dám tới cướp đoạt, ta tin tưởng Mục Phong đại ca tiềm lực. Ha ha, ta cũng tin tưởng mình đâu. Đúng rồi, hôm nay kia Huyền Thiên thừa, Mục Phong đại ca như thế nào xem? Lưu Thi vận đột nhiên nói. Mục Phong nghe vậy nhíu mày, nói, người này ta hiện nay đắn đo khó định, bất quá, ta tuyệt đến hắn nghĩ hợp tác với ta, mục đích hẳn là không đơn giản như vậy. Mục Phong đại ca bằng lòng hắn về sau, ta một mực tâm thần không yên, ta cảm giác người này có lẽ còn có mưu đồ, chỉ là lời hắn nói lại khiến người ta tìm không ở điểm đáng ngờ. Lưu Thi vận cau mày nói, từ nhỏ đến lớn, trực giác của nàng cũng rất chuẩn, nữ nhân giác quan thứ 6 có đôi khi là phi thường đáng sợ. Giác quan thứ 6 cũng không phải là không có chút nào căn cứ, viễn cổ xã hội, nam nhân có được cường kiện thể trạng bảo vệ mình, nữ tính yếu đuối rất nhiều, đối mặt rất nhiều nguy hiểm không có nam nhân như thế lớn sức chống cự, tiến hóa bên trong, nữ tính thường thường có thể sớm cảm giác một chút nguy hiểm đến phòng ngừa. Khâm Thiên Thần bảo, thật sự là hắn sẽ không mưu đồ, không dám, sẽ cho Huyền Giao tộc mang đến diệt tộc chi họa, về phần còn có cái gì mưu đồ liền muốn không ra, bất quá người yên tâm đi, người này ta sẽ ngăn cản xem chừng hắn. Mục Phong nói, vậy thì tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy Mục Phong đại ca, Mục Phong đại ca sớm đi nghỉ ngơi. Lưu Thi Vận đứng dậy cười nói, nàng tới cũng chính là nhắc nhở Mục Phong. Mục Phong đưa Lưu Thi Vận rời đi, cũng không đóng cửa. Không đồng nhất một lát, một đạo hắc ảnh theo âm thầm mà đến, ngưng tụ trưởng thành. Thiên Thứ, tình huống như thế nào? Mục Phong nhấp một ngụm trà hỏi. Phong ca, cái này Huyền Thiên Thừa, mục đích quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thiên Thứ âm lãnh nói, nha. Nói một chút, Mục Phong con người nhíu lại, bắn ra hai sợi phong mang. Thiên Thứ đem tự mình ẩn núp đi qua chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra. Không nghĩ tới, cái này ra hỏa thật là có lá gan đánh Khâm Thiên Thần bảo chủ ý, người kia là ai? Nhưng hắn cung kính như thế đối đãi, người kia cũng không phải là chư thiên vạn giới đệ tử, mà là chí cao thần vực người. Nghe hắn nâng lên Vạn Yêu Thần Điện, hẳn là Vạn Yêu Thần Điện đệ tử. Thiên Thứ nói, Vạn Yêu Thần Điện, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo. Đây chính là uy chấn một phương thần giới chí cao thế lực a. Làm sao bây giờ, nhóm chúng ta còn có đi hay không? Chỉ sợ kia là một cái bẫy a. Thiên Thứ nói, đi, vì sao không đi, hổ có hại lòng người, ai là thợ săn, ai là con mồi, còn nói không chính xác đâu, liên hệ Dược Xuyên cùng Tử Dược trở về. Mục Phong híp mắt nói, đã hắn nghĩ tính toán ta, ai tính toán ai, còn chưa nhất định đâu. Người tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt là cái kia Vạn Yêu Thần Điện người tới. Minh bạch, Thiên Thứ gật đầu, hóa thành một luồng khói đen biến mất không thấy gì nữa. Thời gian ước định là sau một tháng này Mục Phong nhưng không có nhàn rỗi, hắn lưu lại bản tôn, một đạo lôi thần phân thân sớm rời đi. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày này, Huyền Thiên Thừa tập kết Huyền Giao trong tộc 8 thành lực lượng hội tụ. 18 vị thần đế, gần trăm tên nửa bước thần đế Huyền Giao tộc cường giả hội tụ, Mục Phong, Thải Nhi mấy người cũng bị triệu tập tụ hợp. Ngoại trừ Huyền Giao thành cường giả, cái này Huyền Thiên Thừa còn liên hợp một chút chủng tộc khác cường giả, thần đế nhiều đến 26 vị nhiều. Huyền Giao thành bên ngoài, một cái thân dài ngàn mét, toàn thân huyền hắc sắc, bụng như tứ vây cá, đầu thuồng luồng mãng thân huyền thủy thần giao chờ ở yếu trong biển. Mục Phong huynh đệ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyền Thiên Thừa cười nói, hôm nay nhóm chúng ta liền trực tiếp xuất phát thổ hệ thiên vực. Tùy thời có thể lấy đi. Mục Phong gật đầu, một đám người lên đầu này huyền thủy thần giao, cái này huyền thủy thần giao không sợ nhược thủy. Biến thành một vệt thần quang, phá sóng mà đi, tốc độ kinh người, chạy về thổ hệ thiên vực. Trên đường đi đám người thương nghị sách lược, Huyền Giao tộc hội tiến đánh Sa Hạt thành, mà Mục Phong chui vào trong đám người, đánh lén Sa Hạt tộc dài, đắc thủ về sau, trực tiếp mạnh mẽ xông tới nhập Sa Hạt tộc, cướp đoạt thần tuyền, vạn niên thiên thanh. Kế hoạch thương định, sau nửa tháng, đám người rốt cục chạy tới thổ hệ thiên vực. Cái này thổ hệ thiên vực, lại là một mảnh hoang mạc thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa hoàn toàn hoang lương mênh mông. Cát vàng quét sạch, hoàn cảnh cũng là vô cùng ác liệt, mà ở chỗ này, có một cỗ đại địa thần lực bao phủ, ngoại trừ thần đế có thể ngự không mà đi, thần đế phía dưới không gian chi lực gánh không được nơi này lực áp bách. Nhiều tạ Chiến Phong fan hâm mộ vòng huynh đệ bọn tỉ muội chúng chủ, cảm tạ, mấy ngàn cùng đọc, chỉ có hơn 100 người nguyện ý gia nhập Chiến Phong fan hâm mộ vòng chúng chủ, không thể không nói có hơi thất vọng. Một người quản chi một khối tiền, mấy ngàn người mấy ngàn khối tiền chúng chủ có thể giải phong rất lâu thật lâu rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2830, Sa Hạt thành chiến. Bất quá, cũng chính bởi vì bao phủ ở chỗ này đại địa thần lực, nhưng mảnh này thiên vực trở thành pháp tắc hệ thổ cùng thần linh chi khí rất nồng đậm địa phương. Mục Phong nhìn phía dưới chân hạt cát, mỗi một hạt gạo hạt lớn nhỏ hạt cát bên trong cũng ẩn chứa một cỗ yếu ớt đại địa thần lực, thậm chí có thể làm thành tu hành vật liệu. Không tu thổ hệ thần lực người, ở chỗ này rõ ràng cảm thụ được một cỗ áp chế. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy cái khác thí luyện thần tu. Sa Hạt thành tại lấy đông 8.000 dặm vị trí, trước đuổi tới chỗ nào, bất quá Sa Hạt thành cùng nhóm chúng ta Huyền Giao thành không đồng dạng, không đối ngoại người mở ra, muốn đi vào, chỉ có cưỡng ép giết đi vào. Huyền Thiên Thừa nói, phía trước dẫn đường, một đám người tại trong hoang mạc phi nhanh. Sa Hạt tộc bên trong thần đế có bao nhiêu? Mục Phong ở một bên tùy ý hỏi. Hết thảy hẳn là có 25 người vị thần đế, Sa Hạt tộc trưởng tu vi tương đương với ta, bất quá ở chỗ này, ta không nhất định là đối thủ của hắn, hắn có thể mượn nhờ nơi này đại địa thần lực chính cường hóa thần thông. Huyền Thiên Thừa nói ra, cho nên ta cần ngươi phối hợp ta, chỉ cần có thể trước giải quyết Sa Hạt tộc trưởng Sa Tàng, những người khác dễ giải quyết. Ừm, yên tâm đi, ta sẽ phối hợp tác chiến. Mục Phong gật đầu, dư quang ngắm nhìn bọn hắn nhóm người này trong đám một người, đôi mắt bên trong dị mang hiện lên. Đầy trời bão cắt hết giận dữ, thỉnh thoảng còn có sa thú tới đánh lén, bởi vì đám người này cũng che giấu khí tức, đánh lén đám yêu thú cũng không biết rõ đám người nội tình, bất quá kết cục nhất định là bi kịch. Vừa mới còn có một đầu trí thông minh là không, thần đế cảnh giới hung thú, Sa Điêu. Tới bắt giết đám người, bất quá bị Huyền Thiên Thừa trực tiếp một chiêu oanh sát, thần đế cảnh giới mỗi lĩnh ngộ một đạo bản nguyên, thực lực đều là chênh lệch cực lớn. Phụ trọng nhi hành tầm nửa ngày sau, đám người rốt cục đi tới cái này Sa Hạt Thành. Cái này Sa Hạt Thành từ màu vàng kim óng ánh cự thạch kiến trúc, bao phủ kết giới, tựa như một cái kim sắc quốc gia. Cửa thành, ra vào đều là Sa Hạt tộc người, Sa Hạt tộc người đều là đầu người nửa bọ cạp thân, nửa người dưới chính là bọ cạp thể, cái đuôi bộ phận còn có hai đầu đuôi dài, một đỏ một lam. Cửa thành thủ vệ đều là cường đại thần tôn, cấm bên ngoài tộc nhân ra vào. Cuối cùng đã tới, mọi người xem chừng che giấu khí tức ẩn nấp thân hình, nhóm chúng ta trực tiếp giết đi vào. Huyền Thiên Thừa đạo, không gian chi lực phun trào, cả người ẩn nấp nặc tại hư không bên trong. Đám người tùy theo mà đi, một đám người ẩn nấp thân hình, khí tức, tới gần Sa Hạt Thành trực tiếp đi qua đánh lén. Mà Sa Hạt Thành cửa ra vào trên trăm vị cường giả, còn chưa ý thức được nguy hiểm đến. Giết, đột nhiên, một tiếng bạo hống vang vọng, thanh âm ẩn chứa một cỗ thần hồn lực trùng kích chấn động tại Sa Hạt Thành cửa ra vào thủ vệ thần hải bên trong, chấn động đến tất cả mọi người một mộng. Sau đó, một đạo lam sắc thần quang chém giết mà đến, xé rách tại một tên Sa Hạt tộc thần tôn thân thể. A, à, cái này Sa Hạt tộc thần tôn không có cái gì kịp phản ứng, trực tiếp bị một kích chém giết. Sau đó, cuồng bạo thần lực phun trào, trên trăm đạo thần thông trong nháy mắt theo trong hư không bộc phát giết ra, thủ cửa thành Sa Hạt tộc các cường giả một nháy mắt bị oanh sát. Trận môn còn không có khép kín thời khắc, đám người giết xâm nhập Sa Hạt thành bên trong, một trường đánh nát cửa thành phía sau trận đài, lập tức chỗ cửa thành phòng ngự kết giới bị xé nứt mà ra. Không tốt, có địch nhân đánh lén. Sa Hạt tộc những cường giả khác phát hiện một màn này, từng cái gầm thét lên tiếng, cảnh cáo âm thanh quanh quẩn toàn thành. Rất nhiều Sa Hạt tộc chiến sĩ gầm thét tới chặn giết, bất quá 28 vị thần đế, trăm vị nửa bước thần đế bộc phát tự mình thần thông thần lực thời điểm, những này bình thường thần tôn Sa Hạt, thần hoàng cắt hạt chiến sĩ một nháy mắt bị phá hủy đánh giết, thế không thể đỡ. Đám người một đường đẩy, thẳng hướng Sa Hạt thành trong thành phương hướng. Phương nào tiêu tiểu, dám đến đánh lén ta Sa Hạt thành. Một đạo nổi giận tiếng giống truyền đến, giữa thiên địa thổ hoàng sắc năng lượng phun trào, từng đạo cường đại thần quang phá không mà tới, Sa Hạt tộc thần đế, nửa bước thần đế toàn bộ phá không mà tới, cản lại Huyền Thiên Thừa bọn người. Đúng như là Huyền Thiên Thừa lời nói, có 25 vị thần đế, người cầm đầu, là một tên một mặt hoàng sắc tóc ngắn, khuôn mặt hung hãn, đầu người bỏ cạp thân nam nhân, cầm trong tay một thanh màu vàng thần mâu, khí tức nhất là cường đại, thần đế cảnh giới tứ chuyển thần đế. Là ngươi, Huyền Thiên Thừa. Sa Hạt tộc trưởng đôi mắt lạnh lẽo, một chút nhận thức ra Huyền Thiên Thừa, cái này không thể nào hữu hảo thủy hệ thiên vực hàng xóm. Ngươi dám đến đánh lén mạnh mẽ xông tới nhóm chúng ta Sa Hạt tộc, chán sống rồi sao? Sa Hạt tộc trưởng, nhiều năm không thấy, nghe nói trong quý tộc vạn niên thiên thanh đã thành thục, Huyền mỗ chuyên tới để đòi hỏi một điểm, hy vọng Sa Hạt tộc trưởng không muốn keo kiệt a. Huyền Thiên Thừa cười lạnh nói, ha ha ha ha, liền các ngươi, còn muốn cướp ta tộc vạn niên thiên thanh, nằm mơ đi thôi, giết. Sa Hạt tộc trưởng cười giận dữ, cũng là bạo tính tình, một tiếng sát lệnh, lập tức Sa Hạt tộc cường giả gào thét thẳng hướng Huyền Thiên Thừa bọn người. Không biết điều, chiến. Huyền Thiên Thừa quát lạnh một tiếng, dẫn người giết nghênh mà lên, một đám thần đế, bán đế trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Huyền Thiên Thừa bộc phát một cỗ tứ sắc vần quanh, lấy thủy hệ làm chủ thần quang, tứ chuyển thần đế chi lực nộ sát hướng về phía Sa Hạt tộc trưởng. Sa Hạt tộc trưởng một mâu vung ra, kéo theo vô tận đại địa thần lực đánh xuống xé rách Huyền Thiên Thừa đánh tới thần thông. Huyền Thiên Thừa ngưng tụ một đạo nộ long gào thét xiết ra, huyền lam sắc nộ long gào thét, mang theo phiên giang đảo hải thần lực. Sa Hạt tộc trưởng cười lạnh, một mâu đâm ra, thần mâu phun trào vô tận thần lực, liệt thiên thần mang một mâu thứ bạo đạo này nộ long, thần quang mãnh liệt bắn hướng về phía Huyền Thiên Thừa, thần lực uy lực rõ ràng ở chỗ này mạnh Huyền Thiên Thừa một đoạn. Huyền Thiên Thừa bị cái này một mâu đánh lui, thể nội khí huyết quay cuồng. Một ngụm tiên huyết xông lên cổ họng cũng bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ở chỗ này, tự mình quả nhiên yếu nhược Sa Hạt tộc trưởng rất nhiều. Thần thông, Thiên Giao Trảm, Huyền Thiên Thừa hét giận dữ, thần lực sôi trào, toàn bộ ngưng tụ thần văn, hắn trong tay thần đao vung xếp mà ra, một nháy mắt, trăm con, ngàn con thần giao hình bóng gào thét oanh diệt mà xuống, xung kích hướng về phía Sa Hạt tộc trưởng. Sa Bạo Thiên Mạc, Sa Hạt tộc trưởng gào thét, thần lực cuốn lên tràn đầy thiên hoàng cát, ngưng tụ thành một đạo cát vàng màn trời ngăn cản, lực phòng ngự kinh người. Bất quá thiên giao trảm trùng lập chém giết phía dưới, cuồng bạo lực sức lực xuyên thấu cát vàng màn trời bành bành bạo tạc, đao kình chém giết hướng về phía Sa Hạt tộc trưởng. Sa Hạt tộc trưởng hai đuôi bộc phát ra không đỏ lam thần quang, cái gặp một cỗ băng thuộc tính thần quang, còn có một cỗ độc quang quét sạch mà ra, băng thuộc tính thần quang đông kết ngàn giao chi trảm, mà độc quang quét về Huyền Thiên Thừa. Huyền Thiên Thừa sắc mặt đại biến, thần khu lui nhanh bao nhiêu, độc quang đánh trúng một vị huyền giao tộc thần đế, kia huyền giao thần đế kêu thảm, cả người bốc cháy lên một cỗ thổ hoàng sắc độc hỏa. Mục Phong, còn không mau giúp ta. Huyền Thiên Thừa né tránh một kích này, một đao lần nữa thẳng hướng Sa Hạt tộc trưởng, đao mâu đối bính ở giữa bộc phát một cỗ cường hãn thần lực. Tinh hỏa phần diệt, Mục Phong trên trán, một đạo xích hồng sắc hỏa tinh thần quang ở thời điểm này oanh sát mà ra, xuyên qua trùng điệp thần lực lĩnh vực oanh sát tại Sa Hạt tộc trưởng thân thể. Sa Hạt tộc trưởng kêu thảm, cả người trực tiếp bị bắn bay, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2831, đánh vỡ ước định. Một kích này tựa hồ cho Sa Hạt tộc trưởng cực lớn trọng thương, toàn bộ nhân khí hơi thở trong nháy mắt uể oải suy sụp, phẫn nộ nhìn phía người đánh lén. Ha ha ha ha, Sa Tàng, hôm nay vạn niên thiên thanh các ngươi là thủ không được. Huyền Thiên Thừa cười dài, thần lực như nước thủy triều, không ngừng công kích về phía Sa Hạt tộc trưởng, Sa Hạt tộc trưởng ôm hận trở ra. Hai tên thần đế đánh tới, công kích về phía Sa Hạt tộc trưởng, Huyền Thiên Thừa rút ra thân đến, đi đối phó cái khác Sa Hạt tộc thần đế tứ chuyển cảnh giới Sa Hạt tộc thần đế, không người là nó đối thủ. Sa Hạt tộc cao tầng dần dần tan tác, không ngừng lùi lại, rất nhanh liền bị bức bách đi tới trong thành vị trí. Trong thành vị trí, có một ngụm thần tuyền, cái này thần tuyền không ngừng tuôn ra màu vàng kim óng ánh thần tuyền chi thủy, tràn ngập nồng đậm đất nguyên tinh khí. Thần tuyền trung tâm, càng là ngưng tụ ra một mảnh nho nhỏ thanh sắc thần cao, bất quá nửa thước lớn nhỏ, cái này thần cao thể rắn hóa, ẩn chứa kinh người bản nguyên tinh khí. Vạn niên thiên thanh, số trăm vạn năm cái này thần tuyền khả năng dựng dục ra như thế một khối, dùng để bồi dưỡng Sa Hạt tộc bản tộc thần đế cường giả, lớn nhất có thể tầm bổ đến một thước lớn nhỏ. Sa Hạt tộc các cường giả bị bức bách thối lui đến thần tuyền chung quanh, đã có 6 vị thần đế bị đánh bạo nhục thân, Huyền Thiên Thừa mang tới người chỉ có 3 người bị phế. Sa Tàng, đem vạn niên thiên thanh giao ra đi, không phải vậy hôm nay tiêu diệt các ngươi Sa Hạt tộc. Huyền Thiên Thừa cười lạnh nói, ha ha ha ha, trò cười, hôm nay muốn bị diệt chính là bọn ngươi. Sa Hạt tộc trưởng nhe răng cười, thần lực trong cơ thể lại lần nữa cuồng bạo phun trào mà ra, nơi nào có thụ thương trạng thái. Trận mở, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy chung quanh thiên địa một cỗ đại địa thần lực ngưng tụ đến, thiên địa ngưng tụ, cả mảnh trời không đất sóng cuồn cuộn, thiên địa hóa thành một phương lồng giam, đem tất cả mọi người vây ở trong trận. Mà chung quanh hư không, từng đạo ẩn nấp cường giả hiển hiện, những cường giả này, từng cái đầu rắn thân người, hết thảy 12 vị thần đế, khí thế cường hoành. Xà nhân tộc, Huyền Thiên Thừa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Sa Hạt tộc, vậy mà liên hợp xà nhân tộc, sớm thiết chí hạ mai phục. Mà bọn hắn muốn lui lại đường cũng bị Mục Phong trận pháp phong kín. Tại Huyền Thiên Thừa, còn có cái khác huyền giao tộc nhân phẫn nộ ánh mắt bên trong, Mục Phong đi hướng Sa Hạt tộc trưởng. Ha ha ha ha, Mục công tử, ngươi nói quả nhiên không sai, lần này may mắn mà có ngươi a. Sa Hạt tộc trưởng nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong, ngươi tên phản đồ này, ngươi tại sao muốn phản bội nhóm chúng ta? Huyền Thiên Thừa phẫn nộ nói. Mục Phong nghe vậy cười lạnh nhìn qua Huyền Thiên Thừa, nói, được rồi, tất cả mọi người đừng giả bộ, ta như thật trợ giúp các ngươi cướp đoạt đến vạn niên thiên thanh, cũng không có ta phần, ngược lại ta Khâm Thiên Thần Bảo còn có thể bị các ngươi cướp đoạt, ta nói không sai đi, vạn yêu thân thần điện tới vị kia. Mục Phong ánh mắt lại quét về trong đám người tên thanh niên kia. Thanh niên kia sắc mặt âm trầm, trong lòng cũng là rất là chấn kinh. Mục Phong, làm sao biết rõ hắn, ngươi nói cái gì, ta làm sao không có minh bạch. Huyền Thiên Thừa còn giả bộ hồ đồ, cướp đoạt đến vạn niên thiên thanh về sau, liền lập tức hướng ta xuất thủ, cướp ta bảo vật, đây chẳng phải là các ngươi tính toán sao, ta không thể làm gì khác hơn là tương kế tựu kế, sớm thông chi tới Sa Hạt tộc. Mục Phong đạm mạc nói. Huyền Thiên Thừa nghe vậy sắc mặt triệt để sụ xuống, cái này ra hỏa, là thế nào đem hắn kế hoạch biết được nhất thanh nhị sở. Huyền Thiên Thừa, người chuyện gì xảy ra? Thanh niên kia phẫn nộ nhìn về phía Huyền Thiên Thừa, thương mang công tử, ta cũng biết rõ hắn làm sao lại biết đến, tuyệt đối không thể nào là ta tiết lộ. Huyền Thiên Thừa vội vàng giải thích, hắc hắc, Nhiều như vậy huyền giao tộc thần đế, các ngươi bản nguyên tinh khí, đầy đủ nhóm chúng ta xa hạt tộc, xà nhân tộc lại hiện lên một nhóm thần đế, ha ha, huyền thiên thừa, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Xà hạt tộc trưởng cười to, huy động thần mâu thẳng hướng huyền thiên thừa, vừa rồi mục phong một kích kia căn bản không có nhường hắn thụ thương, đều là trang, vì chính là dẫn vào cái này khốn trận. Xiết ra ngoài, huyền thiên thừa giận dữ hết, đã không nghĩ thêm cái gì vạn niên thiên thanh, mục phong khâm thiên thần bảo, chỉ muốn giết ra ngoài. Đối phương hơn 30 vị thần đế đánh tới, có xà nhân tộc tương trợ, huyền giao tộc người trong nháy mắt rơi vào hạ phong, lại có mục phong khốn trận, không ít huyền giao tộc thần đế cũng bị đánh giết ở chỗ này. Đại chiến cực kỳ thảm liệt, vị cuối cùng huyền giao tộc thần đế liều chết tự bạo, kinh sợ thối lui tất cả mọi người, nổ nát mục phong bố trí khốn trận, huyền thiên thừa mang theo 13 vị thần đế cùng hơn 10 vị bán đế chật vật đào vong, vẫn lạc một nửa nhân mã cùng cường giả. Lần này, vạn niên thiên thanh, khâm thiên thần bảo, không có cái gì đạt được, ngược lại vẫn lạc bản tộc một nửa thần đế, huyền thiên thừa trong lòng biệt khuất đến cực điểm, đối mục phong càng là hận tới cực điểm. Mục phong có chút tiếc hận, không có thể đem huyền thiên thừa lưu lại. Bất quá cái kia thương mang cũng là bị xa hạt tộc người bắt lấy. Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Ta là vạn yêu thần vực thương long điện đệ tử, sợ hãi giết ta, các ngươi đều phải chết. Thương mang gầm thét lên, tự bộc thân phận, thương mang công tử yên tâm, nhóm chúng ta sẽ không giết ngươi. Xa hạt tộc trưởng phủi mắt thương mang đạm mạc nói, tốt nhất thả ta, sau đó giúp ta đoạt được mục phong trên người bảo vật, ta cam đoan đưa các ngươi một lần lớn cơ duyên. Thương mang còn không quên xúi dục những người này. Mục phong nhíu mày, tiến lên một kiếm bổ ra, tiên huyết phun tung tóe, thương mang đầu lâu bị hắn một kiếm đánh rớt, thần hồn kinh hãi chạy ra, phẫn nộ nhìn qua mục phong. Ngươi dám giết ta, ngươi dám giết thương long điện đệ tử, ngươi muốn chết sao? Thương mang thần hồn gào thét, tự mình nhục thân vậy mà tại loại này địa phương bị chém. Ngươi tốt nhất ngậm miệng, có tin ta hay không còn có thể diệt ngươi thần hồn. Mục phong u lãnh nói, sát khí phun trào mà ra. Ngươi dám không, thương mang tự kiềm chế bối cảnh lãnh đạm nói. Ngươi muốn dùng mệnh đến cược ta can đảm. Mục phong tiến lên, cửu u thần lực phun trào, thiêu đốt thương mang thần hồn. Thương mang tiếng kêu rên liên hồi, cảm thấy bản nguyên sói mòn, mới dọa đến cầu xin tha thứ. Mục phong lúc này mới thu tay lại, tại đối phương thần hồn bên trong gieo một đạo hồn chủng khống chế. Xa hạt tộc trưởng, lần này chúc mừng các ngươi, những này thần đế cấp bậc thần giao thi thể, đầy đủ các ngươi tộc nhân thực lực bay lên một bậc thang. Mục phong nhìn nói với xa hạt tộc trưởng. Xa hạt tộc trưởng cười to ba tiếng sau nói, may mắn mà có mục phong công tử sớm cáo chi a, không phải vậy lần này nhóm chúng ta coi như nguy hiểm. Bây giờ, huyền giao tộc đại bại trở ra, ước định của chúng ta có phải hay không cũng nên thực hiện, vạn niên thiên thanh ta muốn một nửa, thần giao thi thể, ta muốn 6 cỗ. Mục phong nhìn qua xa hạt tộc trưởng nói, xa hạt tộc trưởng nghe vậy trong mắt tinh mang chuồn dưới, nói, mục phong công tử một người ăn được nhiều như vậy bảo bối sao? Không bằng dạng này, ta cho ngươi một bộ đế giao thi thể. Một chút vạn năm thần tuyền đi. Ngươi có ý tứ gì, ước định cũng không phải nói như vậy. Mục phong sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lạnh lùng. Ước định, từ trước đến nay đều là dùng để đánh vỡ. Mục phong công tử, ta có thể cho ngươi những này đã không tệ. Ngươi phải xem thế cục a. Ta nếu là cái gì cũng không cho ngươi, ngươi có thể được cái gì? Còn có thể đưa ngươi đào thải ra khỏi chư thiên thí luyện. Ngươi có thể được những bảo vật này đã là ta rộng lượng. Xa hạt tộc trưởng cười nhạt. Mà chung quanh xa hạt tộc thần đế cười lạnh nhìn qua mục phong, thực lực ở chỗ này, cưỡng chế bách ngươi lại như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2832, lưu lại một tay. Làm người có thể tham, bất quá, khác tham lam quá mức. Sa tàng, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thật phù hợp. Mục phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Ha ha, tiểu tử. Nhóm chúng ta tộc trưởng có thể cho ngươi một bộ thần giao thi thể đã là cất nhắc ngươi, đừng cho mặt không muốn mặt. Một tên xa hạt thần đế nhe răng cười, ngươi có hiện tại tựa hồ không có tư cách cùng ta đàm phán đi. Xa hạt tộc trưởng cười lạnh, hiện tại ta thay đổi chủ ý ngươi cái gì không chiếm được, lăn, không phải vậy, giết ngươi. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Mục phong lắc đầu thở dài một tiếng, phụ thân, cứu phụ thân ta. Mà lúc này, trong đám người truyền đến hét thảm một tiếng. Đám người nhìn lại. Xa hạt tộc trưởng biến sắc, cái gặp một tên mang theo mặt nạ thân ảnh, đi ở giữa dẫn theo một tên xa hạt tộc nam tử đi tới. Biển cát, xa hạt tộc trưởng biến sắc, kia là con của hắn biển cát. Lúc nào bị người bắt lấy khống chế rồi, thiên thứ nắm lấy biển cát đi tới mục phong trước mặt, mục phong cười lạnh nói, hiện tại có tư cách nói ước định sao? Ngươi chừng nào thì hạ thủ, xa hạt tộc trưởng nổi giận, bảo hồ lột ra, không có một chút chuẩn bị, ta sẽ đến không? Cái này còn không chỉ đâu, Mục Phong cười lạnh, tộc trưởng, không xong, đây là một gã hộ vệ kinh hoàng tới. Tộc trưởng, Sa Hạt Cung trong tất cả hoàng tử, phu nhân, còn có thật nhiều tộc nhân đột nhiên trúng độc. Hộ vệ này tới kinh hoàng bẩm báo, trúng độc, làm sao có thể trúng độc? Sa Hạt tộc trưởng tức giận, thần niệm quét sạch mà ra, cái thấy mình cung trong người, rất nhiều tử tôn, hắn phi tử, từng cái trúng độc nằm trên mặt đất, toàn thân biến thành màu đen. Không có ý tứ, trong khoảng thời gian này vụng trộm tại các vị hoàng tử, còn có trong quý tộc tinh anh uống thần tuyền thủy bên trong tăng thêm một chút điệu hát dân gian liệu. Trong đám người, lại một tên dáng vóc hơi mập thanh niên lung lay trong tay một cái bình thuốc hiện thân cười lạnh. Dược xuyên, độc này tên 3 ngày phệ hồn dịch, 3 ngày sau, thần hồn, nhục thể đều sẽ hòa tan thành độc dịch đâu. Dược xuyên tới cười lạnh nói, Mục Phong, người ngay từ đầu ngay tại tính toán ta. Sa Hạt tộc trưởng giận dữ hét, ta rất muốn tín nhiệm ngươi, đáng tiếc, chính ngươi không cho ta tín nhiệm. Nếu là ngươi ngoan ngoãn dựa theo ước định, bọn hắn sự tình gì cũng không có. Mục Phong cười lạnh, bảo hổ lột ra, hắn Mục Phong sao lại không có chuẩn bị một tay. Lòng người hiểm ác, hắn trải qua hơn nhiều, ngươi trưởng tử mệnh, còn có ngươi tất cả thê tử, con cháu mệnh, cái này thẻ đánh bạc đủ sao? Mục Phong nhìn qua Sa Hạt tộc trưởng bình tĩnh nói, đứng chắp tay, ta giết ngươi. Sa Hạt tộc trưởng gào thét, thần lực phun trào bộc phát. Đừng nhúc nhích, giải dược chỉ có cái này một bình, không phải vậy ta lập tức hủy, trong bọn họ độc chỉ có giải dược của ta có thể giải, muốn ngoan ngoãn nha. Dược xuyên giơ lên trong tay giải dược, Sa Hạt tộc trưởng nâng lên thần mâu lại bị bức ép đến buông xuống. Ngươi muốn thế nào? Sa Hạt tộc trưởng phẫn nộ nói, tất cả thần giao thi thể cho ta, vạn niên thiên thanh, ta cũng muốn. Mục Phong đạm mạc nói, ước định không phải chỉ cần một nửa à? Có Sa Hạt tộc cường giả phẫn nộ nói, ước định, ha ha, các ngươi hiện tại có mặt, có tư cách cùng ta nói ước định sao? Mục Phong mỉa mai cười lạnh, những người này hiện tại cùng hắn kéo ước định. Làm người đừng quá tham, không phải vậy, cái gì cũng không chiếm được đâu, ta đưa cho ngươi, ngươi đón lấy, ta không muốn đưa cho ngươi, chớ mưu đồ. Mục Phong như là một đạo vang dội cái tát đánh vào Sa Hạt tộc trưởng trên mặt, Sa Hạt tộc trưởng sắc mặt tức giận đến một trận xanh xám. Đúng rồi, có cần phải thanh minh một cái, ta độc, xuống dưới tại các ngươi thần tuyền bên trong, không có giải dược này a, các ngươi thần tuyền về sau cũng coi như phế đi, các ngươi người, uống một ngụm chết một cái, ngẫm lại cũng kích thích. Dược xuyên cười ta nói, cái này ra hỏa đủ hung ác, trực tiếp xuống dưới tại người ta nguồn nước bên trong. Cái này thần tuyền, thế nhưng là Sa Hạt tộc bồi dưỡng cường giả căn bản. Tộc trưởng, cái này, Sa Hạt tộc những người khác nghe xong triệt để luống cuống, thần tuyền nếu là phế đi, vậy sau này Sa Hạt tộc tất nhiên suy bại. Vạn niên thiên thanh cho ngươi, thần giao thi thể cũng cho ngươi, giải dược cho ta. Sa Hạt tộc trưởng áp chế trong lòng nổi giận hỏa diễm nói. Có thể, trước đem bảo vật cho ta, sau đó phái một người cùng ta cùng một chỗ, chờ nhóm chúng ta an toàn rời đi Sa Hạt tộc, giải dược sẽ cho ngươi người. Trước cho giải dược, vậy liền không có nói chuyện. Nắm giữ chủ động là nhóm chúng ta các ngươi không có lựa chọn. Sa Hạt tộc trưởng một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, để cho người ta đem đạt được 15 cỗ thần giao thi thể toàn bộ cũng đem ra, còn có kia một khối uẩn dưỡng vạn niên thiên thanh, cũng cho Mục Phong lấy tới. So sánh thần tuyền, còn có hắn hậu thế an nguy, cái gì nhẹ cái gì nặng tự mình ước lượng đến rõ ràng. Ha ha ha ha, đa tạ các tộc trưởng, giải dược ta sẽ để cho con của ngươi mang cho ngươi trở về. Mục Phong cười to, thu những này ẩn chứa bản nguyên tinh khí thần giao thi thể cùng vạn niên thiên thanh, cùng thiên thứ, Dược Xuyên bọn người quang minh chính đại rời đi. Sa Hạt tộc người hận không thể xé bọn hắn, nhưng mà lại không thể không khiến mở một con đường, nhường Mục Phong bọn người ra ngoài. Mà lần này, tùy tiện đánh nát thương mang liên hợp huyền thiên thừa âm mưu, càng làm cho Sa Hạt tộc vì hắn lợi dụng diệt trừ cường địch, mà bọn hắn còn cái gì cũng không được đến. Sa Hạt tộc có thể nói là bồi phu nhân lại hao binh. Mục Phong bọn người rời đi Sa Hạt tộc đi xa về sau, lúc này mới đem giải dược cho Biển Cát, nhưng Biển Cát mang theo trở về. Hắc hắc, bọn này ra hỏa điểm này trí thông minh còn muốn tính toán nhóm chúng ta, bọn hắn sợ là không có trải qua ngoại giới lòng người a. Dược Xuyên cười nói, lần này thu hoạch thế nhưng là quá lớn. 15 cỗ bản nguyên thần giao thần đế thi thể, đây chính là tốt bảo bối, còn có một khối vạn niên thiên thanh. Một người chọn 2 cỗ thần giao thi thể hấp thu bản nguyên tinh khí đi, cho tử dược lưu 2 cỗ. Mục Phong để bọn hắn một người cầm 2 cỗ giao long thi thể. Cái này huyền giao tộc, Sa Hạt tộc cũng tốt, bọn hắn đều là cái thế giới này đản sinh bản nguyên sinh vật, ẩn chứa ngũ hành bản nguyên tinh khí, tại Mục Phong bọn hắn những này thí luyện đệ tử trong mắt, bọn hắn bản thân cũng chính là thần dược. Thoải mái, mụ nội nó, chuyến này chư thiên thần điển tới quá đúng, ha ha. Phong ca, người cũng liền chênh lệch một hệ pháp tắc không có tu hành đến viên mãn đi, Mộc Hệ Thiên vực ta quen thuộc, ta vừa đến đã tiến vào nơi đó, ta cùng ngươi đi. Bây giờ thủy, hỏa, kim, đã viên mãn, thổ hệ có cái này vạn niên thiên thanh, tu thành viên mãn cũng là sớm tối sự tình, còn kém mộc hệ pháp tắc. Mục Phong gật đầu, chạm tiếp theo chuẩn bị trực tiếp đi Mộc Hệ Thiên vực. Dược Xuyên, Thiên Thứ, Tử Dược, lần này cũng bồi tiếp Mục Phong, mà Tử Dược ngay tại ngũ hành thiên vực bên trong khiêu chiến các phương kiếm đạo thần đế, lần này không có thể tới. Về phần kia Thương Mang, Mục Phong trực tiếp thả, con hàng này giữ lại vô dụng, dù sao hắn gieo xuống hồn trùng, không sợ đối phương trả thù. Hắn cũng được biết, Chí Cao Thần vực bên trong cũng có trực tiếp có thể đến ngũ hành thiên vực lịch luyện truyền tống trận. Thời gian trôi qua, rất nhanh, cái này ngũ hành thiên vực bên trong hơn 100 năm đi qua, thí luyện thời gian cũng nhanh đến kỳ. Thí luyện đệ tử bên trong cũng là thế cục biến hóa, Lạc Viễn Sơn nghe nói đã đột phá tới thần đế nhị chuyển cảnh giới, lực áp cùng thế hệ thần tu. Còn có cái gì Tào Huy, Dương Kiêu, không ít thần đế cũng có đột phá, không ít người đột phá, ngũ hành viên mãn sau càng là khắp thế giới tìm Mục Phong tung tích, còn không từ bỏ Khâm Thiên Thần Bảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2833, Thiết kế cát thương. Mộc Hệ Thiên vực bên trong, một chỗ sinh cơ ngang nhiên trong hạp gốc. Một đám nhân mã đang chạy về mảnh này hẻm núi chỗ sâu, mà đám người này, thình lình đều là Cát gia đệ tử. Cát Hiên, người nói kia Thanh Huyền Thần Chi đến cùng vẫn còn rất xa. Cát Thương nhíu mày hỏi, Cát Thương đại ca đừng nóng vội, cũng nhanh đến. Cát Hiên cười nói, mấy ngày trước, hắn phát hiện một gốc bản nguyên thần dược, Thanh Huyền Thần Chi, đặc biệt đem Cát Thương hẹn ra, cùng hắn cùng một chỗ theo hung thú trong tay đoạt bảo. Cát Thương nghe vậy cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, một đám người tiếp tục đi đường xâm nhập hẻm núi. Dần dần, trong hạp gốc mộc tinh chi khí càng ngày càng nồng đậm, Cát Thương cũng cảm giác không hề tầm thường. Đám người nghe ngóng tinh thần đô là vì một trong thoải mái. Cái gặp trong hạp gốc, một vũng xanh trung tâm đầm, một gốc thanh sắc thần chi sinh trưởng tại một khối xanh lỏng thần thạch bên trên, xanh tươi ướt át, lưu chuyển thần quang, phát ra kinh người mộc tinh chi khí. Thanh Huyền Thần Chi, Cát Thương ở phía xa, con người nhíu lại, mừng rỡ trong lòng. Xem chừng, kia xanh trong đầm còn có một đầu thượng cổ thanh bối thần viên, thần đế cảnh giới, thực lực cực kỳ kinh người. Cát Hiên nhắc nhở nói, trước đem xuất ra đi dẫn ra, ta đến chiếu cố hắn. Cát Thương nói, đi vào xanh đầm trên không, Cát Thương trực tiếp phóng xuất ra tự mình cường đại thần lực, rõ ràng là thần đế cảnh giới nhị chuyển cường hãn tu vi. Những năm này, Cát Thương tăng lên cũng là rất lớn. Giống, xanh trong đầm thần dịch đột nhiên cuồn cuộn mà lên, một tiếng gào thét lan truyền ra, quanh quẩn hẻm núi. Cái gặp xanh trong đầm, một đầu cự thú trong đầm nước phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung. Cái này cự thú, phần lưng sinh trưởng bộ lông màu xanh, cái khác địa phương toàn bộ đều là lớp vảy màu xanh, ngoại hình như viên hầu, 10 mét cao lớn, phần lưng bộ lông màu xanh bên trong còn có một loạt dữ tợn cốt thứ. Cái này thanh bối thần viên hung uy cực kỳ cường hoành, thần đế cảnh giới nhị chuyển. Mảnh này hạp cốc phương viên số ngàn dặm bá chủ, tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể tham gia địa phương, cút. Cái này thanh bối thần viên giận dữ hét, tốt một đầu thần viên, gốc kia Thanh Huyền Thần Chi ta muốn. Cát Thương nhìn qua thanh bối thần viên đôi mắt bên trong chiến ý bắn ra. Hắn cũng nghiêm túc, thể nội luân hồi thần lực gào thét, ngưng tụ thành một đạo nộ long oanh sát mà ra, khí thế hào hùng, cuốn lên một cơn gió lớn. Không biết sống chết, những năm này, dám đến đánh Thanh Huyền Thần Chi chủ ý người đều trở thành của ta huyết thực, người cũng không ngoại lệ. Thanh bối thần viên nhe răng cười, song quyền oanh ra, thần lực ngưng tụ hai đạo thông thiên quyền mang lay giết mà ra, lục quang diệu thiên. Hai người thần thông đối bính, nhưng mà Cát Thương thực lực rõ ràng tại thanh bối thần viên phía trên, dù là thanh bối thần viên có thể mượn nhờ nơi này thiên địa chi lực, cũng bị Cát Thương áp chế. Luân hồi kiếm điển, luân hồi phệ, Cát Thương một kiếm giết ra, luân hồi thần lực gào thét, luân hồi kiếm khí hóa thành vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ cái này thanh bối thần viên phun ra một đạo chém thiên thần ánh sáng. Sau đó, hắn một chỉ lay giết mà ra, luân hồi thần lực ngưng tụ, tay trái nhấn một cái, một đạo hắc bạch sắc thần chỉ ngưng tụ, phóng thích kinh người thần uy đè nát không gian. Bành, một chỉ này hung hăng rơi vào thanh bối thần viên lồng ngực, thanh bối thần viên kêu thảm, bị một chỉ đánh bay, lồng ngực cứng rắn có thể so với thượng đẳng thần khí nhục thể tức thì bị ăn mòn ra một cái lỗ máu, luân hồi thần lực thôn vệ sinh cơ. Cát Thương đại ca, ta đến giúp ngươi một tay. Cát Hiên thét dài, luân hồi thần lực bộc phát vào tới, cái gặp hắn trên thân vậy mà vờn quanh từng đạo kim sắc thần phù chi quang, tựa như thiên thư ký tự. Những này thần phù ngưng tụ thành một thanh kinh hãi thần mâu. Nhưng mà, Cát Hiên đột nhiên trở tay một kích, bạch, một kích này, mang theo kinh khủng thần uy oanh sát tại không có phòng bị Cát Thương thân thể. Phốc phốc, Cát Thương thần thể trực tiếp bị một mâu xuyên thủng, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Cát Hiên, Cát Hiên, vậy mà đối với mình xuất thủ. Mà trái tim của hắn cũng bị một kích này đánh lén thư nát. Giống, cái này Thanh Bối Thần Viên bắt lấy cơ hội, một tiếng hét giận dữ, một quyền cuồng bạo oanh sát tại Cát Thương thân thể. Bịch một tiếng, Cát Thương bị một quyền đánh bay, cả người hung hăng đụng vào trên vách đá, có thể so với thần thiết vách đá cũng bị đụng nát, trong cơ thể hắn xương cốt càng là cũng bị nghiền ép nát không ít. Bạch, bạch, bạch, mà đồng hành tới hơn 10 tên Cát gia đệ tử vậy mà cũng là lạnh lùng xuất thủ, từng đạo kiếm quang bổ vào Cát Hiên thân thể, chặt đứt quanh người hắn thần mạch, phế tận công lực. Chấn thần chú, phong, Cát Hiên một trưởng vỗ đánh vào Cát Thương đầu lâu, một cỗ thần phù chi lực tràn vào trong đó, phong ấn Cát Thương thần hồn. Vì cái gì, tại sao muốn hại ta? Cát Thương phẫn nộ nói, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Cát Hiên, còn có bọn hắn Cát gia người một nhà vậy mà lại đối với hắn xuất thủ. Chủ nhân, Thanh Bối Thần Viên tới, cung kính gọi Cát Hiên chủ nhân. Đây là một cái cố ý nhằm vào bẫy dập của ta. Cát Thương trong lòng một mảnh lạnh buốt, vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Cát Hiên là vì một người độc chiếm bảo vật mà đối phó hắn. Nhưng mà, cái này Thanh Bối Thần Viên gọi hắn chủ nhân, hiển nhiên, hắn mục đích là vì đối phó tự mình. Ha ha, Cát Thương đại ca, ngươi giữ lại, thật sự là quá vướng bận, giải quyết hết ngươi, ta liền có thể khống chế tất cả Cát gia đệ tử làm việc cho ta. Cát Hiên tới băng cười lạnh nói, cúi người nhìn qua Cát Thương. Ngươi đến cùng là ai? Cát Thương tỉnh táo lại, nhìn qua Cát Hiên. Không ngại nói cho ngươi, lão phu, thất toàn, rất vĩ đại thần phù thiên sư, ha ha ha ha, là ta trung thành nhất chiến nô đi. Thất toàn thủ trưởng bên trong thần phù chi quang ngưng tụ, ký kết thành một đạo thần phù chú ấn, rõ ràng là một cái nô chữ. Xéo đi, ngươi dám như thế tính toán ta Cát gia đệ tử, ta Cát gia lão tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Cát Thương phẫn nộ gầm thét lên, nơi này có chủ thần giám sát, ngươi không thể gạt được bọn hắn. Đám kia ngu xuẩn mới phát hiện không được ta, ta từng huy hoàng thời điểm, bọn hắn bao nhiêu người cầu ta làm việc. Thất toàn thiên sư cười lạnh, thần phù nô ấn bị hắn sống sờ sờ đánh vào Cát Thương trong thần hồn. Cát Thương kêu thảm chống cự, nhưng mà cỗ này thần phù chi lực quá mức bá đạo, Cát Thương luân hồi thần hồn cũng ngăn cản không nổi, bị gieo xuống thần phù nô ấn. Hồi lâu sau, Cát Thương phảng phất biến thành khôi lỗi, đứng người lên, đối thất toàn thiên sư cung cung kính kính kêu một tiếng chủ nhân, tâm thần đô bị khống chế. Không tệ, ngươi lập tức liên hệ Lạc Chính Phong cùng ngươi tụ lại. Thất toàn thiên sư ra lệnh, chẳng lẽ, hắn còn muốn thiết kế làm Lạc Chính Phong? Đúng vậy chủ nhân, Cát Thương nghe lời đến như là khôi lỗi, trên thực tế, hắn hiện tại liền như là một đầu khôi lỗi. Thiên sư, lấy văn đạo, mượn dùng bộ phận thiên đạo chi lực tồn tại đáng sợ, tại thần giới, thiên sư so chủ thần địa vị còn kỳ trà cao phân, thần văn sư đỉnh phong. Mộc hệ thiên vực một chỗ khác trong cổ lâm, một trận chiến đấu kịch liệt đồng dạng là đánh hỏa nhiệt. Cái gặp Mục Phong, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Tử Dược, Thải Nhi mấy người ngay tại liên thủ công kích một đầu to lớn thụ yêu. Đầu này thụ yêu hóa thành thân người, thần thông phóng thích cái gặp uy lực kinh người, ngưng tụ từng mảnh thần lá hóa thành sắc bén nhất kiếm khí đánh chết mấy người, cái này ra hỏa cũng là thần đế nhị chuyển cảnh giới tồn tại cường hãn. Bất quá cuối cùng vẫn mang theo chúng Dược Xuyên gieo xuống hỏa độc tình huống dưới, bị đám người liên thủ đánh bại, không cam lòng ngã xuống. Bị Mục Phong bọn hắn lấy chân quý nhất thụ tâm có hóa thành không đồng nhất gốc phổ thông thần thụ bị gieo xuống. Mộc hệ bản nguyên thần bảo, đủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2834, trở mặt thành thù. Cái này mai thụ tâm, đầy đủ nhóm chúng ta mấy người đem mộc hệ pháp tắc tu hành viên mãn. Dược Xuyên cầm lấy cái này mai thụ thần chi tâm cười nói. Còn có 20 năm, ngũ hành thiên vực giai đoạn thí luyện kết thúc. Bây giờ nhóm chúng ta cũng đạt đến cái thứ nhất thí luyện yêu cầu, còn không biết rõ cái thứ hai thí luyện là cái gì đây. Bạch Tử Dược nói, ngũ hành thiên vực thí luyện khảo nghiệm là chúng ta thực lực tổng hợp, còn có ngộ đạo thiên phú, cái thứ hai thí luyện không biết là khảo hạch phương diện gì. Mục Phong cau mày nói, quản hắn là cái gì, chúng ta mấy cái nhất định phải giết vào trước 5000, cái kia bản nguyên bí cảnh thế nhưng là vũ trụ đệ nhất tu hành thánh địa, là một lần một bầu trời lớn cơ duyên a. Dược Xuyên thở dài, từ nơi nào ra người. Tương lai thành tựu liền không có thấp qua thần đế, thậm chí còn có người tại bản nguyên bí cảnh trung thành liền chủ thần chi vị. Hắc hắc, nhóm chúng ta nếu là trở thành chủ thần, phong ca, kia được nhiều phong quang, về sau khai tông lập phái, tự mình thành lập một cái thần vực, ha ha ha ha, đến lúc đó muốn cưới bao nhiêu mỹ nữ cưới bao nhiêu mỹ nữ. Cái gì thần nữ, toàn diện cầm xuống. Dược Xuyên đã tại huyễn tưởng tương lai vô cùng mỹ hảo tiền đồ. Ông, mà lúc này, Mục Phong truyền âm thần phù sáng lên, đột nhiên truyền đến một đạo đưa tin. Mục Phong tiếp nhận đạo này truyền âm sau sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt âm trầm xuống. Mục Phong ca ca thế nào? Thái Thải Nhi gặp Mục Phong sắc mặt không đúng liền vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện rồi, chính Phong Tử Y bọn hắn gặp phải nguy hiểm, đi. Mục Phong trầm giọng nói, thu hồi truyền âm thần phù, thân thể đằng không mà lên, hóa thành một vệt thần quang hướng truyền âm thần phù chỉ dẫn phương hướng chạy tới. Chính Phong Tử Y xảy ra chuyện rồi, mấy người sắc mặt cũng là khẽ biến, Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y hai người thế nhưng là đã bị bọn hắn trở thành bằng hữu. Mấy người vội vàng đi theo Mục Phong chạy tới, Lạc Chính Phong bọn hắn cũng tại Mục Hệ Thiên Vực, căn cứ chỉ dẫn phương hướng, mấy người đều là tốc độ cao nhất tiến lên. Một đường Mục Phong cũng đang hỏi Lạc Chính Phong bọn hắn tình huống. Tầm nửa ngày sau, Mục Phong mấy người chạy tới một chỗ hẻm núi phía trên, nhìn phía cái này bắt ngắt hẻm núi. Cái gặp một đoàn thanh bối thần viên ngay tại công kích một đạo phòng ngự kết giới, đem Lạc Chính Phong, Tử Y, còn có Cát Thương bọn người vây công tại trong kết giới. Kết giới này là một cái phòng ngự thần bảo phóng thích, mà bọn này thanh bối thần viên thực lực mạnh mẽ, bao quanh vây khốn chủ Cát Thương bọn người. Thần đế nhị chuyển, Mục Phong nhìn về phía trong đó một đầu thanh bối thần viên, sắc mặt biến hóa, rõ ràng là một đầu thần đế nhị chuyển cảnh giới hung thú. Cứu người, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, không chút do dự dẫn người vọt xuống dưới. Giống, kia thanh bối thần viên một quyền nộ đánh vào phòng ngự kết giới bên trên, cái này phòng ngự kết giới không ngừng chấn động, năng lượng đang không ngừng tiêu hao. Lạc huynh, chúng ta tới. Dược Xuyên một tiếng gầm nhẹ, dẫn đầu vô số thực long chu sông về thanh bối thần viên quần. Nhiệt xúc, lăn đi. Mục Phong hét to, thời gian thần lực toàn lực vận hành cửu tiêu lôi thần lực, sôi trào ở giữa, một đạo màu đen cửu tiêu băng long gào thét xiết ra, mang theo thiên phạt cuồng bạo lực lượng, một kích này thần uy siêu việt bình thường thần đế quá mức. Kia thanh bối thần viên nhìn lại, một bàn tay ngưng tụ thần lực đánh ra, kinh khủng lực sức lực oanh sát mà đi, đem Mục Phong một kích này chụp bạo, bất quá nó cũng bị lực bộc phát xung kích đến liên tục lui lại. Thiên Thứ, Tử Dược, Thải Nhi cũng bạo phát ra kinh người sức chiến đấu thẳng hướng thanh bối thần viên đoàn thể bên trong. Đột phá thần đế về sau, Tử Dược thực lực càng là kinh người, một kiếm bổ ra phân hóa chín đạo kiếm mang quấn giết tới, tựa như đâm rách đậu hũ, đánh giết trong chớp mắt chín đầu thanh bối thần viên. Ha ha, Mục huynh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lạc Chính Phong bọn người đại hỉ, vội vàng hủy bỏ kết giới, giết ra ngoài tiếp ứng. Nhân loại, kia thần đế nhị chuyển thanh bối thần viên nổi giận, song quyền oanh kích mà ra, một cỗ thần lực màu xanh ngưng tụ thành từng đạo thần mâu động giết đâm ra, vạch phá trường không đâm về Mục Phong. Mỗi một đạo thần mâu cũng mang theo nó đáng sợ thần uy. Mục Phong trong lòng cũng hiện ra một tia cảm giác nguy hiểm, thực lực mình ngăn không được. Khâm Thiên thần mâu, ba viêm mở. Mục Phong thần hồn lực toàn bộ phun trào nhập Khâm Thiên thần mâu bên trong, Kim tinh thần viêm, Hỏa tinh thần viêm, Mộc tinh thần viêm, Tam trung tinh thần thần viêm ngưng tụ biến thành một đạo lai thiên thần quang giết ra, oanh bạo từng đạo thần mâu. Thần mâu cũng bị cái này kinh khủng ba loại tinh thần chi hỏa dung nhập tinh thần phần diệt thiêu đốt mà diệt, thần quang xung kích tại thanh bối thần viên thân thể. Thanh bối thần viên kêu thảm, nhục thể suy suy vang lên, trong nháy mắt bị thiêu đốt ra chóc thịt bong, vội vàng lui lại, ép ra cái này kinh khủng thần quang. Nó hét dài một tiếng, mang theo tự mình dưới trướng thanh bối thần viên nhóm trực tiếp rút lui thoát đi. Mục Phong thần hồn bên trong cũng truyền tới từng đợt hôn mê, thần hồn lực tiêu hao quá độ. Hắn vội vàng ăn vào một cái thượng đẳng dưỡng hồn thần đan khôi phục thần hồn lực. Ha ha, Mục huynh, đa tạ, nếu không phải các ngươi, lần này nhóm chúng ta liền phiền toái. Lạc Chính Phong tới cười nói, Cát Thương sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có vết máu, tựa hồ bị trọng thương. Chính Phong, Tử Y, Cát Thương huynh, các ngươi không có sao chứ? Mục Phong quan tâm hỏi, không có việc gì. Chính là Cát Thương đại ca thụ tương đối nặng thương thế, nhóm chúng ta phát hiện không đồng nhất gốc thanh huyền thần chi, kết quả là bị bọn này xúc sinh vây, nhờ có các ngươi chạy đến cứu viện, không phải vậy thật là liền xảy ra chuyện. Lạc Chính Phong cười nói, không có việc gì liền tốt, Dược Xuyên, cho Cát Thương huynh nhìn xem thương thế, đúng, các ngươi làm sao lại nhiều như vậy người. Những người khác đâu, Mục Phong hỏi, mọi người về sau cũng phân chia thành từng nhánh tiểu đội riêng phần mình tìm kiếm tự mình cơ duyên đi. Cát Thương giải thích, nguyên lai như thế nào, Cát Hiên ở đây sao? Mục Phong hỏi, bây giờ tự mình đã khâm thần thần bảo đã bại lộ, cũng không sợ Cát Hiên bại lộ tự mình thần bảo, là thời điểm hướng bọn hắn vạch trần kia ra hỏa chân diện mục. A, Cát Thương huynh, người không bị thương tích gì nha? Dược Xuyên kinh ngạc nói, thần lực tràn vào Cát Thương thể nội, phát hiện không bị thương thế. Hắc hắc, ta không sao, bất quá, người phải có chuyện. Cát Thương đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, một trường hóa kiếm đột nhiên giết ra. Phốc phốc, Dược Xuyên thần lực hộ thể trực tiếp bị đâm xuyên, một trường này đâm vào Dược Xuyên thể nội, trong nháy mắt đem Dược Xuyên trái tim thứ nát. A, Dược Xuyên thổ huyết thảm lui, động thủ, Lạc Chính Phong, Tử Y, còn có mấy tên Cát gia đệ tử giã là đột nhiên xuống dưới sát thủ. A, Tử Dược đột nhiên bị một kiếm từ sau đâm lưng mặc, trực tiếp xuyên thủng trái tim. Thải Nhi cũng là bị một kiếm đâm xuyên qua đan điền, phá hủy thần lực vận hành. Thiên Thứ phản ứng nhanh nhất, biến thành một đạo hắc ảnh tán loạn, bất quá cũng bị một kiếm đánh xuống một cánh tay. Lạc Chính Phong trọng kiếm cũng là đột nhiên bổ về phía Mục Phong, một kiếm này tới quá nhanh quá mãnh liệt, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Nhưng mà Mục Phong thể nội kim sắc thần quang trong nháy mắt bộc phát, một kiếm này rơi xuống tốc độ trong nháy mắt chậm chạp ngưng kết. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, kinh sợ nhìn qua Lạc Chính Phong, một chưởng đẩy ra, cuồng bạo thần lực đánh vào Lạc Chính Phong thân thể, đem Lạc Chính Phong một chưởng đánh trúng bạo huyết trở ra. Nhưng mà Dược Xuyên, Tử Dược, còn có Thải Nhi, lại là đã bị tóm ở. Cái bẫy, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2835, đối chiến nhị chuyển. Đáng chết, Lạc Chính Phong, Cát Thương, các ngươi chơi cái gì? Dược Xuyên phẫn nộ gào thét, sau đó kịch liệt ho khan, phun ra trái tim mảnh vỡ. Đây là một cái bẫy. Bạch Tử Dược bị một tên cát gia thần đế trọng thương, giam cầm tại trong bàn tay. Mục Phong ca ca đi mau. Thải Nhi buồn giận, cũng bị chế phục. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Mục Phong hai con người huyết hồng nhìn qua Lạc Chính Phong, tới cứu mình bằng hữu, lại bị bằng hữu phản bội phía sau chọc vào đao, đây là nhất làm cho người đau lòng sự tình. Lạc Chính Phong băng lãnh nhìn qua hắn, nhãn thần vô tình, mà chung quanh cát gia đệ tử vây quanh. Ha ha ha ha, Mục Phong a Mục Phong, người cuối cùng đã rơi vào ta trong lòng bàn tay. Lúc này, hẻm núi phía trên truyền đến một tiếng cười lạnh, cái gặp một vệt thần quang quét sạch hẻm núi, tạo thành một cái trận pháp bao phủ toàn bộ hẻm núi. Hơn 10 thân hình theo hẻm núi chỗ sâu đi tới, người tới, rõ ràng là Thất Toàn Thiên Sư. Một tiếng gào thét, kia thanh bối thần viên lại nặng giết trở lại đến, mang theo nhóm lớn thần viên vây quanh Mục Phong. Cát Thương, Thất Toàn Thiên Sư, còn có hai vị cát gia thần đế nhị chuyển thanh bối thần viên, số lớn phổ thông thần viên, hơn 20 tên cát gia cường giả. Mục Phong thân hãm trùng vây, Thất Toàn lão tặc, Mục Phong nhìn về phía người tới, khóe mắt, trong lòng sáng tỏ, đây hết thảy đều là Thất Toàn Thiên Sư thiết lập ván cục, Lạc Chính Phong, Cát Thương bọn hắn toàn bộ cũng bị khống chế. Mục Phong a Mục Phong, để ngươi chạy trốn lần một lần hai, ngươi, cuối cùng đã rơi vào ta trong lòng bàn tay. Thất Toàn Thiên Sư nhìn qua Mục Phong cười lạnh, hắn mới là đối Khâm Thiên Thần Mâu rất chấp nhất. Đã từng, Khâm Thiên Thần Mâu bảo hộp xuất thế, hắn cửu tử nhất sinh đạt được Khâm Thiên bảo hộp, lại hao tốn lớn thời gian, tài lực, góp nhặt 6 viên thượng đẳng thần tinh chi lực phá giải phong ấn bảo hộp, cuối cùng muốn thành công thời điểm, bị cường địch trọng thương sinh mệnh bản nguyên vẫn lạc. Hắn là Khâm Thiên Thần Mâu nỗ lực nhiều lắm, thật vất vả đoạt xá trùng sinh, cuối cùng không nghĩ tới bị một con kiến hôi cướp đi, hắn như thế nào có thể cam tâm. Ta đã sớm nên chủ động đi tìm ngươi, sau đó làm thịt ngươi. Mục Phong ánh mắt băng lãnh, như là muốn ăn thịt người hung thú. Ha ha, đừng nói mạnh miệng, dù là ngươi có Khâm Thiên Thần Mâu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ta tới tìm ngươi, vẫn là ngươi tìm đến ta, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thất Toàn Thiên Sư cười lạnh, hèn hạ lão cẩu, ngươi lợi hại như vậy, làm sao không dám cùng ta Phong Ca chính đối diện chân ướt chân ráo làm, tận dùng những này bị ổi thủ đoạn. Dược Xuyên cơ trách mắng âm thanh, thành công có rất nhiều phương thức phương pháp, ta cũng không phải sẽ chỉ chém chém giết giết dã man nhân, Mục Phong, hiện tại có thể đem Khâm Thiên Thần Mâu giao cho ta đi, nơi này không gian đã bị ta phong ấn, các ngươi đều không thể truyền tống ra ngoài, trốn không thoát. Thất Toàn Thiên Sư đứng chắp tay, cười nhạt nhìn qua Mục Phong, hết thảy đều đã tại nắm giữ bên trong. Ngươi trước đem ta người thả, ta lưu lại, Khâm Thiên Thần bảo ta cho ngươi. Mục Phong đè nén xuống trong lòng lửa giận bình tĩnh nói. Ha ha, ngươi không có đàm phán tư cách, ta ngươi không giao, ta lập tức giết bọn hắn, ta chỉ cần thần bảo, không muốn các ngươi mệnh, về sau còn có chỗ giảng hòa. Ngươi cảm thấy, ta tin sao? Ta biết rõ ngươi lớn nhất một cái bí mật, ngươi sẽ không để cho ta sống rời đi, nói thật cho ngươi biết. Khâm Thiên Thần bảo dung nhập thần hồn của ta, muốn đạt được hắn, trừ phi giết ta, ngươi khống chế ta người không dùng, ngươi giết bọn hắn ngươi cũng không chiếm được Khâm Thiên Thần bảo, trái lại, ngươi dám giết bọn hắn, ta lập tức tự bạo càn khôn, Khâm Thiên Thần bảo đánh vào hỗn loạn không gian vũ trụ bên trong, ta không lấy được, ngươi cũng không chiếm được. Thả bọn họ đi, ta và ngươi người đánh một trận, có thể giết ta đoạt được ta thần bảo, là bản lãnh của ngươi. Mục Phong cười lạnh, không nhận uy hiếp, ngươi có dũng khí, Thất Toàn Thiên Sư không bình tĩnh, như Khâm Thiên Thần bảo thật bị đánh nhập hỗn loạn không gian vũ trụ hoàn toàn chính xác khó mà tìm kiếm. Ngươi dám giết bọn hắn ta liền có dũng khí, thả bọn hắn, muốn bảo vật, bằng bản sự tới giết ta, đến đoạt, giết được ta, Khâm Thiên Thần bảo chính là của ngươi. Mục Phong cười lạnh, một mặt kẻ liều mạng tư thế. Đáng chết, Thất Toàn Thiên Sư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Bất quá, cũng chưa hẳn không thể bằng lòng, Mục Phong dù là có Khâm Thiên Thần Bảo, cuối cùng chỉ là một cái nửa bước thần đế, bọn hắn nhiều người như vậy, thậm chí hai cái thần đế nhị chuyển, đánh giết một cái Mục Phong còn không đơn giản. Có thể, ta bằng lòng ngươi, bất quá, ngươi trước khi chết nếu dám tự bạo càn khôn đem bảo vật đánh vào hỗn độn, ngươi bằng hữu, ta chân trời góc biển cũng sẽ truy sát. Thất Toàn Thiên Sư giữ tợn nói, hắn thần văn chi lực phun trào, thủ trưởng vung lên, một cỗ không gian chi lực trực tiếp đem Tử Dược, Dược Xuyên, còn có Thải Nhi bọn hắn truyền tống ra ngoài. Mục Phong ca ca, Thải Nhi bị truyền tống ra ngoài sau không nguyện ý rời đi, không ngừng công kích kết giới, không quá nặng tổn thương nàng thực lực không phát huy ra một thành. Thải Nhi, đừng lo lắng, kia lão gia hỏa Trung Phong ca kế, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Nhóm chúng ta trước chữa thương, Dược Xuyên nhường Thải Nhi tỉnh táo lại, đúng a, Mục Phong ca ca thế nhưng là còn có đại sát khí. Ta còn có cái vấn đề, Mục Phong nhìn phía Cát Thương, Lạc Chính Phong bọn hắn. Bọn hắn bị người khống chế rồi, Mục Phong hỏi, trong bọn họ ta khôi chú, đã là ta khôi lỗi, ta tại thần văn một đạo trên tạo nghệ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thất Toàn Thiên Sư tự phụ nói, hiện tại, ngươi có thể đi lên đường, thanh bối thần viên, làm thịt hắn. Thất Toàn Thiên Sư ra lệnh, giống, thanh bối thần viên một tiếng gào thét, thân thể bắn ra kinh khủng thú thần chi lực, cả người bạo hướng mà đến, tựa như một quả to lớn đạn pháo oanh sát hướng Mục Phong. Một quyền ra, không gian cũng bị xé nứt. Cái này một quyền tuyệt đối có thể đánh nổ một cái nhất chuyển thần đế. Hôm nay, liền cùng các ngươi thống thống khoái khoái chiến một trận. Mục Phong thể nội, nhiều loại thần lực, cơ hồ cùng một thời gian bộc phát. Tu La, Cửu Tiêu, Cửu U, thời không thần lực ra tốc vận hành. A, Mục Phong gào thét, khí thế một đường bão táp, thần lực tại kinh người vận chuyển phía dưới, chính bản thân hắn cũng trở nên xích hồng nóng hổi, huyết khí vậy mà tại thiêu đốt. Tựa như cực tốc vận chuyển động cơ. Giết, Mục Phong một quyền cuồng bạo diệt ra. Hóa thành màu tím đen quyền mang thiêu đốt, trong nháy mắt xuyên qua không gian, cường thế oanh sát tại thanh bối thần viên cái này một quyền bên trên. Oanh, hai cỗ kinh người lực quyền đối bính, Mục Phong thân thể bị một quyền đánh lui, miễn cưỡng chặn lại cái này thần đế cảnh giới nhị chuyển hung thú một quyền. Thanh bối thần viên thân thể lại bắn ra, song quyền huy động tựa như đá lăn thiên lôi, không ngừng hướng Mục Phong nện giết mà tới. Một nháy mắt, thời không nghịch lưu, Mục Phong tốc độ trong nháy mắt tăng lên, lệch vị trí đổi ảnh. Tốc độ kinh người tránh thoát đầy trời đánh tới quyền mang. Hắn trong bàn tay, cổ sát thần kiếm trong nháy mắt ngưng tụ hiện ra, một tiếng hét giận dữ, một kiếm ngưng tụ man hoang nha oanh diệt giết ra chảm kích tại thanh bối thần viên thân thể. Bành, man hoang nha tại thanh bối thần viên phần lưng oanh kích bạo tạc, cuồng bạo kiếm khí xé rách ra thịt, cường đại lực trùng kích nhường thanh bối thần viên cũng bị chấn động đến đánh ra trước kém chút quẳng xuống đất. Bất quá một kiếm này cũng không thể tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này thanh bối thần viên nhục thể không thể so với Mục Phong yếu bao nhiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2836, Cát Thương xuất thủ. Thanh bối thần viên hét giận dữ, một quyền phản sát đánh ra, không gian trùng lập, một cỗ lực lượng kinh khủng oanh sát xung kích tại Mục Phong thân thể, bắn bay Mục Phong bắn ngược mà ra, thể nội khí huyết quay cuồng. Cái này nhiệt xúc, tốt thực lực kinh người, Mục Phong sắc mặt âm trầm. Lập tức thần lực tràn vào trong kiếm, quấy ngũ hành, ngưng tụ ngũ hành thần văn, một kiếm ra, thần hoàng thét dài. Ngũ hành kiếm hoàng, ngũ hành kiếm văn thiêu đốt, toàn bộ hóa thành đốt lực kiếm khí, kiếm hoàng hét giận dữ, huy động hai cánh hóa thành một đạo kiếm quang bạo kích giết ra, cuồng bạo kiếm lực oanh quyển thiên địa, thẳng đến thanh bối thần viên đầu lâu. Thanh bối thần viên gào thét, song quyền đối bính oanh kích, một cỗ không gian khí lãng dung nhập thần lực trùng điệp cuốn vào, tựa như từng đạo thanh sắc kinh sóng chụp quyển. Bành, bịch bạo tạc minh thanh bên trong, một kiếm này chém đảo bổ sóng, chảm phá trọng trọng không gian khí lãng, cuối cùng bạo tạc tán loạn, bị thanh bối thần viên ngăn cản cái này kinh người một kiếm. Nghịch không, giết, Mục Phong thời gian thần lực vận hành, một kiếm ra, thân thể trùng lập, cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua không gian, một kiếm này thuấn sát hướng về phía thanh bối thần viên đầu lâu. Thanh bối thần viên một trưởng vỗ ra, mang theo cuồng bạo thần lực khí sức lực, nhưng mà, một kiếm này quá nhanh, hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Hung hăng đâm vào to lớn đầu lâu bên trên. Thổi phù một tiếng, kiếm đâm nhập đầu lâu, đâm xuyên ra thịt, bất quá bị kẹt tại cứng rắn bên trong xương sọ. Thanh bối thần viên bị đau, một bàn tay đánh ra trên người Mục Phong, đánh Mục Phong khí huyết quay cuồng, một ngụm tiên huyết áp chế không nổi cuồng phún mà ra, bị một chưởng vỗ bay. Cái này tiểu tử, thật sự là tà dị, nửa bước thần đế. Vậy mà có thể cùng thanh bối thần viên đánh tới như thế tình trạng. Thất Toàn Thiên Sư nhìn qua một người một thú chiến đấu khẽ nhíu mày. Hắn cũng điều tra qua Mục Phong, lần thứ nhất gặp phải chính là tinh không cổ lộ, cái này cho thấy Mục Phong xuất sinh hạ đẳng vị diện. Nhưng mà, hắn cũng không phải cái gì đại thần vực gia tộc đệ tử, duy nhất nội tình đơn giản là Tu La thần tộc người. Chẳng qua hiện nay Tu La thần tộc cũng diệt, dù là hắn có được Tu La thần tộc công pháp truyền thừa, sức chiến đấu cũng không trở thành như thế cường hãn, hắn lôi công cực kỳ bá đạo, cũng làm cho hắn nhìn không ra sâu cạn. Hoặc là hắn được cái gì đại năng truyền thừa cơ duyên, đây là giải thích duy nhất. Bất quá Mục Phong thiên phú hoàn toàn chính xác nhường hắn kinh ngạc, một cái cơ hồ có thể nói tán tu người, mấy trăm thời kỳ liền đi tới một bước này, đích thật là thiên tài nhân vật. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Mục Phong bằng vào thời không thần thể đoạn cự ly xuyên qua không gian cũng tốc độ, trên thanh bối thần viên lưu lại đạo đạo kiếm thương. Thanh bối thần viên nổi giận, thần lực tràn vào đại địa, cái gặp đại địa bên trên, từng cây thần lực đản sinh thanh sắc thần dây leo điên cuồng sinh trưởng quét sạch mà ra, gần như sắp chiếm cứ toàn bộ không gian. Thần dây leo xen lẫn, bao phủ hướng Mục Phong chặt đứt từng đạo thần dây leo, càng nhiều thần dây leo quét sạch vào tới, hoàn toàn bao phủ vây khốn Mục Phong, xen lẫn dày đặc hắn hộ thể thần vực. Tạch tạch tạch, ngàn vạn thần dây leo co vào, đem Mục Phong bọc thành một chiếc kén lớn, co vào không gian không ngừng bị thần dây leo cắt chém đẻ nát, kinh người lực áp bách truyền đến. Chết, thanh bối thần viên lại hóa thành một vệt thần quang ngút trời mà dưới, song quyền hối ra, ngưng tụ hai đạo xoắn ốc quyền kình oanh diệt hướng bị vây Mục Phong. Phần thế liên hoa, đốt, Mục Phong thần lực trong cơ thể gào thét thiêu đốt, tinh thần chi hỏa cùng nhau điều động mà ra, liên hoa nở rộ, một vòng kinh khủng sóng lửa hướng ra phía ngoài quét sạch bộc phát. Oanh một tiếng, vô số thần dây leo bạo tạc thiêu đốt, thần hỏa quét sạch, nhưng mà thanh bối thần viên một quyền đã cuồng bạo kích đến, đánh vào Mục Phong thần lực lĩnh vực. Bành, thần lực lĩnh vực bạo tạc vỡ vụn, song quyền thần lực hung hăng oanh sát tại Mục Phong thân thể. Mục Phong tựa như một quả lưu tinh bị đánh xuống, oanh sát quảng đánh vào đại địa, hẻm núi nện tuôn ra không một cái hố sâu, kinh người quyền kình truyền lại nhập thể, chấn thương hắn nội tạng. Thần lực lại thế nào tăng lên dung hợp, cảnh giới, đều là hắn lớn nhất nhược điểm. Bằng chính ta chi lực, liều mạng thần đế nhị chuyển, cuối cùng vẫn lại yếu đi một chút. Mục Phong trong lòng lăng nhiên, nếu không phải mình nhục thân không thể so với con hàng này yếu, bị thiên phạt tăng lên, liền con hàng này vừa rồi kia một quyền đầy đủ đánh nổ hắn thân thể trước kia. Thanh bối thần viên ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết tự mình hung uy. Đem hắn bắt lên đến, thất toàn thiên sư đạm mạc nói, thanh bối thần viên từ trên trời giáng xuống, lại xông về bị hắn đánh vào đại địa Mục Phong. Oanh, nhưng mà phía dưới, bộc phát ra càng thêm kinh người thần lực, thiên địa chấn động, một tôn ngàn trượng Tu La gào thét mà ra, rất rõ ràng, hắn pháp tắc thần lực tăng lên mấy cái cấp bậc, Tu La thần lực đã đang điên cuồng thiêu đốt. Mục Phong sau lưng, ngưng tụ ra một tôn chủ thần hình bóng. Cỗ này huyết mạch, khí tức, là Đại Hắc Thiên. Thất toàn thiên sư mí mắt nhảy một cái, chấn kinh nhìn qua hiện tại Mục Phong. Mục Phong, mượn dùng Tu La chủ thần cách lực đo, Tu La thần lực, tạm thời bước vào thần đế cảnh giới. Làm sao có thể, cái này ra hỏa, không phải là Đại Hắc Thiên trực hệ hậu đại. Mãnh liệt như thế chủ thần huyết mạch, không sai được, là hắn khí tức, ta nói sao, tiểu xúc sinh này không có cái gì cường đại bối cảnh cũng có thể đi đến một bước này, nguyên lai là hắn còn sót lại loại này. Thất toàn thiên sư ánh mắt ngưng lại đến chiến. Mục Phong cuồng bạo một quyền lại lần nữa đẩy ra, to lớn nắm đấm đánh về phía thanh bối thần viên cũng to lớn thần khu, song quyền đối bính, bạo tạc thần lực nhường bốn phương tám hướng không gian vỡ vụn, nếu không phải phương này không gian bị ngăn cách phong ấn, to lớn chiến đấu động tĩnh tất nhiên dẫn tới rất nhiều cường giả. Cái này một quyền, thanh bối thần viên bị đánh đến liên tục lui lại, đôi mắt bên trong cũng toát ra chấn kinh chi sắc, cái này ra hỏa, làm sao lại lập tức lại mạnh nhiều như vậy. Nổi giận chi kiếm, thanh bối thần viên thần lực khuấy động, song quyền ngưng tụ quyền phong cuồng bạo lại lần nữa oanh diệt giết ra. Thử một chút một kích này, khô đông tịch diệt, Mục Phong một chỉ ngưng tụ thời không thần lực, tuế nguyệt khô vinh thần văn cường hóa, một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang xuyên thấu quyền phong cuồng bạo sụp đổ nhập thanh bối thần viên thể nội. Thanh bối thần viên thần lực, sinh cơ, thần viên, trong nháy mắt bị rút lấy hơn phân nửa, khí tức uể oải suy sụp, cảnh giới rơi xuống thần đế nhất chuyển. Nhưng mà cái này một quyền cũng đánh vào Mục Phong trên thân. Mục Phong bị một quyền bắn bay, xương ngực cũng đứt gãy mấy cây, bất quá hắn sau đó cắn răng giết ra, bắt lấy cơ hội ngưng tụ một đạo man hoang nhà oanh kích chảm diệt. Một kiếm này oanh sát tại thanh bối thần viên đầu lâu, thanh bối thần viên kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, đầu lâu máu thịt be bét, kém chút bị đánh bạo, thần hồn cũng bị chấn động đến tán loạn, ý thức lâm vào một trận hôn mê. Giết, Mục Phong tự mình cổ sát, một kiếm bộc phát ngàn trượng kiếm mang đâm về thanh bối thần viên to lớn đôi mắt, muốn một kiếm đánh giết. Ngao giống. Nhưng mà, đây là long ngâm gào thét, một đạo hắc bạch thần long oanh sát mà đến, thế không thể đỡ. Cát thương, xuất thủ, Mục Phong biến sắc, thu kiếm bổ ra, một kích này cuồng bạo chấn vỡ Mục Phong kiếm mang, Luân hồi long kình oanh sát tại Mục Phong hộ thể thần vực bên trên, không ngừng ăn mòn, đánh lui Mục Phong. Cát Thương mang theo cuồng bạo thế không thể đỡ chi lực đạp đến. Đương đại Cát gia chi nhánh, đệ nhất đệ tử thiên tài, Cát Thương xuất chiến. Mục Phong sắc mặt trịnh trọng, cái này Cát Thương cho hắn một cỗ so thanh bối thần viên nguy hiểm cảm giác nhiều lắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2837, kinh hãi thất toàn. Cát Thương, một mực rất muốn lĩnh giáo ngươi luân hồi thế gia thần thông, hôm nay, rốt cục có thể đã được như nguyện, Tu La thần tộc, Mục Phong xin chiến. Mục Phong nhìn qua Cát Thương, đôi mắt bên trong chiến ý tràn đầy. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Cát Thương đạm mạc nói, mặc dù bị khống chế thành khôi lỗi, không có nghĩa là hắn liền không có tự mình tư tưởng, chỉ là không cách nào vi phạm thất toàn thiên sư mệnh lệnh. Mục Phong, ngươi là Tu La chủ thần đại hắc thiên người nào? Thất toàn thiên sư lúc này hỏi. Mục Phong ngắm nhìn thất toàn thiên sư, không có trả lời, đối mặt Cát Thương lạnh lùng nói, có phải hay không đối thủ, đấu qua mới biết rõ. Mục Phong đột nhiên bộc phát thần lực, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang bổ về phía Cát Thương. Một kiếm này ra, vạn thú gào thét, man hoang nha ngưng tụ, mang theo băng thiên chi thế phá diệt thẳng hướng Cát Thương. Cát Thương thần thái tự nhiên, luân hồi thần lực gào thét, biến thành một đạo hắc ban ngày màn bao phủ tự thân. Oanh một tiếng nổ đùng, một kiếm này điên cuồng chém tại luân hồi màn trời bên trên. Cuồng bạo kiếm khí vậy mà không cách nào xông phá đạo này phòng ngự. Mà Cát Thương thể nội, một đạo thần kiếm kêu khẽ giết ra, một kiếm ra, hóa thành một đạo luân hồi kiếm long oanh diệt thẳng hướng Mục Phong, tử vong thần lực, sinh mệnh thần lực kết hợp, biến thành đáng sợ luân hồi thần lực, một kiếm định luân hồi, phân sinh tử. Mục Phong đánh ra một đạo ngũ hành kiếm hoàng, bất quá bị cái này luân hồi kiếm long tùy tiện xé nát, kiếm long gào thét ở giữa, một trảo hội tụ kinh người luân hồi kiếm chết hung hăng chụp thẳng hướng Mục Phong. Huyền Vũ Ngự Thiên, Mục Phong thần lực gào thét, ngưng tụ Huyền Vũ hình bóng, luân hồi kiếm long gào thét ở giữa oanh sát tại Huyền Vũ Ngự Thiên trận bên trên, bạo liệt thần lực oanh kích không ngừng. Mục Phong Huyền Vũ Ngự Thiên trận thần quang không ngừng ảm đạm, giữ vững được mấy hơi bị một kiếm bổ tới. Mục Phong thuấn di trốn tránh, xuyên qua không gian, cơ hồ một nháy mắt ám sát mà ra, một kiếm này thẳng đến Cát Thương trái tim, nhanh đến cực hạn. Cát Thương dậm chân, chung quanh luân hồi thần lực nổ lên hóa thành đạo đạo thần sóng oanh ra. Cả người hắn thân thể cũng là trốn tránh trở ra, tránh đi Mục Phong một kiếm này. Thiên phù thần điển, phần thiên lục, nhưng mà lúc này, thất toàn thiên sư xuất thủ, quanh người hắn thần văn ngưng tụ vô số thần văn thiên phù, cả người bao khỏa tại phù quang bên trong, một chỉ điểm sát mà ra, ngưng tụ một đạo xích hồng sắc phù quang oanh diệt thẳng hướng Mục Phong. Đạo phù này quang chi bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người phần thiên thần lực, cuồng bạo xung kích tại Mục Phong thần lực lĩnh vực bên trên. Oanh, sôi trào biển lửa cuồn cuộn. Cuồng bạo thần lực oanh sát tại bảo hộ lực thần vực bên trên, hộ thể thần vực trực tiếp bị đánh tan, biển lửa thôn vệ hướng Mục Phong trong nháy mắt bao phủ. A, cho dù là Mục Phong nhục thân, tại cỗ này kinh khủng đốt lực xuống dưới cũng có thiêu đốt xu thế, bị oanh tạc đến kinh ngạc. Cát Thương một kiếm bổ trên người Mục Phong thân thể bị xé nứt chém ra một lỗ hổng khổng lồ, luân hồi thần lực nhập thể, muốn ăn mòn Mục Phong sinh cơ. Bất quá kim sắc thời không thần lực khóa lại cỗ này luân hồi thần lực, có thể phong tỏa luân hồi thần lực. Chỉ sợ cũng chỉ có thời không thần lực. Mục Phong bị một kiếm này trọng thương, va chạm rơi vào trong hạp gốc. Không có thời gian xem ngươi tiếp tục biểu diễn, giết ngươi, đạt được Khâm Thiên thần bảo, cái này thiên địa đỉnh phong chi vị. Tất nhiên có ta thất toàn một chỗ cắm rùi. Thất toàn thiên sư lạnh lùng đi tới, Cát Thương, tỉnh lại thanh bối thần viên, còn có hai tên Cát gia thần đế cùng nhau vây hướng Mục Phong. Khâm Thiên thần mâu, tại ngươi trong tay đơn giản chính là phung phí của trời. Mục Phong, tử vong trước đó. Ngươi còn có lời gì nói, nhiều năm như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi là ta bảo vệ tốt Khâm Thiên thần bảo đâu. Thất toàn thiên sư nhìn qua Mục Phong cười lạnh, đương nhiên là có, Mục Phong giãy giụa đứng dậy, trong cơ thể hắn thần lực tại thời không thần lực nhanh chóng thiêu đốt xuống dưới đã tiêu hao không sai biệt lắm, cả người cũng mất đi đại lượng huyết khí, trở nên hơi khô xẹp. Nhiều năm ân oán, hôm nay rốt cục có cơ hội cùng ngươi giải quyết, Cát Hiên thù, hôm nay cũng có thể báo. Mục Phong nhìn qua thất toàn thiên sư cười lạnh. Tự mình càn khôn từ từ mở ra. Hừ, dõng dạc, người đã sơn cùng thủy tận, còn có cái gì át chủ bài, đánh nổ hắn. Thất toàn thiên sư lạnh lùng nói, chết đi tiểu tử, thanh bối thần viên gào thét, một quyền bạo nện hướng về phía Mục Phong. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chủ nhân, người rốt cục bỏ được thả ta ra. Nhưng mà lúc này, Mục Phong càn khôn bên trong một cỗ kinh khủng năng lượng gào thét tuôn ra, ngăn cản tại Mục Phong trước người. Oanh! Thanh bối thần viên cái này một quyền oanh sát tại cái này màu đen tử vong thần lực trên trực tiếp bị chấn nát, cuồng bạo năng lượng phản vệ xông vào thanh bối thần viên thể nội. A, không, đây là cái gì? Thanh bối thần viên hoảng sợ kêu thảm, kinh khủng tử vong thần lực tràn vào thanh bối thần viên thể nội, bản nguyên sinh mệnh của hắn bị điên cuồng thôn phệ. Ầm ầm năng lượng tiếng oanh minh bên trong, một đầu sinh bảy viên thần khuyển đầu lâu, phần đuôi như rồng, thân người mà đứng quái vật đáng sợ ngưng tụ. Nó nhe răng cười ở giữa một trường bắt hít mà ra, thanh bối thần viên thể nội thú hồn, lại bị sống sờ sờ rút ra hút ra đến, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đây là, làm sao có thể, thất minh luyện ngục khuyển tổ, thất toàn thiên sư hoảng hốt, gan đều nhanh dọa phá, sợ hãi nhìn qua con quái vật này. Làm sao có thể, luyện ngục khuyển tổ làm sao có thể ở chỗ này? Tại Mục Phong thể nội, cỗ này khí thế kinh khủng, nghiền ép bất luận cái gì thần đế. A, tiểu oa nhi, người vậy mà nhận biết bản tổ. Táng Thiên Khôi Minh Bảy kinh ngạc nói, chó, khuyển tổ hàng thế, tiểu thần có nhiều thất nghênh, nhỏ thần thất xoáy, thần văn thiên sư, bái kiến khuyển tổ. Thất toàn thiên sư ngăn chặn nội tâm hoảng sợ hành lễ. Mục Phong cái này tiểu tử càn khôn bên trong tại sao có thể có cái này kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ, hắn là khuyển tổ nô bộc, song đời, thất minh luyện ngục khuyển tổ A, vũ trụ tất cả địa ngục thần khuyển nhất tộc lão tổ tông. Làm sao trốn, làm sao đào thoát, thất toàn thiên sư trong lòng tư duy cuồng chuyển, đối đầu loại này kinh khủng tồn tại, đừng nói tự mình, bình thường chủ thần đô không có phần thắng, cái này mẹ nó thế nhưng là vũ trụ sinh ra lúc sớm nhất một nhóm thần thú tồn tại A. Thất toàn thiên sư, chưa từng nghe qua, nếu là thiên sư, người hồn lực cũng quá yếu đi đi. Thất toàn thiên sư đang muốn giải thích, nhưng mà Mục Phong dọa đến hắn lạnh theo tâm lên. Minh Bảy, giết hắn, rút ra thần hồn của hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, được rồi, chủ nhân chờ một lát. Luyện ngục khuyển tổ nhe răng cười ở giữa một chảo chộp tới thất toàn thiên sư. Chủ nhân, làm sao có thể, không tốt, trốn. Thất toàn thiên sư dọa đến sắc mặt tái nhợt, trải nghiệm một loại thần phù chi lực bộc phát, kinh người không gian thần lực phóng thích. Cả người phải xuyên qua không gian mà chạy, nhưng mà, cả vùng không gian trong nháy mắt động lại, bị chân chính chủ thần chi lực ngưng kết. Thất toàn thiên sư dừng lại giữa không trung, trên mặt đều là hoảng sợ. Xong, sau đó, luyện ngục khuyển tổ một chảo đâm vào hắn thần hải, sống sờ sờ cầm ra hắn thần hồn. Không, không muốn, khuyển tổ tha mạng, đừng có giết ta, ta nguyện ý vì ngươi chi nô, đừng có giết ta. Thất toàn thiên sư thần hồn hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ồ, luân hồi thần hồn, cắt ra người. Luyện ngục khuyển tổ kinh ngạc nhìn qua đạo này thần hồn, đây mới thực là luân hồi thần hồn, không phải cắt thương loại kia, chỉ có cắt ra luân hồi huyết mạch mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2838 Thiên sư ký ức. Trước kia một cái khâm thiên thần mâu tin tức tiết lộ ra ngoài liền đủ Mục Phong nhức đầu, hôm nay cái này ra hỏa đến tốt, chủ động thiết trí như thế một cái có thể che đậy người khác dò xét kết giới khốn trụ hắn, Mục Phong có thể không hề cố kỵ phóng thích Táng Thiên cổ quan bên trong Táng Thiên Khôi. Táng Thiên cổ quan nhưng khác biệt khâm thiên thần mâu, cái này dù sao cũng là một vị bị đỉnh cấp chủ thần đại năng uẩn dưỡng khâm thiên thần bảo, giá trị lớn hơn. Hắn không phải luân hồi thần hồn bản chủ người. Luân hồi thần hồn nguyên ý biết là ta bằng hữu đã bị hắn xâm lấn ý thức đoạt xá. Mục Phong giải thích nói, cường hãn như cắt thương, tại luyện ngục khuyển tổ trước mặt cũng là bị áp bách giam cầm mệnh. Đoạt xá ý thức, đây không phải tà hồn tộc thần thông sao? Cái này ra hỏa, là tà hồn tộc. Luyện ngục khuyển tổ kinh ngạc nói, không không không, ta cũng không phải tà hồn tộc, khuyển tổ đại nhân tha mạng a, ta là Thiên Văn Cung tiên sư, ta cũng không phải tà hồn tộc người, tha mạng, tha mạng. Thiên Văn Cung, Vạn Yêu Thần vực bên trong đỉnh cấp thế lực. Luyện ngục khuyển tổ nhíu mày, hắn làm sao không biết cái này ra hỏa, có lẽ cũng là nhân tài mới nổi đi. Chủ nhân, xử trí như thế nào hắn? Luyện ngục khuyển tổ nhìn về phía Mục Phong. Chủ nhân, câu nói này như là một chậu nước lạnh tưới vào thất toàn thiên sư trên đầu, chủ nhân. Làm sao có thể, khủng bố như thế tồn tại, vậy mà gọi Mục Phong chủ nhân. Hắn là Mục Phong bộc nô, thất toàn thiên sư không dám tin. Tu La chủ thần cũng không có tư cách nhường luyện ngục khuyển tổ nhận làm chủ nhân đi. Phong ấn nhập Táng Thiên Quan bên trong, ma diệt ý thức của hắn, ta muốn biết rõ hắn tất cả ký ức. Mục Phong lạnh lẽo đạo, hắn muốn biết rõ cái này ra hỏa tất cả ký ức, thuận tiện giải cứu Lạc Chính Phong, Cát Thương, thoát ly khống chế. Táng Thiên Quan tài, ngươi còn có Táng Thiên Quan tài. Thất toàn thiên sư nghe vậy thần hồn cũng kém chút dọa đến tán loạn. Ha ha, cái này còn không đơn giản, ta đem hắn ký ức toàn bộ rút ra luyện ra đưa cho chủ nhân. Luyện ngục khuyển tổ cười to, một cái đầu lâu bên trong phun ra một cỗ kim sắc thần quang, bọc lại luân hồi thần hồn. Không, thất toàn thiên sư kêu thảm, cỗ này thần quang tràn vào hắn trong thần hồn, luân hồi thần hồn bên trong, từng đạo kim sắc quang văn bị rút ra tụ mà ra. Thất toàn thiên sư kêu thảm kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ, ký ức toàn bộ bị rút ra, ý thức cũng sẽ tùy theo tán loạn. Kim sắc quang văn thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra mai kim sắc thần châu, thất toàn thiên sư tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống dưới, sau một lát không có bất kỳ ý thức nào ba động. Luân hồi thần hồn, biến thành không linh chi hồn. A, à, cái này tiểu tử nguyên linh lại còn tại. Luyện ngục huyền tổ kinh ngạc lên tiếng, tại cái này thần hồn bên trong phát hiện một đạo cực kỳ yếu ớt sóng ý thức, kia rõ ràng là một cái kim sắc thần phù. Luân hồi chuyển sinh phù, cái này tiểu tử ý thức ngưng tụ thành luân hồi chuyển sinh phù, hắn không có chết, chết tại độ luân hồi. Luân hồi thần thể quả nhiên danh bất hư truyền, luyện ngục huyền tổ kinh ngạc nói. Không chết, Mục Phong nghe vậy không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói, cái này thần hồn nguyên linh ý biết không có chết. Không có chết, chủ nhân, người cái này bằng hữu là chân chính luân hồi thần thể, mặc dù không phải tiên thiên luân hồi, bất quá cũng so cái kia tiểu hoa nhi luân hồi thể chất cường đại quá nhiều, hắn đem ý thức của mình ngưng tụ thành luân hồi chuyển sinh phù, ngay tại độ luân hồi, vượt qua về sau sẽ lần nữa trùng sinh, luân hồi thần thể. Là giữa thiên địa không cách nào đoạt xá một loại thể chất, cái này thất toàn thiên sư xem ra cũng không rõ ràng luân hồi thần thể bí mật. Luyện ngục huyền tổ giải thích nói, Cát huynh, Mục Phong nghe vậy tâm hỉ, Cát Hiên không chết, hắn tự nhiên vì đó cao hứng. Đem hắn thần hồn an trí hồi trở lại nhục thân đi. Mục Phong cầm lấy cái này mai ký ức thần châu nói. Chủ nhân, nếu là ta có thể nuốt hắn hồn tất nhiên sẽ nghênh đón một lần thuế biến. Luyện ngục huyền tổ có chút không nỡ, không được, hắn là bằng hữu ta. Không thể nuốt luyện hắn, trả về. Mục Phong khiển trách quát mắng. Hắc hắc, nói một chút mà thôi, đáng tiếc. Luyện ngục huyền tổ cười quái dị, đem luân hồi thần hồn lại dung nhập Cát Hiên nhục thân. Mục Phong cầm tới cái này mai ký ức thần châu, trực tiếp dung nhập tự mình thần hải, đọc cái này ra hỏa tất cả ký ức. Một cỗ bể bộn ký ức tràn vào Mục Phong thần hồn bên trong, xung kích Mục Phong ý thức, những ký ức này bên trong có quan hệ với tám thành đều là liên quan tới thần văn, đủ loại các loại đẳng cấp thần văn bí thuật. Xuống dưới đạo phổ thông thần văn bí thuật, trận pháp, đan văn, phù đạo, lên tới thiên văn. Mà thiên văn, lấy ra thiên đạo chi lực ngưng tụ thần văn, thần thông quảng đại, chân quý nhất. Cái này ra hỏa nắm giữ 6 loại thiên văn, uy lực cường đại, đỉnh cấp thần văn càng là vô số kể. Còn có một bản văn đạo thần công, thiên phù thần điển. Một bản có thể trực tiếp đem thần văn dùng cho tu hành, chiến đấu kinh thế thần công, thiên văn giới mạnh nhất thần công. Trên lý luận mà nói, một vị thiên văn sư giá trị so bình thường chủ thần còn muốn chân quý. Cái này ra hỏa, ngược lại là đưa tới cho ta lại một bút lớn cơ duyên a. Mục Phong một mặt kinh hỉ, như thế thần văn bí thuật, hắn là cầu còn không được. Thần văn một đạo, Mục Phong thiên phú cũng là rất cao, đã là thượng đẳng thần văn sư, bất quá hắn nắm giữ thần văn đều là tự mình lĩnh ngộ, không có người chỉ điểm, toàn bộ nhờ Khâm Thiên Thần Mâu từ ngộ. Cực ý chuyển sinh văn, Mục Phong trong lòng giật mình, đột nhiên phát hiện loại này thần văn. Làm sao có thể, cái này, Mục Phong quan sát loại này thần văn, cái này thần văn, hoàn toàn chính là cùng cửu u thần điển bên trong cực ý chuyển sinh thần thông đồng dạng. Bất quá, cái này thần văn càng thêm nghịch thiên, là đem thần thông pháp văn, biến đổi thành thần văn, có thể khiến người ta ý thức giấu ở trong thần văn sống sót đoạt xá. Thần văn cấu thành, cùng cực ý chuyển sinh thần thông pháp văn có rất nhiều cộng đồng chỗ. Làm sao có thể, cái này cái gì thiên văn cung làm sao lại cực ý chuyển sinh pháp văn? Mục Phong trong lòng kinh nghi. Đây chính là cửu u thần điển bên trong thần thông a, trước đó không truy vấn cổ sát, hắn cũng không biết được thần thông. Hẳn là, Mục Phong nghĩ mảnh cực sợ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Bất quá những này hiện nay cách ta cũng quá xa vời, về sau gặp phải là sư tôn nhắc lại một cái. Mục Phong mặc dù nghĩ đến một loại khả năng tính, chẳng qua trước mắt hắn cùng cái gì thiên văn cung cũng không tiếp xúc qua, cũng không thể tùy tiện kết luận. Ngoại trừ thần văn ký ức. Còn có chính là liên quan tới thiên văn cung một chút ký ức cùng thất toàn nhân sinh trải qua, ký ức rất to lớn, Mục Phong cũng không có tâm tư một chút xíu đi xem, một cái sống vô số vạn năm nhân vật ký ức muốn toàn bộ xem hết cũng phải muốn bao nhiêu năm. Hắn còn tìm đến khống chế Lạc Chính Phong đám người một loại thần phù, đó là một loại phù chú, tên ngự thần chú, cũng được xưng là khôi phù, có thể khống chế người chủ quan tư tưởng, có chút cùng loại chủ phó khế ước, bất quá lại khác biệt, chủ phó khế ước cũng không thể khống chế tư tưởng của người ta biến hóa. Điểm ấy mà nói cái này ngự thần chú hơn cao minh, là một loại thiên phù. Về phần giải trừ chi pháp bên trong cũng có, tìm tới không đoạn này ký ức, Mục Phong trong lòng hơi định, cuối cùng là có thể liên Lạc Chính Phong bọn hắn. Cái này thất toàn thiên sư mặc dù tử vong, bất quá Lạc Chính Phong, Cát Thương bọn người đối với hắn vẫn là căm thù thái độ, đều là thất toàn thiên sư khi còn sống hạ quyết định mệnh lệnh dẫn đến, cực kỳ đáng sợ một loại thiên phù chú. Cũng may thất toàn thiên sư bây giờ thần hồn cảnh giới xuống dưới thiên phù chú không mạnh. Không phải vậy Mục Phong hiểu được giải quyết chi pháp cũng là không có lực lượng phá giải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2839, Luân hồi chủ tể. Thất toàn thiên sư, cái này buồn nôn đồ chơi xem như chết rồi. Dược Xuyên oán hận nói, lần này kém chút bị thất toàn thiên sư tính toán chết rồi, còn tốt, ngay từ đầu hắn là muốn dùng Dược Xuyên bọn người uy hiếp Mục Phong, không có muốn mạng bọn họ, không phải vậy trước đó đánh lén thật là liền nguy hiểm. Phong ca, chính phong khống chế của bọn hắn có thể giải trừ sao? Ta tại lĩnh hội phá giải thần văn, hẳn là không vấn đề gì. Mục Phong nhìn qua bị giam cầm hôn mê cát thương bọn người, thần hồn còn tại lĩnh hội phá giải chi thuật. Phong ca, lá bài tẩy của ngươi thế nhưng là bị mấy người bọn họ biết rõ, ta không phải nhằm vào chính phong, bất quá những này cát gia đệ tử không nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dược Xuyên cau mày nói, ra cái này việc sự tình, hắn đối cát thương bọn người trong lòng cũng có chút chán ghét. Yên tâm đi, liên quan tới sự tình vừa rồi, ta đã nhường Minh Thất Tướng bọn hắn đoạn trí nhớ kia cũng kéo ra. Bọn hắn sẽ không biết đến. Mục Phong cười nói, hắn cũng có đề phòng, sợ bị người lần nữa bán. Hồi lâu sau, Mục Phong ngưng tụ thần văn tại đầu ngón tay sen lẫn biến thành một đạo phù quang xuất vào Lạc Chính Phong thần hải bên trong. Lạc Chính Phong thần hải bên trong thần hồn thể nội, một cái ấn phù tự động tán loạn, giải trừ ngự thần chú. Mục Phong lại như pháp bào chế, cho Lạc Tử Y, cát thương bọn người giải trừ khống chế. Đám người sau khi tỉnh lại, đối lại trước sự tình đều là một trận mờ mịt, bất quá, bọn hắn cũng biết mình bị thất toàn thiên sư khống chế. Che giấu táng thiên khôi sự tình, Mục Phong đem vừa rồi phát sinh sự tình cũng đám người giải thích một lần, đám người nghe xong cũng là một trận hoảng sợ. Ghê tởm ra hỏa, đã nhiều năm như vậy, các đại ca vậy mà vẫn luôn là bị hắn đoạt xá trạng thái. Lạc Tử Y đau lòng nhìn qua ý thức còn không có khôi phục Cát Hiên. Mục Phong, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này ngươi cứu được nhóm chúng ta một mạng. Cát Thương trịnh trọng hướng Mục Phong khom mình hành lễ. Không cần cảm ơn, nói đến lần này các ngươi vẫn là bị ta liên lụy, thất toàn thiên sư cũng là vì đạt được ta bảo vật mới khống chế các ngươi. Mục Phong lắc đầu, nhìn qua Cát Hiên, nói căn cứ các ngươi cát gia tu hành kinh nghiệm, Cát Hiên lúc nào khả năng tỉnh lại. Cát Thương nhìn về phía Cát Hiên, trầm giọng nói, độ luân hồi kiếp cực kỳ hung hiểm, cảnh giới càng cao càng là như thế, Cát Hiên đây là tại độ lần thứ 8 luân hồi kiếp, nhóm chúng ta trong tộc, có thể đem luân hồi thần điển tu hành cảnh giới như thế người cũng không nhiều, ngắn thì trăm năm, lâu là vạn năm, ý thức của hắn đã tại một cái thế giới khác bên trong luân hồi trùng sinh trên người người khác, nếu là không thể thức tỉnh vượt qua, đời này khả năng cũng tỉnh không tới. Luân hồi thần thể, cửu trọng luân hồi kiếp mới viên mãn, tu hành quá trình cực kỳ hung hiểm, đã từng lạc chủ, luân hồi chủ tể các tu trúc đều là lấy tự mình nhập luân hồi, độ cửu kiếp viên mãn. Luân hồi thần thể, luân hồi thần điển, thật sự là thần kỳ phương pháp tu hành. Mục Phong cũng không thể không cảm thán, đại thiên thế giới, các loại phương pháp tu hành vô cùng kỳ quặc. Luân hồi thần thể, cũng là có thể cùng thời không thần thể, không gian thần thể đặt song song nghịch thiên thần thể. Về sau Cát Hiên huynh liền từ các ngươi chiếu cố, Mục Phong đem Cát Hiên cho Lạc Chính Phong bọn người. Cát Thương bọn người mặc dù kỳ quái Mục Phong như thế đánh giết thất toàn thiên sư ý thức, bất quá Mục Phong chưa hề nói, bọn hắn cũng không hỏi, bí mật cái này đồ vật người ta không muốn nói, làm bằng hữu vĩnh viễn không muốn vi phạm đến hỏi. Có một số việc, trừ phi là cả một đời sinh tử bạn tri kỷ vĩnh viễn cũng đừng nói, chớ đem bí mật của mình lộ ra còn người khác, cho dù là tốt bằng hữu, muốn biết rõ tốt bằng hữu cũng có tốt bằng hữu. Cát Thương bọn người cùng Mục Phong bọn người tụ mấy thiên hậu cũng đều cáo từ rời đi. Mục Phong mấy người cũng ngay ở chỗ này tu hành lĩnh ngộ pháp tắc, 10 năm về sau, Mục hệ pháp tắc tu hành viên mãn. Đến tận đây, Mục Phong ngũ hành pháp tắc toàn bộ cũng tu hành viên mãn. Thí luyện thời gian còn có 10 năm kết thúc, 10 năm này, Mục Phong một lòng nhào vào kia thiên phù thần điển, còn có những cái kia thất toàn thiên sư lưu lại tất cả đáng giá nghiên cứu thần văn bên trên. Cái này thất toàn thiên sư lưu lục đại thiên văn bí thuật, theo thứ tự là có thể khống chế người ngự thần chú, cực ý chuyển sinh thần văn. Còn có phần thiên lục, thông thiên phù, phạt thiên chú, thiên cương phù chú. Ngự thần chú, cực ý chuyển sinh văn hiệu quả đã biết rõ. Kia đốt trời phù lục cũng là cực kỳ nghịch thiên, cảnh giới đầy đủ, có thể mượn dùng thiên đạo đốt trời chi lực. Thông thiên phù là không gian thiên văn cấu thành, có thể xuyên qua không gian, cũng có thể tạo dựng xa cự ly không gian truyền tống trận. Phạt thiên chú, cái này cũng lợi hại, có thể triệu hoán thiên phạt thần lôi, uy lực như thế nào cũng là xem tự mình cảnh giới. Thiên cương phù chú, một loại thổ hệ thiên văn, tác dụng ở chỗ phòng ngự. Cái này lục đại thiên văn, cũng tương đương với lục đại kinh khủng thần thông. Chân chính tu hành đến thiên sư cảnh giới, những ngày này văn đều có thể lay giết chủ thần. Trước đây cũng là bằng vào cái này lục đại thiên văn hắn theo một đám chủ thần trong tay cướp được khâm thiên bảo hộp, mà hắn lúc ấy bất quá là thần đế đỉnh phong tu vi. Chỗ ngoài ra còn có vô số cực phẩm, bên trên, trung hạ đẳng thần văn, còn có các loại đan văn, chú thuật vân vân. Mục Phong chủ yếu lĩnh hội phá thiên chú, cực ý chuyển sinh văn, bây giờ cảnh giới của hắn không có khả năng tu hành đạt được viên mãn lục đại thiên văn, phá thiên chú có thể triệu hoán bộ phận thiên phạt thần lôi, chuyện này với hắn tu hành rất có tác dụng, không có việc gì chiêu đến thiên phạt bổ bổ tự mình, rèn luyện xuống dưới thần thể. Còn có cực ý chuyển sinh, cũng là Mục Phong nghiên cứu phương hướng, không phải hắn nghĩ đoạt xá ai, mà là hắn muốn từ bên trong lĩnh ngộ ra phản đoạt xá phương pháp. Thời gian trôi qua, đảo mắt ngũ hành thiên vực bên trong, 200 thời gian đầy, cái này 200 năm bên trong, có rất nhiều thiên tài đoạt được cơ duyên đột phá, thậm chí lĩnh ngộ bản nguyên, trở thành thần đế, cũng có người bị đào thải bị loại, vận khí kém nhất vẫn lạc tử vong. Cũng chính là một ngày này, Mục Phong trên người năm hệ đạo choáng phát ra từng đợt thần quang, cùng cái thế giới này chiếu rọi. Không biết là hắn, những người khác cũng là như thế. Lĩnh ngộ ba loại ngũ hành pháp tắc, cùng ba loại phía trên người tựa như từng đạo sáng chói nắng gắt đằng không mà lên, bị một cỗ không gian truyền tống lực kéo lấy thăng lên không trung. Mà không có người đạt tới yêu cầu, trực tiếp bị truyền tống đào thải ra khỏi ngũ hành thiên vực. Mục Phong kinh ngạc nhìn lấy mình bị nắm lên không trung, sau đó, một cỗ không gian thôn phệ chi lực quét sạch tại hắn thân thể. Cùng ngàn vạn thông qua đệ nhất trọng thí luyện khảo hạch người, hắn biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc, Mục Phong đi tới thế giới hoàn toàn mới. Cái thế giới này, hắc bạch một mảnh, lượn lờ một cỗ hỗn độn năng lượng, cùng Mục Phong đồng thời xuất hiện còn có cái khác thí luyện đệ tử, số lượng nhiều, lại có số 100 vạn người, số 100 vạn người thông qua được ngũ hành thiên vực cái thứ nhất khảo hạch. Tiểu gia hỏa nhóm, hoan nghênh các người đi vào cái thứ hai thí luyện, luân hồi thí luyện. Mà lúc này một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm quanh quẩn trong thế giới này. Luân hồi thí luyện, đây cũng là cái gì thí luyện? Đám người một trận kinh nghi, tiếng nghị luận không ngừng. Tiền bối là người phương nào, luân hồi thí luyện, không phải là ta Cát gia tiền bối. Cát Thương hỏi, tựa hồ đã nhận ra cái gì? Một đạo thần niệm ngưng tụ người, một tên người mặc bạch sắc nho bào, phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng nam tử xuất hiện ở cái này thiên địa trên không, hắn thể tích vô cùng to lớn, có thể so với sao trời, một đạo thần niệm liền cho người ta một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Bản tọa, luân hồi chủ tể, Cát Tu Trúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.